hắn gặp sư phụ tương đối tuổi trẻ, lại cả ngày tại tông môn không xuất ra, dùng sư phụ là cái không hỏi thế sự khổ tu chi sĩ, đối với tu tiên giới đủ loại cũng không rõ ràng lắm, hắn nào biết đâu rằng, Lý Mộ Nhiên tu luyện cái này hơn 100 năm trải qua, có thể so sánh hắn phong phú nhiều, mặc dù là cùng giai mặt khác pháp tướng kỳ trưởng lão, cũng rất khó có Lý Mộ Nhiên phức tạp như vậy khúc chết con đường tu luyện. Hai tháng sau, Vân Lam Sơn mạch cái kia mở ảo trong mây một tòa thẳng tắp hiểm trở ngọn núi đỉnh núi bên trên, có một tòa kim điêu ngọc thế, khí thế rộng rãi đại điện kiến tạo với này, xa xa nhìn lại, giống như trong mây kim điện tiên cung. Đây cũng là Vân Loan Điện, là cổ thần cung yếu địa một trong, Hứa Trọng yếu bao nhiêu nghị sự đại hội, đều ở chỗ này tổ chức. Lúc này Vân Loan Điện ở bên trong, pháp tướng kỳ trưởng lão mọc lên san sát như rừng, chừng 100-200 người nhiều, đúng là cổ thần cung 20 năm một lần trưởng lão hội. Tuy nhiên đều là pháp tướng kỳ trưởng lão, nhưng trong điện mọi người vị trí cũng có chỗ bất đồng, tại đại điện cao cao tại thượng chủ trên đài, để đó hơn 10 trường rộng rãi chỗ ngồi, có trên ghế ngồi ngồi một gã trưởng lão, có chút lại không lấy. Có thể ở cái này chủ trên đài có được chỗ ngồi, đều là cổ thần cung tư lịch sâu nhất trưởng lão, cơ hồ đều là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn tại cổ thần cung địa vị cao cả, gần thứ với những chân thân kia kỳ thái thượng trưởng lão. Mặc dù bọn hắn không thể tham gia trưởng lão hội, chỗ ngồi của bọn hắn cũng sẽ không lấy, tu sĩ khác không dám tùy tiện trên đỉnh. Tại chủ dưới đài phân hai hàng ngồi, còn có 40-50 cái chỗ ngồi, tại đây mỗi một cái chỗ ngồi đều có tu sĩ ngồi, bọn họ là trong môn địa vị tương đối cao pháp tướng hậu kỳ trưởng lão cùng bộ phận pháp tướng trung kỳ trưởng lão, đều rất nổi danh nhìn qua. Có ít người là trực tiếp tùy tiện tiểu ngồi ở nơi này, có ít người thì là bị người ủng hộ, làm bộ thịnh tình không thể chối từ ngồi ở chỗ này. Dù sao có thể ở chỗ này tòa hạ, nói do thực lực của bọn hắn tại cổ thần cung chúng pháp tướng kỳ trưởng lão ở bên trong, đã được đến tán thành. Chương 342, trưởng lão hội, trung. Lại ở ngoại vi, còn có đại lượng chỗ ngồi, cổ thần cung còn lại trưởng lão đều ngồi ở chỗ này, tuy nhiên nơi này là kém cỏi nhất chỗ ngồi, nhưng là phân đủ loại khác biệt, nói như vậy, chỗ ngồi càng đến gần ở trung tâm đại biểu tu sĩ địa vị càng cao. Đương nhiên, cũng có số ít làm việc dị bẩm trưởng lão, cố ý rất xa ngồi trong góc, loại tình huống này liền không tại này lệ. Lý Mộ Nhiên thân là pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, lại là vừa gia nhập tông môn tân tấn trưởng lão, bất luận là tu vi hay vẫn là tư lịch, đều là kém nhất, dĩ nhiên là ngồi ở tít mãi bên ngoài chỗ hẻo lánh. Vừa vặn, theo hắn cái này góc độ, trên cơ bản có thể đem trong đại điện tình huống thấy tương đối tinh tường. Hắn thô sơ giản lược tính toán, tại đây tổng cộng có hơn 200 tên tu sĩ, nói cách khác, cổ thần cung chí ít có hơn 200 tên pháp tướng kỳ trưởng lão, hơn nữa bởi vì bế quan hoặc du lịch tại bên ngoài, không cách nào tham gia trưởng lão hội mười mấy tên trưởng lão, chỉ sợ sở hữu pháp tướng kỳ trưởng lão số lượng, tiếp cận 300. 300 pháp tướng kỳ trưởng lão, đây chính là một cái cự đại con số, cũng hiển lộ rõ ràng lấy cổ thần cung với tư cách Nam Thiên Hải đệ nhất tông môn địa vị. Mà trên chủ đài ngồi cái kia hơn 10 người pháp tướng hậu kỳ trưởng lão ở bên trong, có một gã lao thái long trung dâu bạc trắng lão giả, cũng làm cho Lý Mộ Nhiên đặc biệt chú ý. Người nọ là Đồng trưởng lão. Nghe nói đúng là người này tại hơn 100 năm trước luyện hóa ra phệ thần cổ. Lý Mộ Nhiên từng nhiều lần đến nhà cầu kiến, nhưng cái này đồng trưởng lão đều đóng cửa không thấy. Hôm nay cái này đồng trưởng lão tuy nhiên cũng tới tham gia trưởng lão hội, nhưng lại buông thỏng mí mắt, như là tại ngủ say thần du bình thường, căn bản không có xem chung quanh cùng dưới thân tu sĩ liếc. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, xem ra cái này đồng trưởng lão đích thật là loại này cự nhân với ở ngoài ngàn dặm quái tính tình, cũng không phải hắn đặc biệt châm đối với chính mình. Chúng trưởng lão phần lớn tương đối quen thuộc, nhưng cũng không phải kinh thường gặp mặt, giúp nhau gian cũng đều khách khí thi lễ bái kiến, có chút còn muốn nói vài lời khách sáo, đã qua một hồi lâu, trong đại điện mới dần dần an tĩnh lại. Lý Mộ Nhiên cũng cùng đã từng quen biết một ít trưởng lão rất xa chắp tay thi lễ, trong đó tiểu kể cả Phùng trưởng lão. Phùng trưởng lão thân vi pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, mặc dù không có ngồi ở trên chủ đài, nhưng thực sự ngồi ở nhất tới gần chủ đài bên trong hai hàng trên chỗ ngồi, nói rõ hắn trong cửa địa vị không thấp. Phùng trưởng lão hướng Lý Mộ Nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời cái gì. Không bao lâu sau, trên chủ đài một vị tóc bạc mặt hồng hào đầu chọc lão giả ho nhẹ một tiếng, chúng tu sĩ liền lập tức an tính lại. Cái kia đầu chọc lão giả cao giọng nói ra, Phong đại trưởng lão đang tại bế sinh tử quan, cho nên lúc này đây trưởng lão hội, liền do lão phu chủ trì. Sinh tử quan dưới đài một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ hơi kinh hãi tiếp lời nói ra, Lưu sư huynh có ý tứ là, Phong sư huynh chính đang bế quan trùng kích chân thân kỳ bình cảnh. Lời vừa nói ra, đưa tới không nhỏ tiếng động lớn xôn xao. Đối với những pháp tướng này kỳ trưởng lão mà nói, trùng kích chân thân kỳ không thể nghi ngờ là cao nhất mục tiêu, cho nên nghe được đại trưởng lão đang tại trùng kích chân thân kỳ bình cảnh, không khỏi đều có một chút kích động. Cái kia Phong đại trưởng lão tu luyện tuế nguyệt không ngắn, tuổi tác không nhỏ, dùng hắn pháp tướng hậu kỳ đỉnh phong tu vi, thọ nguyên cũng còn thừa không nhiều lắm, chỉ có thành công phá tan chân thân kỳ bình cảnh, luyện tiểu chân thân, tiến giai thành chân nhân, mới có đầy đủ thọ nguyên tiếp tục tồn sống sót, đây cũng là cái gọi là sinh tử quan. Đúng vậy, đầu chọc lão giả thở dài, năm đó chúng ta theo cổ thần điện đi ra một đám sư huynh đệ, vốn là có 30 vị, đều ngồi ở đây trên chủ đài. Nhưng theo sau mỗi một lần tổ chức trưởng lão hội, tổng hội thiếu một hai cái chỗ ngồi, hôm nay chỉ còn lại có hơn 10 cái chỗ ngồi mà thôi. Không biết chúng ta bên trong, hay không còn có người thứ hai có thể thành công tiến giai chân thân kỳ. Ngắn ngủn mấy câu, lại cho Lý Mộ Nhiên rất nhiều tin tức. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai chỉ có đi qua cổ thần điện trưởng lão, mới có tư cách ngồi ở trên chủ đài. Hơn nữa năm đó đi cổ thần điện trưởng lão ở bên trong, đã có một người thành công tiến giai chân thân kỳ. Mà cái kia đồng trưởng lão đã ở trên chủ đài, theo như cái này thì, hắn năm đó cũng từng đi qua cổ thần điện. Nghe nói cổ thần điện mỗi 200-300 năm mới mở ra một lần, mà trước đó lần thứ nhất mở ra ngay tại hơn 200 năm trước, trách không được trên đài những trưởng lão này mỗi một cái đều là tuổi tác đã cao. Hơn nữa một gã pháp tướng kỳ tu sĩ trong cả đời chỉ có một lần cơ hội có thể tiến vào cổ thần điện, một khi đi qua tiểu không cách nào nữa đi vào, mặc dù có cổ thần lệnh cũng không được, trách không được cái kia đồng trưởng lão đối với ta tránh mà không thấy, mặc dù ta tại truyền âm phủ trong công bố có thể dùng cổ thần lệnh giao dịch, hắn cũng không nhúc nhích chút nào. Mọi người cảm thán một phen sau, cái kia đầu chọc lão giả tiếp tục chủ trì trưởng lão hội. Lần này trưởng lão hội cũng không có cái gì đặc thù trọng yếu để tài thảo luận, đều là một ít thông thường sự tình, cho nên tiến hành thập phần đơn giản mau lẹ. Đầu chọc lão giả đem tông môn phát triển tình huống, sau này một ít nhiệm vụ, cần bộ phận pháp tướng kỳ trưởng lão đi chấp hành một ít chức trách, cùng với những chân thân kia kỳ thái thượng trưởng lão chuyện phân phó các loại giao đại một phen sau, trưởng lão hội chương trình hội nghị liền cơ bản chấm dứt. Cái này thời gian 20 năm, bổn tông có 5 tên tu sĩ theo thần du hậu kỳ đệ tử thành công tiến giai thành pháp tướng kỳ trưởng lão, mặt khác còn có 3 gã đạo hưu trực tiếp dùng thân phận trưởng lão gia nhập bổn tông, cho nên tổng cộng có 8 gã tân tấn trưởng lão. Cái này 8 gã sư đệ sư muội chư vị sư huynh đệ chưa hẳn đều biết, cho nên thừa dịp cái này trưởng lão hội cơ hội, lại để cho lão phu hướng các vị đạo hữu đều giới thiệu một phen. Đầu chọc lão giả nói xong, liền từ trong lòng lấy ra một phần danh sách. Tuyên Diệp, Hoa Nhược Lan, Cù Minh, Hàn Ngọc Nhi, Phong Tử Tuấn. Lão giả liên tiếp báo ra 5 người tính danh, mỗi hô một người, liền có một người tu sĩ đứng dậy, hướng chúng tu sĩ bao quanh thi lễ, xem như bài kiến. 5 người này 3 nam 2 nữ, thoạt nhìn đều có chút tuổi trẻ, hoàn toàn chính xác như là vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ không lâu tu sĩ. Cái này 5 tên sư đệ sư muội đều là bổn tông sau khởi chi tu tiến giai mà trở thành trưởng lão, cho nên cũng không cần thêm vào giới thiệu. Đầu chọc lão giả tiếp tục nói, mặt khác 3 gã tân tấn trưởng lão đều là trực tiếp gia nhập bổn tông, công pháp của bọn hắn thần thông chúng ta cũng không biết, cho nên nhân cơ hội này cũng tỉ thí với nhau, giúp nhau tăng tiến. Tất cả mọi người mỉm cười. Đối với lần này bình thản trưởng lão hội mà nói, phía dưới cái này khâu, mới là nhất có ý tứ. Đầu chọc lão giả nói ra, dựa theo di vãng quy củ, bổn tông cùng giai trưởng lão, đều có tư cách cùng từ bên ngoài đến tân tấn trưởng lão luận bàn một phen, bất quá đều là giới hạn trong vòng 3 chiêu, hơn nữa yếu điểm đến liền ngừng lại, vạn vạn không thể tổn thương cùng khí. Hơn nữa, lúc này đây vì để cho luận bàn càng có đáng xem, chúng ta còn có thể thiết hạ một ít tặng thưởng. Phàm là đang luận bàn trong có thể thắng được một chiêu nửa thức tân tấn trưởng lão, đều có tư cách đạt được một lọ ngưng tướng đan ban thưởng. Nghe được ngưng tướng đan 3 chữ sau, trong đại điện lại nghị luận nhau nhau náo nhiệt lên. Trong đó một gã trưởng lão nói ra, à, ngưng tướng đan, đây chính là đối với chúng ta pháp tướng kỳ tu hành cực kỳ hữu ích linh đan, cái này tặng thưởng nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Không biết chúng ta nếu là ở cùng tân tấn trưởng lão luận bàn trong thắng được, có thể không cũng nhận được một ít ban thưởng. Đầu chọc lão giả cười nói, không nên, cử động lần này chỉ tại khích lệ tân tấn trưởng lão, vốn có trưởng lão nếu là thắng được, chỉ có thể đạt được một ít linh thạch ban thưởng. Tuy nhiên song phương ban thưởng cũng không bình quân, nhưng mọi người cũng không có ai đưa ra cử động lần này khuyết thiếu công bình, dù sao tại nhiều lần trưởng lão hội ở bên trong, có thể thắng được tân tấn trưởng lão thật sự hiếm thấy. Bởi vì những tư lịch kia so sánh sâu trưởng lão, nếu như cũng không đủ nắm chắc, cũng sẽ không tùy tiện chủ động khiêu chiến. Cho nên một khi có người chủ động muốn cùng tân tấn trưởng lão luận bàn, hơn phân nửa đều là có tuyệt đối ưu thế, cố ý muốn mượn cơ hội này dương danh lập uy mà thôi. Quy củ nói xong sau, trong đại điện tu sĩ liền nhao nhao đứng dậy hướng một bên tối lui, lập tức cũng có đệ tử đến đây đem chỗ ngồi rời đi, trong chốc lát liền tại trong đại điện dọn ra một cái trống trải chỗ. Nhiếp Vân đầu chọc lão giả hô lên một cái tên. Lập tức liền có một người trung niên nam tử đi đến trong đại điện chỗ, hướng chung quanh tu sĩ bao quanh thi lễ. Lý Mộ Nhiên hướng người này nhìn thoáng qua, phát hiện này trên thân người một cỗ băng hàn khí tức, tu vi cũng có pháp tướng trung kỳ. Đầu chọc lão giả tiếp tục giới thiệu nói, Niếp sư đệ là vương, lục các loại mấy vị sư đệ dẫn tiến gia nhập bổn tông. Niếp sư đệ băng thuộc tính công pháp tu luyện cực kỳ bất phàm, từng tại đấu pháp lúc, đóng băng hơn 10 dặm mặt biển, như với năm trước, phi hà đảo phụ cận thường có cao giai trộm tu âm thầm qua lại, còn tổ chức thành tông môn với tư cách tiềm hộ, nhưng trong vòng một đêm liền bị càn quét không còn, ra tay chi nhân đúng là Niếp sư đệ. Nguyên lai một đêm gian đem Hải Phong môn diệt môn, đúng là Niếp sư đệ hạnh nộ hạnh nộ chung quanh lập tức có tu sĩ nghị luận lên, trong giọng nói lộ ra có chút kinh ngạc. Trung niên nam tử khiêm cung chắp tay nói ra, một ít không có ý nghĩa chuyện cũ, không đáng giá nhắc tới Niếp mộ có thể gia nhập cổ thần cung, đúng là may mắn, ngày sau kính xin các vị sư huynh sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Niếp sư đệ khách khí một ít trưởng lão cũng chắp tay đáp lên nói, bất quá cũng có chút người bất vi sở động. Đầu chọc lão giả tiếp tục nói, nghe nói Niếp sư đệ am hiểu băng thuộc tính công pháp, nhưng chúng ta cũng không thường thân gặp, không biết có vị kia sư huynh đệ nguyện ý cùng Niếp sư đệ luận bàn một hai, tốt để cho chúng ta thấy Niếp sư đệ phong thái. Trong lúc nhất thời không người trả lời, dù sao cái này Nhiếp Vân thế nhưng mà cao thủ thành danh, thực lực xa xỉ, không có tuyệt đối nắm chắc cũng sẽ không có người tùy tiện khiêu chiến. Một ít thực lực cực cao trưởng lão, cũng tự kiềm chế thân phận, sẽ không xuất thủ khó xử những tân tấn này trưởng lão. Thấy không có người hưởng ứng, cái kia đầu chọc lão giả nhướng mày, hướng một gã đồng dạng là pháp tướng trung kỳ, chừng 30 tuổi đạo cô cách ăn mặc nữ tu nói ra, Tinh Huyền sư muội, ngươi cũng là tu luyện băng thuộc tính công pháp, tu vi cũng cùng Nhiếp sư đệ tương đương. Không bằng ngươi cùng Niếp sư đệ luận bàn một hai, cũng tốt giúp nhau xác minh công pháp, như thế nào? Cái kia Tĩnh Huyền đạo cô nhẹ gật đầu, nói ra, nếu là Lưu sư huynh ý tứ, sư muội tự nhiên tuân theo. Dứt lời, nàng liền chậm rãi về phía trước, đi tới Niếp Vân trước mặt hơn 20 ngoài. Trượng dừng lại, hướng Niếp Vân thi cái lễ. Niếp sư đệ, thỉnh Tĩnh Huyền nói ra. Tĩnh Huyền sư tỷ, thỉnh Niếp Vân trả thi lễ, vậy sau, rồi mới thần sắc liền biến thành nghiêm túc lên. Trong đại điện, chúng tu sĩ lại thối hậu một chút, vì hai người dọn ra càng rộng lớn một khu vực, dùng thuận tiện đấu pháp. Bởi vì là có một chút liền ngừng lại công nhiên luận bàn, cũng không phải là sinh tử đánh nhau, cho nên hai người đều biểu hiện thập phần khách khí, đều là không vội không chậm tế ra riêng phần mình pháp bảo. Cái kia Nhiếp Vân há miệng một phun, liền có một thanh trong suốt băng kiếm bay ra, băng kiếm bên trên bọc lấy một tầng xương lạnh bạch khí, lập tức hàn khí bốn phía, làm cho trong đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Chương 343, trưởng lão hội, hạ. Nhiếp Vân trên người cũng phát ra một tầng hàn quang vụ sáng phảng phất một loại ngọn lửa, đây chính là hắn băng diễm pháp tướng chi quang. Nghe nói, đem băng thuộc tính pháp lực tu luyện tới cực hàn cảnh giới, liền có thể hóa thành băng diễm những nơi đi qua, hết thể đều đông lại, Nhiếp Vân non tế ra băng diễm pháp tướng, lại để cho chúng tu sĩ đều là âm thầm gật đầu. Cái kia Tĩnh Huyền đạo cô bất động thanh sắc, trong tay phất trần theo giơ tay lên, liền bỗng nhiên tại nàng quanh thân phương viên tầm hơn 10 trượng trong, ngưng kết ra vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay băng tinh, rậm rạp chẳng chịt trôi nổi ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Tĩnh Huyền trên người bên trên cũng phát ra một tầng pháp tướng chi quang, nhưng cái này pháp tướng chi quang vậy mà dày đặc như là vật dụng thực tế bình thường, phảng phất một tầng trong suốt tấp hơn sau băng tinh khóa lại thân thể nàng mặt ngoài. Từ xa nhìn lại, cái kia Tĩnh Huyền phảng phất là băng trong tiên tử, bị phong ấn ở băng tinh bên trong. Lý Mộ Nhiên liếc liền nhìn ra, cái này Tĩnh Huyền đạo cô tế ra băng hàn chi lực, còn muốn càng mạnh mẽ một ít. Nhưng lại tụ mà không tiêu tan, không có chút nào lộ ra ngoài, cho nên trong đại điện tu sĩ khác, đều không có cảm giác được lạnh lẽo thấu xương truyền đến. Nhưng là, cái kia một miếng miếng băng tinh bên trong, lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ cực hàn chi lực, dù là cách dùng tướng kỳ tu sĩ cường đại thần niệm đi dò xét, đều rất khó tìm tòi đến tuột cùng. Một cái hàn khí bốn phía, một cái thu liệm với hình, một cái là băng diễm pháp tướng, cái khác tắc thì giống như vật dụng thực tế, cả hai người dù chưa giao thủ, nhưng Lý Mộ Nhiên đã nhìn ra thắng bại. Luận băng hàn chi lực thao túng, Tĩnh Huyền sư tỷ có thể so sánh vị này Nhiếp sư huynh cao minh quá nhiều, hai người bọn họ pháp tướng chi quang cũng có rõ ràng mạnh yếu có khác, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Chủ trì trưởng lão hội đầu chọc lão giả thấy thế mỉm cười, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra thắng bại huyền cơ. Trên thực tế, chỉ cần là hơi có kiến thức pháp tướng kỳ tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra Tĩnh Huyền pháp tướng chi quang muốn tại Nhiếp Vân phía trên, nhưng là pháp tướng kỳ tu sĩ đấu pháp cũng không chỉ là cái nhìn tướng chi quang, còn muốn xem những thứ khác thần thông thủ đoạn, pháp bảo bảo vật các loại. Niếp sư đệ, thỉnh ra tay đi, Tĩnh Huyền thản nhiên nói. Niếp Vân nhướng mày, cái kia phất trần hiển nhiên không phải đối phương pháp bảo, đối phương rõ ràng liền pháp bảo đều không có tế ra, muốn cùng mình đấu pháp, mà chính hắn đã tế ra bổn mạng băng kiếm. Đắc tội Nhiếp Vân khẽ quát một tiếng, thâm vận quanh thân pháp lực, đem chính mình bổn mạng băng kiếm hóa thành một cỗ lại tật lại hàn kiếm khí kích xạ mà ra, kiếm khí những nơi đi qua, giữa không trung bởi vì cực hàn chi lực bố trí để lại một đạo đóng băng đường nhỏ, rất là rực rỡ tươi đẹp. Tĩnh Huyền Y nguyên bất động thần sắc, chỉ là tại băng kiếm công chính mình tầm hơn 10 trượng trong sau, mới đột nhiên rỗi ngón nhẹ nhẹ một chút. Trong chốc lát, cái kia băng kiếm chung quanh băng tinh, từng khỏa nhao nhao bạo liệt ra đến, sinh ra một cỗ cực hàn màu trắng hàn khí. Trong đại điện nhiệt độ, trong nháy mắt hàng đến cực điểm thấp, những cột đá kia, cái bàn, lập tức kết xuất một tầng sương lạnh, có chút thậm chí trực tiếp đóng băng nứt vỡ ra. May mắn trong đại điện đều là pháp tướng kỳ tu sĩ, đều có cường đại pháp lực có thể chống cự cỗ hàn khí kia, nếu không nếu là có thần du kỳ đệ tử ở một bên đang xem cuộc chiến, chỉ sợ lúc này cũng bị tươi sống đông cứng. Băng tinh bạo liệt ở bên trong, cái kia một cỗ hàn khí đem băng kiếm cuốn lấy, băng kiếm phảng phất lâm vào cực kỳ sền sệt băng dịch trong bình thường, tốc độ giảm nhanh, một lát sau, băng kiếm lại bị sinh sinh đông lại ở giữa không trung, chung quanh bị hàn băng bao lấy, không thể động đậy. Nhiếp Vân sắc mặt đại biến, vội vàng thúc giục pháp lực, nhưng này băng kiếm chỉ là tại đóng băng trong có chút rung động lắc lư, vẫn đang không cách nào rút ra. Mắt thấy Nhiếp Vân trướng đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên là đem pháp lực thúc giục đã đến cực hạn, nhưng lại như cũ không cách nào thu hồi chính mình bản mệnh pháp bảo. Nhiếp Vân mình chính là tinh thông băng thuộc tính công pháp tu sĩ, thường xuyên dùng cực hàn chi lực đông lại đối thủ pháp khí pháp bảo, không thể tưởng được hôm nay chính mình bản mệnh pháp bảo cũng bị người khác đông lại, mà chính mình lại đối với cái này vô năng vô lực. Giờ này khắc này, coi như là đệ tử cấp thấp ở đây, cũng có thể nhìn ra thắng bại đã phân. Đa tạ Tĩnh Huyền bình tĩnh nói, vậy sao, rồi mới lại là nhẹ nhàng giương một tay lên trong phát trận. Trong chốc lát, chung quanh vô số băng tinh, cùng với đáng sợ kia băng hàn chi lực, đều tại trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất căn bản chưa từng có cái kia đóng băng vạn vật chẳng cảnh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm khen một tiếng, xem ra cái này Tĩnh Huyền sư tỷ đối với băng thuộc tính pháp lực khống chế đã đến ý tùy tâm động, thu phát tự nhiên như lửa thuần thanh cảnh giới. Chỉ băng vào điểm này, cái kia Nhiếp Vân tiểu tuyệt không phải đối thủ. Tĩnh Huyền triệt hồi pháp lực sau, Nhiếp Vân mới có thể đem bổn mạng băng kiếm thu hồi. Lúc này hắn đỏ bừng cả khuôn mặt nói, Tĩnh Huyền sư tỷ thủ đoạn huyền diệu cao minh, Nhiếp Mộ thua tâm phục khẩu phục, cổ thần cung quả nhiên là tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây. Nhiếp Mộ may mắn gia nhập cổ thần cung, sau này kính xin chư vị sư huynh sư tỷ chỉ điểm nhiều hơn. Cái này Nhiếp Vân ngôn ngữ khiêm tốn, cũng không phải là cuồng vọng cao ngạo chi đồ, hôm nay lại bị Tĩnh Huyền đã diệt nhuệ khí, tự nhiên là càng phát thu liễm. Đầu chọc lao giả thấy vậy, cũng không có tiếp tục khó xử ý của hắn, liền ý bảo hắn lui ra, nói ra, Nhiếp sư đệ thủ đoạn, chư vị sư huynh đệ cũng đã được chứng kiến đến rồi, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Phía dưới lao phu lại giới thiệu một danh khác từ bên ngoài đến tân tấn trưởng lão, Diệp Hiên Diệp sư đệ. Hắn lời nói vừa dứt, liền có một gã diện mạo bất phàm anh tuấn thiếu niên đi vào trong đại điện, hướng chung quanh chúng trưởng lao bao quanh thi lễ. Đầu chọc lao giả nói ra, Diệp sư đệ là Diệp gia thiên tài đệ tử, không đến 18 tuổi tiểu tiến giai thần du kỳ, không đến 80 tuổi tiểu tiến giai pháp tướng kỳ, hôm nay bất quá là 100 tuổi xuất đầu, cũng đã là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, tốc độ tu luyện cực nhanh, để cho chúng ta đều muốn xấu hổ. Nguyên lai là Nam Thiên Hải Diệp gia đệ tử, khó trách mọi người nhao nhao hoàn lễ. Nam Thiên Hải Diệp gia tên tuổi, những pháp tướng này kỳ tu sĩ trên cơ bản mỗi người đều nghe nói qua. Có chút giải lão thầm nghĩ trong lòng, cái này Diệp Hiên phía sau có Diệp gia thế chân và cùng hộ, dùng người của Diệp gia lực vật lực, bách niên trong tiến giai pháp tướng kỳ tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Càng có trong lòng người thầm nghĩ, nếu như mình cũng có Diệp gia lớn như vậy tu tiên thế gia ở sau lưng ủng hộ, nói không chừng cũng có thể tại 80 tuổi lúc tiến giai pháp tướng kỳ. Dù sao bọn hắn những có thể này tu luyện tới pháp tướng kỳ trưởng lão, bất luận cái gì một người tư chất ngộ tính cũng sẽ không quá kém, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tự nhiên tu luyện cực nhanh. Nghe qua Nam Thiên Hải Diệp gia danh tiếng, hôm nay Hạ Mẫu ngược lại muốn lĩnh giáo thoáng một phát Diệp sư đệ cao chiêu không đều cái kia đầu chọc lão giả tuyên bố, liền có một người trung niên đàn ông chủ động động thân mà ra, không thể chờ đợi được muốn khiêu chiến Diệp Hiên. Không ít trưởng lão đều mỉm cười, cái này hạ họ trung niên nhân cũng là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, hơn nữa cũng là xuất từ danh môn, Nam Thiên Hải trong tu tiên giới, có thể cùng Diệp gia đánh đồng tu tiên thế gia giải rắc không có mấy, mà hạ gia chính là một cái trong số đó. Đã đều là tiếng tăm lừng lẫy tu tiên thế gia, Diệp gia cùng hạ gia tầm đó, cái này hơn nghìn năm đến tự nhiên Diệp tích lũy không ít ân oán. Hôm nay hạ trưởng lão chủ động khiêu chiến Diệp Hiên, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít tư đoán ở bên trong. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đọc truyện. Đầu chọc lão giả nói ra, hạ sư đệ đương nhiên là có tư cách cùng Diệp sư đệ luận bàn, bất quá tỉ thí lúc, kính xin điểm đến là dừng, vạn vạn không thể tổn thương cùng khí, nếu không lão phu cũng thật là khó xử. Hạ trưởng lão A cười cười, nói ra, Lưu sư huynh yên tâm, hạ mộ sẽ cẩn thận lưu thủ, sẽ không đả thương Diệp sư đệ. Diệp Hiên lập tức sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, cái này hạ trưởng lão ngụ ý, hiển nhiên là không đưa hắn để vào mắt. Hắn tuổi trẻ tài cao, vô cùng nhất khí thịnh, ở đâu có thể chịu được loại này chế ngạo, lúc này liền lạnh lùng đáp lại nói, Diệp mộ tạ ơn hạ sư huynh hảo ý, Diệp mộ cũng đồng dạng hội hạ thủ lưu tình. Dứt lời, Diệp Hiên đầu tiên tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, khi đó một thanh thanh lóng lánh ba thước phi kiếm, chưa kích phát, trên thân kiếm liền có hơn một xích kiếm quang bắn ra bốn phía, rất rõ ràng, Diệp Hiên là cái tự ý với sử dụng kiếm kiếm tu. Hạ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, há miệng một phun, tế ra một mặt vẽ lấy một đầu trông rất sống động tiểu long tam giác kỳ phiên. Cái này kỳ phiên vừa ra, liền lập tức có cuồng phong cuốn ra, kỳ phiên đã ở trong cuồng phong hình thể tăng vọt, trong chớp mắt tiếng gió gào thét, kỳ phiên cũng hóa thành mấy trượng chi cự, cái kia kỳ trên lá cờ tiểu long cũng biến thành mấy trượng chi trưởng, hơn nữa càng phát rất sống động, tựa hồ tùy thời đều có thể thoát ly kỳ phiên bay ra. Nguyên lai người này là phong thuộc tính công pháp Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Diệp Hiên trên người pháp tướng chi quang là một tầng kiếm quang, mà hạ trên người trưởng lão pháp tướng chi quang, nhưng lại một cô gió lốc, đều là hữu hình pháp tướng chi quang, hơn nữa đều cùng riêng phần mình công pháp thập phần phù hợp, cũng chỉ có như vậy, mới có thể thi triển ra cường đại hơn thần thông. Hai người này ở giữa thắng bại, thật đúng là khó mà nói. Lý Mộ Nhiên cẩn thận đánh giá hai người một phen sau, trong nội tâm thì thào nói ra. Thỉnh! Thỉnh! Diệp Hiên cùng hạ trưởng lão riêng phần mình chắp tay thi lễ, vậy sau, rồi mới liền bắt đầu đấu pháp. Diệp Hiên quát nhẹ một thân, trong tay bảo kiếm vốn là trước người tìm một cái mỹ diệu kiếm quyết, vậy sau, rồi mới hóa thành một đạo như lưu tinh kích xạ mà ra. Lý Mộ Nhiên lập tức nhíu mày, cái này thế gia đệ tử không khỏi cũng quá yêu huyễn rồi, kiếm kia bí quyết tuy thi triển thập phần rực rỡ tươi đẹp, nhưng nửa điểm công kích lực cũng không có, chỉ là đẹp mắt mà thôi, có cái này công phu, không bằng sớm cho kịp đem bảo kiếm tế ra tấn công địch. Phải biết rằng sinh tử đánh nhau ở bên trong, thắng bại thường thường tại một ý niệm. Hắn nếu như tại đấu pháp lúc trên thói quen trước rũ ra một đạo kiếm quyết, chỉ cần sớm muộn đều muốn bởi vậy bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cái kia hạ trưởng lão thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng, hắn rõ ràng không để ý tới hướng chính mình đánh tới bảo kiếm, trong tay kỳ phiên run lên, kỳ trên lá cờ tiểu long liền gào thét lên bay ra, hóa thành một cỗ mạnh mẽ gió lốc, hướng Diệp Hiên bay tới. Diệp Hiên bất vi sở động, bởi vì theo thi pháp tốc độ đến xem, hiển nhiên là bảo kiếm của hắn trước công kích được đối phương, cho nên đối phương khẳng định phải đem tiểu long gió lốc rút về phòng ngự. Ai ngờ, hạ trưởng lão rõ ràng hoàn toàn không để ý chính mình phòng bị, chỉ là một mặt thao túng vẻ này gió lốc, lại để cho sau người dùng kinh người khí thế một đường mang tất cả tới. Diệp Hiên kinh hãi, nếu như là sinh tử đánh nhau, hắn khẳng định muốn cũng không muốn liền đem bảo kiếm trực tiếp đâm về đối phương, chỉ cần đối phương chết hoặc là bị thương nặng, chính mình lại nghĩ cách ngăn cản cái kia gió lốc cũng không muộn, nhưng là, hôm nay chỉ là có một chút liền ngừng lại luật bản. Hắn mới tới cổ thần cung, cũng không dám tại trưởng lão hội trong tùy tiện động thủ đả thương người. Cái này có chút một cái do dự gian, Diệp Hiên tế ra bảo kiếm liền đứng ở hạ trưởng lão trước người, mà hạ trưởng lão tế ra gió lốc lại không lưu tình chút nào, thoáng cái đem Diệp Hiên cuốn vào trong đó. Diệp Hiên tuy nhiên cực lực thi triển hộ thể pháp lực, nhưng vẫn nhưng thân bất do kỷ bị cuồng phong một cuốn ném đến tận trên bầu trời. Chương 344, sơ lộ phong mang, thượng. Diệp Hiên bị ném ra trên bầu trời sau, lại bị oán hận quẳng xuống, Diệp Hiên kinh hãi, vội vàng cực lực vận công chống cự, nếu không chính mình bị như thế một ném, chỉ sợ bị thương không nhẹ. Nhưng mà, lập tức hắn sẽ bị té rớt tại địa lúc, chung quanh cuồng phong lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hắn vững vàng đã rơi vào trong đại điện, chỉ là bởi vì một thân điều động lên pháp lực không chỗ phát tiết mà trướng đỏ bừng cả khuôn mặt. Mà lúc này, hắn tế ra công kích hạ trưởng lão cái kia trôi bảo kiếm, cũng bởi vì mất đi sau kình thao túng, bị hạ trưởng lão dùng một cỗ kình phong đơn giản đẩy ra, rất rõ ràng, một chiêu này đấu pháp ở bên trong, thắng bại đã phân. Hạ trưởng lão cười to nói, đa tạ đều nói có một chút liền ngừng lại, Diệp sư đệ kiếm chưa có một chút, sao vậy tiểu kết một tiếng dừng lại. Diệp Hiên mơ hồ thua cuộc tỷ thí này, vốn là tiểu trong nội tâm căm giận bất bình, lúc này lại nghe đến đối phương ngôn ngữ nói móc chế ngạo, càng là khí khổ. Bất quá, hắn coi như là có chút hàm dưỡng, cũng không có làm chàng phát tác, mà là nén giận chắp tay nói ra, hạ sư huynh thủ đoạn cao hơn một bậc, Diệp Mỗ nhận thua. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu, Diệp Hiên thua cuộc tỷ thí này, cũng không phải bởi vì đối phương thủ đoạn cao minh, trên thực tế hai người này thực lực lượng ngang nhau, nhưng đấu pháp kinh nghiệm bên trên, lại hiển nhiên là cái kia hạ trưởng lão muốn phong phú nhiều. Nói một cách khác, Diệp Hiên chỉ là thua tại chính mình đấu pháp kinh nghiệm chưa đủ mà thôi. Nếu không vừa rồi đối phương tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu một chiêu kia, có thể kịp thời nghĩ cách hóa giải, mà không phải trong lúc nhất thời do dự, không biết làm sao. Đầu chọc lao giả mỉm cười, tuy nhiên hắn có thể nhìn ra hạ trưởng lao thắng được tỷ thí chỉ là mưu lợi, bất quá, cũng mượn cơ hội này lại để cho tân tấn trưởng lao khí diễm giảm nhiều, chính phù hợp trưởng lao hội trong thiết lập cái này khâu ước nguyện ban đầu, cho nên hắn cũng không có đối với cái này chỉ trích cái gì. Đầu chọc lao giả nói ra, Diệp sư đệ còn rất tuổi trẻ, tiềm lực cực lớn. Chắc hẳn không bao lâu sau, lại đem trở thành ta cổ thần cung một gã trụ cột của quốc gia chi tài. Diệp sư đệ cùng hạ sư đệ đều hơi chút nghỉ ngơi à. Phía dưới lao phu giới thiệu thoáng một phát vị thứ ba từ bên ngoài đến tân tấn trưởng lão, pháp tướng sơ kỳ Lý Mộ Nhiên Lý sư đệ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, liền mặt mỉm cười đi tới trong đại điện, hướng chung quanh trưởng lão bao quanh thi lễ. Đầu chọc lao giả nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, cười nói, Lý sư đệ vừa mới gia nhập bổn tông chỉ có mấy tháng thời gian, hắn tuy nhiên chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi, cũng không phải cái gì thế gia đệ tử hoặc nhân vật thành danh, bất quá, Lý sư đệ nhưng lại mang theo một miếng cổ thần lệnh gia nhập bổn tông, điểm này chỉ sợ làm các sư đệ sư muội cực kỳ hâm mộ không thôi a. Hắn có cổ thần lệnh lập tức có trưởng lão kinh hãi nói, tuy nhiên chuyện này đã có không ít trưởng lão thông qua đủ loại con đường biết rõ, nhưng cũng không phải mỗi người đều biết, cho nên vẫn có không ít trưởng lão rất là khiếp sợ. Không thể tưởng được lại thêm một miếng cổ thần lệnh tiếp theo cổ thần điện mở ra lúc, há không phải có thể có 31 tên trưởng lão tiến vào trong đó. Đáng tiếc à, cổ thần lệnh rõ ràng đã rơi vào một cái pháp tướng sơ kỳ tu sĩ trong tay, thật sự là phung phí của trời. Trong lúc nhất thời, trong đại điện nghị luận nhau nhau, mọi người chú ý tiêu điểm đều đặt ở cổ thần lệnh bên trên, đến nỗi Lý Mộ Nhiên người này, tắc thì căn bản không người chú ý. Lý Mộ Nhiên mỉm cười không nói, tuy nhiên lúc này tình cảnh hơi có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Đầu chọc lão giả ho nhẹ một tiếng, ý bảo mọi người yên tĩnh, vậy sau, rồi mới tiếp tục nói, Lý sư đệ là pháp tướng sơ kỳ tu vi, vốn là chỉ có thể tiếp nhận cùng giai mặt khác pháp tướng sơ kỳ trưởng lao khiêu chiến, bất quá, Lý sư đệ có được cổ thần lệnh, căn cứ bổn tông quy củ, có được cổ thần lệnh trưởng lão, mặt khác bất luận cái gì một gã trưởng lão đều có tư cách hướng hắn khiêu chiến. Cho nên, lúc này đây ngoại trừ lão phu cùng đồng sư huynh các loại trên đài mấy người bên ngoài, mặt khác bất luận cái gì một gã trưởng lão cũng có thể hướng Lý sư đệ đưa ra luận bàn yêu cầu. Đương nhiên, luận bàn cũng giới hạn trong vòng 3 chiêu, hơn nữa muốn điểm đến là dừng, không thể xuất hiện thương vong. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, hắn chưa từng nghe nói quy củ như vậy, hắn dùng vì lần này trưởng lão hội ở bên trong, chỉ biết có pháp tướng sơ kỳ các trưởng lão khác hướng chính mình khiêu chiến, cho nên cũng không có quá mức để ý, nhưng là căn cứ cái này Lưu trưởng lão nói, mặc dù là pháp tướng hậu kỳ trưởng lão cũng có thể hướng chính mình đưa ra luận bàn chi ý, hơn nữa mình không thể cự tuyệt. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác có quy củ như vậy. Bất quá gần đây mấy trăm năm qua, giống như đều không có tu sĩ mang theo cổ thần lệnh gia nhập bổn tông, cho nên cái này quy củ cũng thời gian dần trôi qua bị người quên lãng. Trên đài một danh khác thâm niên trưởng lão bổ sung nói ra. Dưới đài chúng trưởng lão đều nhẹ gật đầu, cái này nội quy củ, bọn hắn chính giữa cũng có bộ phận tu sĩ biết được. Lý sư đệ, ngươi không có ý kiến a? Đầu chọc lão giả hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu là bổn tông đã sớm định ra quy củ, tại hạ tự nhiên tuân theo. Bất quá tại hạ tu vi quá thấp, chỉ sợ cũng không có tư cách cùng pháp tướng hậu kỳ các sư huynh giao thủ luận bàn. Mặc cho ai đều có thể nghe ra Lý Mộ Nhiên ngụ ý, đây là lại để cho những pháp tướng kia hậu kỳ trưởng lão tự kiềm chế thân phận, không muốn khiêu chiến hắn cái này chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi tân tấn trưởng lão. Cái kia tốt đầu chọc lão giả thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhìn quanh chúng nhân nói, không biết vị nào sư đệ sư muội muốn cùng Lý sư đệ luận bàn trao đổi một phen. Vừa dứt lời, liền có một gã mày rậm mắt to thanh niên nam tử cao giọng đáp, tại hạ muốn gặp lại Lý sư đệ. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện khiêu chiến chi nhân cũng là một gã pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, người này họ Cố, 30 năm trước mới tiến giai pháp tướng kỳ, tại chúng trưởng lao trong coi như là sau khởi chi tú. Đầu chọc lao giả khẽ gật đầu, nói ra, ân, dùng Cố sư đệ tu vi, cùng Lý sư đệ cũng là không sai biệt lắm. Hoàn toàn chính xác thập phần phù hợp. Tại đầu chọc lão giả xem ra, nếu như là một gã pháp tướng trung kỳ trưởng lao ra tay khiêu chiến cũng thắng được, cũng là theo lý thường nên, không có bao nhiêu ý tứ, cũng không thể khiến tân tấn trưởng lão nhuệ khí có chỗ thu liễm. Cũng mặc kệ những tân tấn này trưởng lão là ngang ngược càn rỡ hay vẫn là thấp điều nội liễm, dù sao chỉ cần lại để cho bọn hắn tại đồng bậc tu sĩ trong tay ăn chịu đau khổ, biết rõ thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, sau này liền sẽ tốt hơn quản lý, cũng có vụ lợi tông môn ổn định. Đối với cổ thần cung loại này thường xuyên hấp thu từ bên ngoài đến, có tiềm lực có thực lực trưởng lão tu sĩ đại tông môn mà nói, loại này truyền thống có thể kéo dài ngàn năm, cũng hoàn toàn chính xác có hắn hiệu quả. Cái kia chú ý họ thanh niên đi tới trong đại điện, tại Lý Mộ Nhiên trước người bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại, chắp tay thi lễ. Lý Mộ Nhiên cũng trả thi lễ, nói ra, cố sư huynh, hạ thủ lưu tình. Chú ý họ thanh niên cười cười, Lý sư đệ, thỉnh. Hai người khách khí thi lễ sau, luận bàn liền chính thức bắt đầu. Cái kia chú ý họ thanh niên tế ra một thanh xanh đầm địa, vẽ lấy Bích Hải Lam Thiên đồ án ngọc phiến, quanh thân cũng bọc lấy một tầng xanh đầm địa pháp tướng chi quang. Tầng này pháp tướng chi quang như mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, bày biện ra gợn sóng hình thái. Rất hiển nhiên, người này tu luyện là thủy thuộc tính công pháp, pháp tướng chi quang cùng pháp bảo cũng đều cùng công pháp 10 phần phối hợp. Lý sư đệ, cố sư đệ Bích Hải phiến chính là không như bình thường tam giai thủy thuộc tính pháp bảo, ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Đang xem cuộc chiến một gã pháp tướng hậu kỳ trưởng lão đột nhiên mở miệng nhắc nhở Lý Mộ Nhiên, đúng là vị kia một lòng tốt đến cổ thần lệnh Phùng trưởng lão. Đa tạ đề điểm, Lý Mộ Nhiên hướng hắn mỉm cười gật đầu gửi tới lời cảm ơn, vậy sau, rồi mới cũng tê ra pháp bảo của mình cùng pháp tướng chi quang. Pháp bảo của hắn là cái kia truy hồn đoạt phách đao, cũng có tam giai phẩm chất, cái này lại để cho tu sĩ khác thoáng sửng sốt, dù sao lấy pháp tướng sơ kỳ tu vi, có thể được đến tam giai pháp bảo cũng ít khi thấy. Đến nỗi Lý Mộ Nhiên tế ra pháp tướng chi quang, chính là từng vòng màu trắng vầng sáng, chừng 81 tầng nhiều, nhưng thoạt nhìn cũng không cụ thể hình thái. Vô tướng chi quang. Mọi người sững sờ, lập tức đều là trong nội tâm cười thầm, thậm chí, đã khinh miệt cười ra tiếng. Cái này tòa đại người trong điện vật, tất cả đều là cổ thần cung trưởng lão, mỗi một người pháp tướng chi quang đều có chút bất phàm, đều là có cụ thể hình thái có tướng chi quang, cái loại này kém cỏi nhất, không có cụ thể hình thái vô tướng chi quang tu sĩ, cũng không có tư cách gia nhập cổ thần cung. Quả nhiên là dựa vào cổ thần lệnh mới tiến vào bổn tông, hắn cũng chỉ là vận khí vô cùng tốt mà thôi, thực lực nha. Có thể tiểu quá bình thường rồi, không ít trưởng lao trong nội tâm cũng như nói là nói. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc, mặc kệ chung quanh tu sĩ là khen là giáng trước, tại hắn xem ra, cũng như thoảng qua như mây khói bình thường, căn bản không thể trong lòng hắn kích thích một tia rung động. Lý sư đệ, cẩn thận rồi, chú ý họ thanh niên gặp Lý Mộ Nhiên tuy nhiên pháp bảo không tầm thường, nhưng pháp tướng chi quang phế vật, cho nên đối với cái nhìn của hắn cũng càng khinh thị một ít, hắn rất sợ không nghĩ qua là bị thương đối phương, ngược lại đã bị tông môn xử phạt. Cho nên ra tay trước còn nhắc nhở Lý Mộ Nhiên một tiếng. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, mỉm cười. Đi chú ý họ thanh niên khẽ quát một tiếng, trong tay Bích Hải phiến nhẹ nhàng vung lên. Cái này vung lên phía dưới, lập tức có một tầng lam hà theo trong quạt bay ra, cùng tồn tại khắc hóa thành mãnh liệt cơn sóng gió động trời, hướng Lý Mộ Nhiên mang tất cả mà đi. Chú ý họ thanh niên một chiêu này chỉ dùng 5 thành thực lực, hơn nữa ra tay sau khi lập tức liền không hề ra chỉ pháp lực, sợ bị thương Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tay nâng truy hồn đoạt phách đao, đối với cái kia sóng lớn khe khẽ chém một cái, lập tức một ngã rẽ loan thanh hồng ánh đao chém ra, đem cái kia sóng lớn bổ một phát vi hai. Sóng lớn bị ánh đao trực tiếp phân thành hai cỗ, phân biệt theo Lý Mộ Nhiên tả hữu hai bên sẽ qua, đối với Lý Mộ Nhiên không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ân chú ý họ thanh niên gặp Lý Mộ Nhiên bình yên hóa giải sau, trong nội tâm buông lỏng, khẽ gật đầu nói ra, cố mô kê tiếp một chiêu này muốn xuất lực thêm nữa. Dứt lời. Hắn dùng lực quạt thoáng một phát trong tay Bích Hải phiến. Vù vù một cỗ tơ lửa giống như lam hà theo Bích Hải phiến trong không ngừng tuôn ra, vậy sau, rồi mới hóa thành khí thế càng kinh người sóng lớn, tầng tầng lớp lớp hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, sóng điệp sóng, cuồn cuộn không dứt. Một chiêu này uy lực, so về bên trên một chiêu, nhưng là phải mạnh mấy lần. Lý Mộ Nhiên vẫn đang chỉ là vung đao chém, hắn bổ ra đạo này loan nguyệt dáng ánh đao, hay vẫn là đem sóng lớn từ đó bổ ra. Tuy nhiên sóng lớn liên tục không dứt. Nhưng ánh đao một mực tiếp tục không ngừng, cái kia sóng lớn vọt tới Lý Mộ Nhiên trước người sau, thủy chung vi ánh đao chỗ ngăn cản phân thành hai cỗ, theo Lý Mộ Nhiên bên người sát qua, không thể uy hiếp được Lý Mộ Nhiên. Một lát sau, chú ý họ thanh niên thu hồi công pháp, nói ra, Lý sư đệ thực lực không tệ, kế tiếp cuối cùng nhất một chiêu ở bên trong, cố mộ muốn động cách dùng tướng chi lực, Lý sư đệ nếu là tiếp bất trụ, chỉ cần vừa ra thanh âm, cố mộ lập tức liền triệt hồi thần thông. Đa tạ cố sư huynh nhắc nhở, Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Nhẹ gật đầu. Chương 345, sơ lộ phong mang, trùng. Cố họ thanh niên lập tức thẩm vận công pháp, vậy sau, rồi mới tụ tập toàn thân pháp lực, ra sức cầm trong tay Bích Hải phiến vung lên. Lập tức, trên người hắn kích phát cái kia tầng gợn sóng dáng pháp tướng chi quang, cùng Bích Hải phiến phiến ra lam hà dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một cỗ càng thêm hung mãnh gợn sóng, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Sắp tới gần Lý Mộ Nhiên lúc, cái kia gợn sóng tiến thêm một bước diễn biến, vậy mà biến thành một cái cự đại màu xanh da trời thủy nhân. Chính mở lớn miệng khổng lồ muốn đem Lý Mộ Nhiên một ngụm nuốt vào. Lý Mộ Nhiên cũng ra sức bổ ra một đao, hơn nữa, hắn cũng kích phát chính mình pháp tướng chi lực. Trên người hắn cái kia 81 tầng màu trắng vầng sáng, trong nháy mắt ly thể bay ra, cũng cùng ánh đao dung cùng một chỗ, nên hướng cái kia cực lớn thủy nhân. Lý Mộ Nhiên đem màu trắng vầng sáng giáng pháp tướng chi quang tế ra ly thể ra chỉ pháp bảo sau, mọi người cái này mới phát hiện, cái kia màu trắng vầng sáng chính giữa, thậm chí có một cái mơ mơ hồ hồ nhàn nhạt bóng người, nhìn kỹ, bóng người này tuy nhiên ngũ quan không rõ, nhưng cùng Lý Mộ Nhiên rõ ràng có vài phần rất giống. À, đây là chân ngã pháp tướng trong đại điện pháp tướng kỳ tu sĩ, đều là cổ thần cung trưởng lão, cũng là Nam Thiên Hải trong tu tiên giới pháp tướng kỳ tu sĩ ở bên trong người nổi bật, tự nhiên kiến thức sâu. Đương Lý Mộ Nhiên pháp tướng khỏa tại thân thể mặt ngoài lúc, bọn hắn còn nhận không ra, một khi ly thể, cái kia pháp tướng chi quang bên trong bóng người liền hiện hiện ra, thoáng cái liền bị nhận ra lịch. Chân ngã pháp tướng trung trưởng lão kinh hãi, vân loan điện tròng, như là xoáy lên sóng to gió lớn. Cái kia trên chủ đài an tọa đầu chọc lão giả các loại vài tên thâm niên trưởng lão, càng là kinh ngạc hoắc đứng dậy, riêng phần mình lộ làm ra một bộ không dám tin kinh nghi thần sắc. Mà ngay cả theo trưởng lão hội bắt đầu vẫn nhắm mắt không nói đồng trưởng lão, lúc này lại cũng mở ra một đôi lão mắt, cũng mang theo một tia ánh mắt kinh ngạc, hướng Lý Mộ Nhiên xem ra. Trong chốc lát, trong đại điện sở hữu pháp tướng kỳ tu sĩ ánh mắt, cơ hồ đều tập trung ở Lý Mộ Nhiên chân ngã pháp tướng. Lúc này, cái kia chân ngã pháp tướng đang cùng ánh đao dung hợp cùng một chỗ. Thoạt nhìn giống như là một cái Lý Mộ Nhiên hư ảnh, chính đao trong tay quang cùng cái kia nước cự nhân chống lại. Cái kia nước cự nhân từng đợt rồi lại từng đợt vọt tới, cũng tại cùng Lý Mộ Nhiên chân ngã pháp tướng cùng bảo đao ánh đao gặp nhau sau tiểu lập tức tán loạn ra, căn bản không cách nào suy giảm tới hắn sau Lý Mộ Nhiên bản thể. Cố họ thanh niên gặp Lý Mộ Nhiên tế ra lại là chân ngã pháp tướng sau, trong nội tâm đã nguội một mảng lớn, lúc này hắn tuy nhiên không ngừng thúc giục pháp lực, nhưng lại không có cách nào đột phá ánh đao kia cùng chân ngã pháp tướng phách chạm. Một lát sau, cố họ thanh niên đem công pháp vừa thu lại, thở dài, nguyên lai Lý sư đệ thâm tàng bất lộ, cố mộ không phải địch thủ, cái này liền nhận thua. Lý Mộ Nhiên cũng thuận thế thu hồi chân ngã pháp tướng cùng bảo đao, chắp tay nói ra, cố sư huynh khách khí, vừa rồi luận bản ta và ngươi bất phân thắng bại. Cố họ thanh niên lắc đầu liên tục, nói ra, mặt ngoài nhìn như bất phân thắng bại, nhưng trên thực tế, cố mộ toàn lực mà công, lại không thể lại để cho Lý sư đệ di động một bước, điều này nói rõ cố mộ đã thua. Đúng vậy, đầu chọc lão giả bỗng nhiên tiếp lời nói ra, cố sư đệ ngược lại thập phần với lại, mặc dù thua, nhưng là không mất bằng phẳng quang minh Lý sư đệ, ngươi rõ ràng có thể tế ra chân ngã pháp tướng, chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để gia nhập bổn tông, trở thành bổn tông trưởng lão một trong. Xem ra chúng ta trước trước đều là nhìn sai rồi. Lý Mộ Nhiên khiêm cung nói, Lưu sư huynh quá khen. Tại hạ pháp tướng, mơ hồ không rõ, ngũ quan không được đầy đủ, cách trong truyền thuyết chân ngã pháp tướng chỉ sợ còn có rất dài một khoảng cách. Đầu chọc lao giả nói ra, tuy nhiên chưa hoàn toàn, nhưng cơ bản hình thái đã có. Tin tưởng theo Lý sư đệ pháp lực càng ngày càng thâm hậu, tu vi càng ngày càng cao, chân ngã pháp tướng cũng sẽ càng phát cụ thể. Đến lúc đó, chỉ sợ lao phu cũng theo không kịp. Đầu chọc lao giả trong giọng nói, mang theo rõ ràng hâm mộ chi ý đối với pháp tướng kỳ tu sĩ mà nói, chân ngã pháp tướng chính là tốt nhất pháp tướng, không có một trong. Bởi vì... trong truyền thuyết chân ngã pháp tướng là thích hợp nhất đột phá chân thân kỳ bình cảnh pháp tướng chi quang đầu chọc lão giả các loại vài tên thâm niên trưởng lão đều sẽ phải mặt lâm trùng kích chân thân kỳ sinh tử quan, đối với chân ngã pháp tướng càng là cực kỳ hâm mộ không thôi. Chỉ là pháp tướng chi lực chính là tu sĩ bản thân tu luyện đoạt được, hắn người không thể mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, nếu không Lý Mộ Nhiên bộc lộ ra chính mình chân ngã pháp tướng, khẳng định phải đưa tới vô số tu sĩ đuổi giết. Hôm nay mọi người biết rõ Lý Mộ Nhiên tu luyện ra chân ngã pháp tướng sau, đối đãi thái độ của hắn tiểu hoàn toàn bất đồng. Chỉ bằng cái này chân ngã pháp tướng, tiểu ý nghĩa Lý Mộ Nhiên đủ để cùng giai tu sĩ đối kháng, hơn nữa sau này tu luyện tiềm lực vô cùng, bất luận kẻ nào cũng không dám bất quá khinh thường chi ý. Phùng trường lao hai mắt co rụt lại, thầm ý sâu sắc đánh giá Lý Mộ Nhiên liếc, thầm nghĩ trong lòng, khó trách tiểu tử này không chịu giao dịch ra cổ thần lệnh, nguyên lai thực lực của hắn mạnh như thế kình xem ra, hắn cũng muốn đi cổ thần điện một sông. Lý Mộ Nhiên thắng được luận bàn sau, hướng mọi người chắp tay tạ lễ, chung quanh các trưởng lão khác cũng nhao nhao đáp lễ, so về luận bàn trước khi cần phải nhiệt tình khách khí rất nhiều. Cái này cũng chẳng có gì lạ, tu tiên giới từ trước đến nay chính là như vậy, chỉ có được tương ứng thực lực, mới có thể thắng được tương ứng tôn trọng. Vốn là có không ít trưởng lão, đều ý định tại trưởng lão hội sau, hoặc là lợi dụ hoặc là cưỡng bức, lại để cho Lý Mộ Nhiên giao dịch ra cổ thần lệnh, nhưng hôm nay kiến thức đến Lý Mộ Nhiên thực lực sau, liền dần dần bỏ đi ý nghĩ này. Mà điểm này đúng là Lý Mộ Nhiên mượn trưởng lão hội chi cơ sơ lộ phong mang buồn ý tin tưởng từ đó sau khi, trong môn những trưởng lão kia sẽ không lại tùy tiện động tâm tư của hắn, ít nhất cũng sẽ có điều cố kỵ, như vậy liền lại để cho chính mình tránh khỏi rất nhiều vô vị phiền toái. Đầu chọc trưởng lão tiếp tục nói, Lý sư đệ thắng một hồi, bất quá kế tiếp, mặt khác sư huynh đệ còn có cơ hội có thể hướng Lý sư đệ khiêu chiến luận bàn. Không biết vị nào sư huynh đệ cố ý ra tay. Trong đại điện an tĩnh một hồi, vậy sau, rồi mới có một người trung niên đạo sĩ theo trong mọi người đi ra, đứng ở trong đại điện. Trung niên đạo sĩ hướng cách đó không xa Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nói ra, bần đạo cực diễm, muốn hướng Lý sư đệ lãnh giáo mấy chiêu. Lý Mộ Nhiên gặp người này là pháp tướng trung kỳ tu vi, trong nội tâm dùng mình, hoàn lễ nói, cực diễm sư huynh khách khí, hẳn là tại hạ thỉnh cực diễm sư huynh chỉ điểm mấy chiêu. Trên đài đầu chọc lão giả nói ra, ân, dùng Lý sư đệ chân ngã pháp tướng chi lực, cùng giai tu sĩ có lẽ khó có thể chống lại, cho nên không thể dùng bình thường pháp tướng sơ kỳ tu sĩ đối đãi. Cực diễm sư đệ tuy nhiên là pháp tướng trung kỳ, nhưng lần này luận bàn đã hợp tông môn quy củ, cũng hợp tình hợp lý, chưa tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Tuy nhiên đầu chọc lão giả cực lực cho nói, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, hai người dù sao tu vi kém nhất giai, vô luận sao vậy xem, trận này luận bàn đều có mất công bằng. Bất quá đã tại tông môn quy củ ở trong, tự nhiên cũng không nên nhiều lời. Cực diễm nói ra, hôm nay bần đạo nhìn thấy Lý sư đệ chân ngã pháp tướng, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Bần đạo muốn chính mình tu luyện pháp tướng chi lực, cùng Lý sư đệ chân ngã pháp tướng luận bàn xác minh một phen, kính xin Lý sư đệ vui lòng ra tay. Cực diễm ngữ khí thập phần khách khí, ở đâu như là cùng so với chính mình thấp nhất giai tu sĩ nói chuyện, cái này tư thái, càng giống là cùng một gã so với chính mình tu vi rất cao pháp tướng hậu kỳ tu sĩ nói chuyện với nhau. Lý Mộ Nhiên khách khí mà cung kính đáp lại lấy, trong nội tâm cũng lơ đễnh. Tu tiên giới cái gì người đều có thái độ hung hăng càn quấy cường ngạnh, có thấy người nào cũng là khách khí. Nói không chừng cái này trung niên đạo sĩ căn bản chỉ là ngôn ngữ khách khí, hắn chân thật nghĩ cách lại rất là bất đồng. Thỉnh cực diễm lại thi cái lễ sau, cuối cùng bắt đầu động thủ. Hắn toàn thân trong lúc đó ánh lửa lóe lên, ngay sau đó liền có một cỗ hừng hực ánh lửa tại hắn bên ngoài thân lóng lánh mà ra, ánh lửa trùng thiên, dâng lên chừng cao hơn 10 trượng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn cũng là hỏa diễm pháp tướng, bất quá hắn hỏa diễm pháp tướng chi quang, cư nhiên như thế mãnh liệt. Xem ra hắn đem pháp tướng chi quang hướng chí cương chí cường phương hướng tu luyện, hơn nữa thành tựu bất phàm. Pháp tướng kỳ tu sĩ tu luyện pháp tướng chi lực, đều là hóa vô hình vi hữu hình, lại hóa hữu hình làm gốc hình, đại bộ phận đều tại hình thái cao thấp đủ công phu. Dù sao hình thái là pháp tướng chi lực bản chất biểu tượng, tựu như Lý Mộ Nhiên chân ngã pháp tướng, tuy nhiên chỉ có cơ bản hình thái, nhưng đã đủ để làm cho người khiếp sợ. Mà cái này cực diễm tu luyện pháp tướng chi lực, nhưng lại cái khác một con đường riêng. Hắn pháp tướng chi quang cũng chỉ là hỏa diễm pháp tướng, là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ bình thường đều có thể tế luyện ra bình thường nhất một loại hữu hình pháp tướng. Nhưng là, hắn lại đem hỏa diễm pháp tướng tu luyện khổng lồ như thế rộng lớn, cái này liền thập phần hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc, chỉ là thâm vận chân nguyên, đem chân ngã pháp tướng tế ra, bên ngoài thân lần nữa bị 81 tầng màu trắng vầng sáng bao phủ. Hôm nay chung quanh những trưởng lão này, nhìn về phía cái này màu trắng vầng sáng ánh mắt cùng lần thứ nhất nhìn thấy cái này vầng sáng lúc thần sắc so sánh với, có thể nói là có cách biệt một trời. Cực diễm cũng không có tế ra cái gì pháp bảo, chỉ là đem quanh thân pháp tướng chi quang điều động, sau người liền hóa thành một cỗ hừng hực ánh lửa, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Đây chính là thuần túy pháp tướng chi lực là tu sĩ đem công pháp tu luyện tiểu thành sau kích phát nhất tinh túy pháp lực, cho nên, tầng này ánh lửa ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp lực thập phần tinh thuần, cùng bình thường hỏa diễm không thể đánh đồng. Đối phương pháp tướng chi lực tuy nhiên hình thái bên trên không có cái gì rất giỏi, nhưng khí thế như thế bằng bạc, lại để cho Lý Mộ Nhiên cũng là có chút giật mình. Hắn đang muốn tế ra chân ngã pháp tướng đón chào, đột nhiên thần sắc khẽ biến. Hắn cảm ứng được, tang tại chính mình trong tay háo thiên hỏa cổ, lúc này chính hưng phấn sao động lấy, tựa hồ đối với cái kia cực diễm đạo nhân tế ra pháp tướng chi quang rất cảm thấy hứng thú. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, thiên hỏa cổ thích nhất thôn vệ các loại linh hỏa, mà cái này cực diễm đạo nhân tế ra ánh lửa chính là tinh khiết pháp tướng chi quang, cũng là tinh khiết nhất linh hỏa một trong, đúng là thiên hỏa cổ đại bổ chi vật. Cổ trùng gặp yêu thích đồ ăn, làm vi chủ nhân có lẽ tận lực thỏa mãn, một phương diện có thể tiến thêm một bước đào tạo cổ trùng, một phương diện khác cũng có thể tăng tiến chủ nhân cùng cổ trùng trao đổi, dù sao dưỡng cổ lại bất đồng với chăn nuôi linh thú, cổ trùng trong gieo xuống nhận chủ dấu vết cũng không có linh thú bên trong nhận chủ dấu vết như vậy chắc chắn. Được rồi, dù sao tại cổ thần cung ở bên trong, luyện cổ trưởng lão số lượng cũng không ít. Các loại kỳ dị cổ trùng cũng nhiều không kể xiết, mặc dù ta tế ra thiên hỏa cổ, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lập tức, Lý Mộ Nhiên tay háo nhẹ nhàng vung lên, lập tức liền có một đám trên cánh lóe ra thành, hoàng nhị sắc linh văn phi nga theo hắn trong tay háo bay ra, cũng vui sướng nên tiếp Cực Diễm đạo nhân tế ra hừng hực ánh lửa. Chương 346, sơ lộ phong mang, hạ. Coi chừng, Cực Diễm đạo nhân hét lớn một tiếng, đối phương rõ ràng dám dùng cổ trùng trực tiếp mặt đối với chính mình pháp tướng chi lực, chẳng phải là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Bất quá, trong miệng hắn tuy nhiên nhắc nhở, nhưng lại không có chút nào lưu thủ, ngược lại đem pháp tướng chi lực thúc dục đến mức tận cùng, cái kia hừng hực ánh lửa trong nháy mắt khí diễm càng lớn, đem trọn cái đại điện đều chiếu rọi hỏa hồng sáng trưng. Một bên Phùng trưởng lao thấy thế, không khỏi trong nội tâm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, Cực Diễm nhà này quả nhiên khẩu Phật tâm xà biểu hiện ra khách khí, nhưng vừa ra tay tiểu như thế tàn nhẫn, đây quả thực là muốn đem đối phương cổ trùng một mùi lửa đốt thành cho bụi. Ai ngờ, cái này thiên hỏa cổ nhảy vào hừng hực ánh lửa sau khi, lập tức hai cánh khẽ vô kích thích nguyên một đám nhỏ bé vòng xoáy đem chúng quanh ánh lửa xoáy lên, đưa vào thiên hỏa cổ trong miệng. Trong chốc lát, cái kia hừng hực ánh lửa rõ ràng bị hơn trăm chỉ thiên hỏa cổ thoáng cái liền cắn nuốt non nửa. A Cực Diễm kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Cũng coi như hắn xem thời cơ cực nhanh, lập tức liền tâm niệm vừa động triệt hồi công pháp, pháp tướng chi quang trong nháy mắt hóa thành vô hình, này mới khiến chính mình pháp tướng chi lực không có đều bị thiên hỏa cổ thôn phệ. Nhưng mà, pháp tướng chi lực đối với pháp tướng kỳ tu sĩ mà nói, chính là nhất tinh túy, thâm ảo nhất pháp lực, không phải chuyện đùa. Hôm nay hắn bị thiên hỏa cổ cắn nuốt bộ phận pháp tướng chi lực, tối thiểu cũng muốn ngồi xuống 1-2 tháng mới có thể phục hồi như cũ. Trong đại điện chúng trưởng lão cũng tất cả giật mình, nếu như nói cổ trùng có thể thôn vệ một ít bình thường hỏa diễm thần thông, cái kia cũng chẳng có gì lạ, nhưng mà, những phi nga này dáng cổ trùng, rõ ràng liền pháp tướng trung kỳ tu sĩ pháp tướng chi lực cũng có thể thôn vệ, cái này cũng có chút bất thường. Bọn hắn đang muốn cẩn thận dò xét cái này thiên hỏa cổ, nhưng sau người lại bị Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên lập tức thu hồi. Đa tạ Lý Mộ Nhiên hướng Cực Diễm đạo nhân chắp tay thi lễ nói. Vừa rồi trận này luận bàn, hắn không tốn sức chút nào liền phá giải đối phương pháp tướng chi quang, bức bách đối phương rút về pháp lực, cho nên là hắn thắng được một chiêu. Bội phục Cực Diễm một bộ không chút phật lòng bộ dạng, mỉm cười hướng Lý Mộ Nhiên liên tục chắp tay khen. Lý sư đệ cổ trùng thật sự là bất phàm, trên đài đầu chọc lão giả cao giọng nói ra, hơn nữa này cổ vừa mới nhất khắc chế hỏa thuộc tính thần thông, Cực Diễm sư đệ đúng là thuần túy hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ. Cho nên vừa lúc bị khắc chế, cũng chẳng có gì lạ. Đầu chọc lao giả không đến nơi đến chốn nói vài câu, mọi người cũng nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên chúc mừng, Lý Mộ Nhiên cũng từng cái đáp lễ, nhưng vào lúc này, đống nhiên có một gã pháp tướng trung kỳ trưởng lao chỉ vào Lý Mộ Nhiên nghẹn ngào hô, à, là ngươi, lại là ngươi. Mọi người sững sờ, ánh mắt đều nhìn về người này, Lý Mộ Nhiên cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, hắn trước đây cũng không bái kiến người này pháp tướng trung kỳ trưởng lao. Trần Sư Đệ, ngươi lời ấy ý gì? Hẳn là ngươi nhận ra Lý sư đệ. Phùng trưởng lão tò mò hỏi. Cái kia pháp tướng trung kỳ Trần trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, Trần mộ trước khi còn chưa nhận ra Lý sư đệ, nhưng Lý sư đệ vừa rồi thi triển cái kia hỏa thuộc tính cổ trùng sau, Trần mộ mới đột nhiên nhớ tới không lâu tại Nam Tiên Đảo phụ cận phát sinh một đại sự. Nam Tiên Đảo phụ cận có một cái trung đẳng tông môn, gọi là Bích Hỏa Môn. Ngay tại mấy tháng trước, đột nhiên có một gã pháp tướng sơ kỳ tu sĩ lẻn vào Bích Hỏa Môn ở bên trong. Liền giết Bích Hỏa Môn một gã pháp tướng trung kỳ cùng một gã pháp tướng sơ kỳ chung hai gã trưởng lão, hơn nữa toàn thân trở ra việc này tại Nam Tiên Đảo phụ cận đã bí truyền xôn xao, tin tưởng không bao lâu sau cũng sẽ dần dần truyền lưu ở đây. Mà theo Bích Hỏa Môn tận mắt nhìn thấy việc này, một vị trưởng lão nói, cái kia pháp tướng sơ kỳ tu sĩ tự ý với dùng phụ dùng cổ, mà lại đều là hỏa thuộc tính phụ lục cùng hỏa thuộc tính cổ trùng. Cái kia cổ trùng có thể thôn vệ đại lượng hỏa diễm chi lực, không giống tầm thường hơn nữa. Bọn hắn còn nhiều phương kiểm chứng ra, tên kia pháp tướng sơ kỳ tu sĩ hẳn là trả thù mà đến, trùng hợp chính là, hắn cũng họ Lý. Trần trưởng lao nói đến đây, liền hai mắt co rụt lại hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Lý sư đệ, xâm nhập Bích Hỏa Môn cái kia người, hẳn là chính là ngươi. Lý Mộ Nhiên biết rõ việc này sớm muộn đều muốn rơi vào tay Vân Lam đảo bên trên, sớm một ngày bị người biết rõ, chậm một ngày bị người đâm phá, cũng đều không có quá lớn khác nhau. Thế là hắn liền thản nhiên nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, chính là tại hạ. Cái kia Bích Hỏa Môn hai gã trưởng lão đã từng ý đồ đối với tại hạ bất lợi. Tại hạ may mắn đào thoát sau, tự nhiên muốn nghĩ cách đưa bọn chúng bỏ. Mọi người nghe vậy, đều bị hít sâu một hơi. Bích Hỏa Môn tuy nhiên không phải cái gì khó lường đại tông môn, vốn lấy hắn một cái pháp tướng sơ kỳ tu sĩ thân phận, rõ ràng dám xông nhập Bích Hỏa Môn ở bên trong, hơn nữa còn có thể diệt sát một gã cùng giai, một gã so với chính mình tu vi cao hơn nhất giai hai gã trưởng lão sau, bình yên toàn thân trở ra. Điều này nói rõ hắn gan dạ sáng suốt, thực lực, đều vượt qua xa bình thường pháp tướng sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh, hoàn toàn có thể cùng thành danh pháp tướng trung kỳ tu sĩ đánh đồng. Bởi vì vì sinh tử đánh nhau, cùng luận bàn tỉ thí xong tất cả đều là hai việc khác nhau. Lý Mộ Nhiên có thể đang luận bàn trong thắng được pháp tướng trung kỳ cực diễm một chiêu, cũng không tính là đặc biệt kinh người, mà hắn rõ ràng có thể ở đối phương tông môn trong diệt sát một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ, điểm này có thể xem như kinh thế hai tụ. Đến nỗi trả thù diệt địch, cái này tại tu tiên giới là lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh, ai cũng sẽ không để ý mà cái kia Bích Hỏa môn cùng Cổ Thần cung so sánh với, càng là không có ý nghĩa, bất luận kẻ nào cũng sẽ không lo lắng Lý Mộ Nhiên gia nhập Cổ Thần cung sau, Bích Hỏa môn sẽ đối với Cổ Thần cung bất lợi. Những thứ không nói khác, lúc này trong đại điện một đám trưởng lão, ai lại không có mấy người sinh tử cựu địch. Nguyên lai Lý sư đệ còn có bực này trải qua đầu chọc lão giả kinh ngạc nói, chỉ bằng vào cái này Bích Hỏa môn một trận chiến, cũng đủ để làm cho Lý sư đệ dương danh nam thiên hải, Lý sư đệ lại ngậm miệng chỉ chữ không đề cập tới, cũng không trách chúng ta không biết Lý sư đệ thực lực sâu cạn. Trên thực tế, mặc dù không có cổ thần lệnh, Lý sư đệ dựa vào trận chiến này hoặc là dựa vào chân ngã pháp tướng, cũng tuyệt đối có tư cách vào nhập ta Cổ Thần cung trong làm một gã trưởng lão. Phùng trưởng lão nghe vậy nhíu mày, hắn ở đâu nghĩ đến, cái này dựa vào cổ thần lệnh mới tiến vào bổn tông pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, lại là bực này nhân vật lợi hại, xem ra hắn nếu là muốn theo trong tay đối phương giao dịch đến cổ thần lệnh, lộ ra càng buồn ngủ khó. Đầu chọc lão giả ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, trước khi chúng ta đều nhìn lầm rồi Lý sư đệ thực lực. Trên thực tế dùng Lý sư đệ thần thông thủ đoạn, mặc dù là pháp tướng hậu kỳ trưởng lão, cũng có thể cùng hắn luận bàn trao đổi một hai, không biết vị nào sư đệ sư muội có hứng thú này. Mọi người im lặng không nói. Đối với pháp tướng hậu kỳ tu sĩ mà nói, nếu như ra tay luận bàn, thắng cũng thuộc bình thường, dù sao cũng là dùng pháp tướng hậu kỳ đối với trận pháp tướng sơ kỳ, chiếm được quá nhiều tiện nghi, có thể vạn nhất nếu là thật thua một chiêu nửa thức, cái kia sẽ phải thanh danh mất sạch chính mình mấy trăm năm qua tích lũy ra danh vọng, rất có thể một khi đánh mất. Đầu chọc lao giả nhướng mày, nếu như không người ra tay, lại để cho Lý Mộ Nhiên tiểu như thế toàn thắng mà quay về, chỉ sợ việc này truyền đi sau, bọn hắn những thâm niên này trưởng lão cũng sẽ bị chê cười một phen. Đầu chọc lao giả ánh mắt tại trong mọi người quét qua, cuối cùng nhất đứng tại phùng trên người trưởng lão, Phùng sư đệ, nghe nói ngươi cùng Lý sư đệ lui tới tương đối mật thiết, không bằng liền từ ngươi ra tay, cùng Lý sư đệ luận bàn mấy chiêu như thế nào. Phùng trưởng lão từ trong đám người đi ra, chắp tay nói ra, nếu là Lưu sư huynh phân phó, sư đệ tự nhiên tuân theo. Phùng trưởng lão đi đến Lý Mộ Nhiên trước người, lại thi cái lễ, Lý sư đệ, thỉnh. Phùng sư huynh, kính xin hạ thủ lưu tình, Lý Mộ Nhiên thi lễ nói. Phùng trưởng lão bất động thanh sắc nói, Lý sư đệ khách khí, dùng Lý sư đệ thâm bất khả chắc thực lực, sư huynh ta cũng không có tất thắng nắm chắc, ở đâu còn dám lưu thủ. Dứt lời, Phùng trưởng lão há miệng một phun, một chỉ hóng ánh sáng long lanh xanh thẳm bình ngọc theo trong miệng hắn bay ra, cùng tồn tại khắc hình thể tăng vọt, hóa thành gần trượng lớn nhỏ. Bình ngọc mặt ngoài, một tầng hoa mỹ bảo quang bốn phía, phảng phất thanh tuyền lặng lặng chảy xuôi, xem xét liền biết đại không tầm thường. Đây chính là một kiện ngũ giai pháp bảo, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Pháp bảo phẩm chất càng cao, có thể chịu tải pháp lực cũng thì càng nhiều, phát huy ra huy lực, tự nhiên càng cường. Đối phương không hổ là tu luyện nhiều năm pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, vừa ra tay chính là ngũ giai pháp bảo. Trong đại điện không ít trưởng lão nhìn thấy cái này bình ngọc sau, cũng đều là hai mắt tỏa ánh sáng, trong nội tâm tán thưởng không thôi. Thượng thiện nhược thủy, đây là phùng mô bản mệnh pháp bảo thiện thủy hồ, kính xin Lý sư đệ chỉ điểm một hai. Phùng trưởng lao khách khí nói ra, không dám, Lý Mộ Nhiên trong miệng trả lời một tiếng, đồng thời cũng tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, truy hồn đoạt phách đao. Lý sư đệ, hãy để cho phùng mỗ xuất thủ trước sao. Phùng trưởng lao nói ra, không dám không dám, tự nhiên là tại hạ xuất thủ trước, Lý Mộ Nhiên nói ra. Nói như vậy, tu vi kém khá xa hai người động thủ luận bàn, đều là do vãn bối hoặc tu vi khá thấp một phương đi đầu ra tay, dùng bày ra kính trọng đối phương. Lý Mộ Nhiên nếu là các loại phùng trưởng lão động thủ trước, đó chính là dùng cùng giai đối đãi, thật sự qua với cuồng vọng. Cho nên, Lý Mộ Nhiên cử đao bổ một phát, xuất động thủ trước. Một đao kia nhìn như hết sức bình thường, cũng không có cái gì đặc thù bị bợm, bất quá bổ ra ánh đao lại như loan nguyệt rực rỡ tươi đẹp, mặc dù không có pháp tướng chi lực gia trì, cũng là uy lực không nhỏ. Phùng trưởng lão mỉm cười, rồi ngón tại bình ngọc bên trên nhẹ nhẹ một chút. Lập tức liền có một cỗ màu xanh da trời cổ sáng theo bình ngọc trong xì ra, thẳng kích ánh đao, trong chốc lát, ánh đao kia liền tại màu xanh da trời cổ sáng trong tan rã với vô hình, màu xanh da trời cổ sáng càng là xuyên thấu ánh đao, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên lần nữa cử đao bổ một phát, chém ra một đạo càng lăng lệ ánh đao, nên hướng cái kia màu xanh da trời cổ sáng. Nhưng là sau người lại đột nhiên tự hành từ đó một phân thành hai, cũng hóa thành một cỗ lam hà, theo tả hữu hai phe hướng Lý Mộ Nhiên tịch cuốn tới, trong chốc lát liền đem Lý Mộ Nhiên tầng tầng bao khỏa ở bên trong. Lập tức, lam hà hóa thành dậy sóng sóng lớn trong sen lẫn vô số dài hơn thước thủy tiễn, vây quanh Lý Mộ Nhiên xoay tròn không ngừng, cũng thỉnh thoảng hướng Lý Mộ Nhiên kích xạ mà đến. Một chiêu tầm đó, Phùng trưởng lão liền đem Lý Mộ Nhiên khốn tại nước của mình thuộc tính thần thông bên trong, hơn nữa đối với hắn không ngừng điên cuồng tấn công. Bất quá, Lý Mộ Nhiên trên người cũng kích phát ra chân ngã pháp tướng, cái kia vô số thủy tiễn rơi vào Lý Mộ Nhiên trên người, đều bị màu trắng vầng sáng chỗ ngăn cản, từng nhánh đều hóa thành vô hình. Phùng trưởng lão thấy thế, lại là một đạo pháp quyết đánh vào bình ngọc bên trong, lập tức, những lam kia hà sóng lớn trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, từng đoàn bọt nước hóa thành một thanh chuôi sắc bén vô cùng thủy đao. Giống như là gió lốc không ngừng hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Chương 347, Phệ Thần Cổ Lai Lịch, Thượng. Những lăng lệ kia thủy đao chạm tại Lý Mộ Nhiên pháp tướng chi quang bên trên, chỉ thâm nhập mấy tầng, liền có thể hóa giải một với hai sạch, hư không tiêu thất. Phùng trưởng lão thi triển thần thông điên cuồng tấn công, Lý Mộ Nhiên chỉ là một mực phòng ngự, cứ như vậy, hai người rằng có chừng thời gian chừng nửa nén hương. Thời gian dần trôi qua, liền Phùng trưởng lão đều có chút sắc mặt biến hóa. Chân ngã pháp tướng tuy lợi hại, bất quá dùng Lý Mộ Nhiên pháp tướng sơ kỳ tu vi, pháp lực chắc chắn sẽ không quá mức thâm hậu, cho nên Phùng trưởng lão cho rằng Lý Mộ Nhiên quả quyết không cách nào kiên trì quá lâu, lại không thể tưởng được, hắn rõ ràng đến bây giờ còn chưa hiện lên bại tướng. Vân Loan Điện bên trong các trưởng lão khác, cũng đều là càng ngày càng kinh ngạc, mới đầu bọn hắn cho rằng Phùng trưởng lão là cố ý lưu thủ, nhưng đến về sau, Phùng trưởng lão liền pháp tướng chi quang đều tế ra rồi, lại vẫn đang không có lập tức đem Lý Mộ Nhiên đánh bại. Cái này thật sự lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Phùng trưởng lão hai mắt co rụt lại, đang muốn đem công pháp thúc dục đến mức tận cùng, đột nhiên Lý Mộ Nhiên mở miệng nói ra, "Phùng sư huynh mau mời thu thần thông a, tại hạ sắp duy trì không được, như vậy nhận thua." Tốt, Phùng trưởng lão trong nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức đem thần thông vừa thu lại. Nếu như hắn cường thịnh trở lại đi điều động pháp lực chân nguyên, tất nhiên có tổn hại pháp lực, hơn nữa mặc dù thắng cũng sẽ bị người nói là toàn lực mà làm mới miễn cưỡng chiến thắng Lý Mộ Nhiên cái này pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Hiện tại Lý Mộ Nhiên chủ động nhận thua, hắn đang cầu mà không được. Đối phương thần thông triệt hồi sau, Lý Mộ Nhiên cũng đem công pháp vừa thu lại, hắn mặc dù bại hạ trận đến, nhưng thần sắc tự nhiên, một chút cũng nhìn không ra có pháp lực hao hết dấu hiệu. Lý Mộ Nhiên hướng Phùng trưởng lao chắp tay thi lễ, nói ra, Phùng sư huynh thủ đoạn cao minh, từ đầu đến cuối tại hạ cũng chỉ là đau khổ trèo trống, hào không có lực phản kháng. Cuối cùng nhất bại trận cũng là thua tâm phục khẩu phục. Phùng trưởng lão nhẹ gật đầu, cười nói, Lý sư đệ không cần quá khiêm tốn, sư đệ có thể ủng hộ như thế lâu, cũng đủ để nói rõ sư đệ pháp lực thâm hậu, viễn siêu cùng giai, thật là khiến người khâm phục. Hai người giúp nhau thổi phồng một phen, trận này luận bàn liền cùng khí xong việc. Đối với trưởng lão hội mà nói, trận này luận bàn cũng đạt tới mục đích. Trên đài đầu chọc lão giả cao hưng nói, rất tốt, ba vị tân tấn trưởng lão phong thái tin tưởng chư vị sư huynh đệ đã lãnh hội không ít. Mà Lý sư đệ liền chiến ba chàng, chúng ta cũng không thể tiếp tục vĩnh viễn khiêu chiến luận bàn xung dưới, lần này trưởng lão hội, tiểu đến đây là kết thúc a. Dứt lời, trên đài chư vị thâm niên trưởng lão, nhao nhao đứng dậy rời đi, cái kia đồng trưởng lão trước khi đi, còn thâm ý sâu sắc nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, vừa vặn Lý Mộ Nhiên cũng nhìn về phía hắn, cả hai người ánh mắt gặp nhau sau, Lý Mộ Nhiên lập tức cung kính thi cái lễ. Nghe nói Lý sư đệ vẫn muốn tìm đồng mộ, ba ngày sau liền tại đồng mộ trong động phủ một tự a. Đồng trưởng lão bỏ xuống một câu sau, liền quay người rời đi. Vâng, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, không nghĩ tới lần này trưởng lão hội, rõ ràng lại để cho hắn thành công tiếp xúc đến vệ thần cổ người luyện chế đồng trưởng lão. Chư vị thâm niên trưởng lão sau khi đi, dưới đài còn lại trưởng lão cũng nhao nhao giúp nhau từ biệt mà đi. Không ít người cố ý đến cùng Lý Mộ Nhiên chào hỏi, Lý Mộ Nhiên liền từng cái khách khí đáp lễ, không dám vô lễ. Phùng trưởng lão cũng đi đến Lý Mộ Nhiên trước người, hàm cười nói, hôm nay sau khi... Lý sư đệ nhất định thanh danh truyền xa, tiền đồ vô hạn, trước khi là Phùng mỗ nhìn sai rồi, nếu có mạo phạm chỗ, kính xin Lý sư đệ không muốn so đo. Lý Mộ Nhiên lập tức cung kính đáp lễ, Phùng sư huynh khách khí, tại hạ mới đến, ngày sau còn muốn thỉnh Phùng sư huynh các loại các sư huynh sư tỷ nhiều hơn để điểm chiếu cố. Phùng trưởng lão gặp Lý Mộ Nhiên ngôn ngữ thành khẩn, không giống niệm ai, liền gật đầu. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên từ biệt mọi người, về tới động phủ của mình trong. Hắn tại trưởng lão hội bên trên luận bàn chiến thắng, nên đạt được một lọ ngưng tướng đan ban thưởng, bất quá cái kia đầu chọc lão giả trước khi đi đối với cái này chỉ chữ không đề cập tới, Lý Mộ Nhiên cũng không nên truy vấn. Việc này là hắn đối mặt sở hữu trưởng lão công nhiên đưa ra, chắc hẳn cũng sẽ không nuốt lời. Quả nhiên, mới đã qua gần nửa ngày, liền có vài tên thần du kỳ đệ tử đến đây bái kiến Lý Mộ Nhiên, cũng nói là phụng Lưu trưởng lão chỉ lệnh, đến đây vi Lý Mộ Nhiên đưa lên một lọ ngưng tướng đan. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận linh đan, cũng ban thưởng những thần du kỳ này đệ tử một ít pháp khí bảo vật, những đệ tử kia liền vui sướng rời đi, hướng Lưu trưởng lão phục mệnh. Những pháp khí này đều là hắn thưởng ban cho ngươi các loại hay sao? Tòa nào đó phong cách cổ xưa rộng lớn trong động phủ, Lưu trưởng lão cùng vài tên thần du kỳ vãn bối trò chuyện với nhau. Những thần du kỳ này vãn bối mỗi trong tay người đều bưng lấy một kiện pháp khí. Đúng vậy, vị này mới tới Lý trưởng lão thật sự là ra tay hào phóng, đối với đối đại chúng ta cũng có chút khách khí. Một gã đệ tử nói ra. Lưu trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ bằng các ngươi tu vi, hắn căn bản không có tất yếu như thế đối đại các ngươi. Bất quá, hắn hơn phân nửa biết rõ các ngươi là lão phu thân tín đệ tử, hắn đối xử tử tế các ngươi, là tại cố ý lấy lòng lão phu. Như vậy cũng tốt. Tối thiểu điều này nói rõ họ Lý tiểu tử không phải cao ngạo tự đại, không coi ai ra gì cùng đồ. Đối với bổn tông mà nói, cái này chưa hẳn không là một chuyện tốt. Cái kia những pháp khí này nên xử lý như thế nào? Một gã đệ tử xin chỉ thị. Lưu trưởng lão mỉm cười, nếu là Lý trưởng lão thưởng cho các ngươi tự nhiên là nhận lấy. Lão phu còn có thể sợ điểm ấy bảo vật có thể thu mua nhân tâm sao? Ngày thứ hai, Lý Mộ Nhiên chính trong động phủ ngồi xuống, lại đã nhận được đệ tử Ngô Công xin chỉ thị cầu kiến. Lý Mộ Nhiên đem cái này tiểu chu thiên vận chuyển hoàn tất, vậy sau, rồi mới thu hồi công pháp, không vội không chậm mở ra động phủ cấm chế, lại để cho Ngô Công tự hành tiến vào trong động phủ cũng tại trong đại điện chờ đợi hắn. Một lát sau, hắn đi ra tiếp kiến Ngô Công, sau người chính vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Đệ tử bái kiến sư phụ Ngô Công túi đầu đến địa, cũng hưng phấn nói, đệ tử nghe nói hôm qua sư phụ tại trưởng lão hội bên trên ra tận danh tiếng, liên tiếp đánh bại một gã pháp tướng sơ kỳ cùng một gã pháp tướng trung kỳ trưởng lão. Trở thành lần này trưởng lão hội ở bên trong, duy nhất đang luận bàn trong thắng được tân tấn trưởng lão cho nên đệ tử đặc tới chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, nói ra, tin tức của ngươi quả nhiên linh thông, trưởng lão hội sự tình, ngươi một cái thần du trung kỳ đệ tử, rõ ràng có thể đánh nhau dò xét như thế tinh tường. Nô Công tiếp tục nói, không chỉ có như thế, đệ tử còn nghe nói sư phụ nguyên lai là đại có lai lịch thành danh tu sĩ, đã từng làm ra qua kinh thiên động địa đại sự, chỉ là qua với thấp điều. Không muốn người biết mà thôi, đệ tử có thể được sư phụ thu đồ đệ, thật sự là đã tu luyện mấy đời tiên duyên. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, nghe đồn hơn phân nửa có chút nói ngoa, vi sư cũng không có làm qua cái gì đại sự. Nhìn qua ngươi sau này y nguyên bổn phận làm người, chớ đập vào vi sư cờ hiệu làm sàng làm bậy, nếu không vi sư định sẽ không tha cho ngươi. Vân Ngô Công lập tức nghiêm nghị đáp ứng nói, tông môn ở bên trong, có không ít sư huynh đệ thậm chí nghĩ cầu sư phụ thu làm đồ nhi, không biết sư phụ hay không còn cố ý thu đồ đệ. Dùng sư phụ hôm nay danh vọng, chỉ cần kim khẩu một khai, liền có vô số tư chất ưu dị đệ tử tranh nhau bái sư. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, bái sư cũng tốt, thu đồ đệ cũng tốt, chủ yếu hay vẫn là xem duyên phận. Ngươi cùng vi sư là hữu duyên, mà làm sư cùng bọn họ, tắc thì duyên phận chưa tới. Vi sư cũng không lại thu đồ đệ ý định, ngươi thay vi sư từ chối bọn hắn, lại để cho bọn hắn không muốn bởi vậy sự tình mà quấy rối vi sư. Vâng, Ngô Công đáp ứng nói, đệ tử biết rõ nên sao vậy làm. Lý Mộ Nhiên đánh giá Ngô Công liếc, mỉm cười, nói ra, vi sư tuy nhiên không phải cái gì ưa thích hư danh chi nhân, bất quá ngươi dù sao cũng là vi sư trước mắt duy nhất đệ tử, sau này ngôn hành cử chỉ đều muốn kiểm điểm một ít, không thể hư mất vi sư thanh danh, mặt khác, thực lực của ngươi tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng không thể quá kém, nếu không cũng đồng dạng rơi sư môn uy danh. Vi sư tu luyện những năm này, trong tay cũng tích lũy không ít bảo vật cùng công pháp. Lại để cho vi sư kiểm tra ngươi một chút hiện tại công pháp cùng thần thông thủ đoạn, nhìn xem có thể không cho ngươi một ít đề nghị. Nô Công đại hỉ, có thể được đến một gã pháp tướng kỳ tu sĩ chỉ điểm, đây chính là thiên đại cơ duyên. Hơn nữa sư phụ rõ ràng cho thấy phải chăm chỉ điểm mình, mà không chỉ là thuận miệng nói lên vài câu. Theo sau, Nô Công đem chính mình thần thông thủ đoạn từng cái bày ra, Lý Mộ Nhiên chăm chú quan sát, cũng tinh tế truy vấn. Đã qua hơn nửa ngày sau, Nô Công cảm thấy mỹ mãn rời đi Lý Mộ Nhiên động phủ. Đạt được sư phụ chỉ điểm cùng tặng sau, Nô Công đối với tu hành hứng thú và quyết tâm đều sâu sắc tăng lên, hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy, mình cũng không phải là tư chất ngộ tính quá kém, chỉ là không có gặp được danh sư chỉ điểm mà thôi, nếu như sớm một chút gặp được sư phụ, nói không chừng hắn hôm nay đem có một cái khác phiên thành tựu. Lại qua một ngày, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nhận được một đống lễ vật, trong đó có đại lượng linh thạch, khoáng vật cùng với thường dùng phụ trợ tài liệu các loại, mà đưa tiễn phần này lễ trọng, lại là Bích Hỏa môn đệ tử. Cầm đầu Bích Hỏa môn đệ tử hướng Lý Mộ Nhiên không người cúi đầu, nói ra, tệ môn đại trưởng lão biết được Lý tiền bối gia nhập cổ thần cung, trở thành cổ thần cung trưởng lão, đặc mệnh chúng ta dâng tặng lễ vật chúc mừng. Đại trưởng lão còn nói, tệ môn đã điều tra rõ ràng, Lý Tiền Bối cùng bổn môn vương, thích hai gã trước trưởng lão tầm đó, chỉ là tư thoán, cùng tông môn không quan hệ, hơn nữa là vương, thích hai gã trưởng lão đối với Lý Tiền Bối bất lợi trước đây, cho nên Lý Tiền Bối ra tay đưa bọn chúng diệt sát, cũng là thay tệ môn thanh lý môn hộ. Tệ môn trước không biết việc này, tuy tiện đối với Lý Tiền Bối tuyên bố lệnh truy nã, đúng là bất kính, kính xin Lý Tiền Bối khoan dung. Hiện tại tệ môn đã đem lệnh truy nã kể hết rút về, cũng chiêu cáo thiên hạ, còn đây là một hồi hiểu lầm. Đại trưởng lão nói, Bích Hỏa môn cùng Lý Tiền Bối không tiếp tục thù hận, hy vọng Lý Tiền Bối chuyện cũ sẽ bỏ qua, tệ môn tự nhiên dâng lên hậu lễ, hướng Lý Tiền Bối làm ra đền bù tổn thất. Lý Mộ Nhiên nghe vậy mỉm cười, hướng cái kia Bích Hỏa môn đệ tử nói ra, rất tốt phần lễ vật này Lý Mộ nhận trở về bẩm báo Quý môn viên đại trưởng lão, lúc trước Lý Mộ vi báo đại thù mà đến nhà nháo sự, có thất lễ sổ, Lý Mộ hướng hắn cùng cái không phải. Lý Mộ cùng Bích Hỏa môn ân oán đã chấm dứt, tự nhiên sẽ không lại sáng với hoài. Bích Hỏa môn đệ tử đại hỉ, liên tục thi lễ nói, Lý Tiền Bối khoan hồng độ lượng, vạn bối bọn người khâm phục không thôi, vạn bối các loại cái này trở về phục mệnh. Đại trưởng lão nếu là biết được tệ môn cùng Lý Mộ Nhiên có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, tiêu trừ hiểu lầm, nhất định cao hứng phi thường. Bích Hỏa môn đệ tử sau khi đi, Lý Mộ Nhiên nhìn xem cái kia một đống lớn hậu lễ, khẽ cười một tiếng, cổ thần cung trưởng lão thân phận quả nhiên rất hữu dụng, rõ ràng lại để cho cái kia Bích Hỏa môn đại trưởng lão chủ động lấy lòng, hóa giải với thương. Hắn biết rõ, nếu như mình không phải cổ thần cung trưởng lão, cái kia Bích Hỏa môn pháp tướng hậu kỳ đại trưởng lão, tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình cái có can đảm đại náo Bích Hỏa môn pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, càng sẽ không giống như bây giờ, bày làm ra một bộ thấp tư thái hướng hắn lấy lòng cầu hòa. Xem ra cái kia Bích Hỏa môn đại trưởng lão tại cổ thần cung trong cũng có nhãn tuyến, ta mới vừa vặn tại trưởng lão hội trong bị nhận ra thân phận, ngắn ngủn hai ngày sau, hắn rõ ràng cũng đã phái người tặng lễ đến cửa. Chương 348, Phệ thần cổ lai lịch. Hạ. Trưởng lão hội chấm dứt 3 ngày sau, Lý Mộ Nhiên đúng giờ đi vào đồng trưởng lão động phủ trước, đưa lên truyền âm phủ cầu kiến. Lúc này đây, hắn không có chờ thêm bao lâu, động phủ cấm chế tiểu linh quang lóe lên mở ra, lộ ra một đạo thang mây, cũng có hai gã thần du kỳ đệ tử từ đó đi ra. Lý Tiền Bối mời đến, sư phụ đã tại đại điện chờ đã lâu, một gã đệ tử tất cung tất kính thi lễ nói ra. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, làm phiền dẫn đường. Hai người liền đem Lý Mộ Nhiên đón vào động phủ. Đi vào tiền điện ở bên trong, quả nhiên, cái kia đồng trưởng lão đã ở chỗ này an vị, bất quá hắn vẫn là cái kia phó còn buồn ngủ bộ dáng. Lý sư đệ đến rồi, Lý Mộ Nhiên tiến vào đại điện sau, đồng trưởng lão có chút mở ra hai mắt, nhàn nhạt nói một câu, cũng không có đứng dậy, chỉ là ý bảo Lý Mộ Nhiên ở một bên tòa hạ. Đồng sư huynh, quấy rầy Lý Mộ Nhiên cũng không thèm để ý, như vậy tòa hạ. Cái kia hai gã thần du kỳ đệ tử không đều đồng trưởng lão phân phó, cũng đã tự hành thối lui. Đồng trưởng lão nói ra, Lý sư đệ tại trưởng lão hội trong đống nhiên nổi tiếng, thật sự là sao sinh đáng sợ, không biết Lý sư đệ lại nhiều lần muốn gặp lão phu, cần làm chuyện gì. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương đi thẳng vào vấn đề liền hỏi tham ý đồ đến, thế là cũng không có quanh co lòng vòng, hắn nói ra, thực không dám đầu giếm, tại hạ có một chỉ đào tạo nhiều năm linh thú, trong phệ thần cổ, hiện tại không cách nào phục hồi như cũ. Mà ở hạ nghe được biết, phệ thần cổ đúng là đồng sư huynh năm đó tự tay luyện chế ra cổ trùng, cho nên đặc đến cầu kiến đồng sư huynh. Nhìn xem phải chăng có thể có cái gì hóa giải chi pháp. Thì ra là thế, đồng trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, lão phu đã biết rõ, lúc trước đem này cổ bán đi một ít sau, tất nhiên sẽ có người loạn dùng, quả nhiên hôm nay cho Lý sư đệ đã mang đến phiền toái. Lý sư đệ mà lại đem con linh thú này tế ra, lão phu nhìn xem phải chăng có biện pháp hóa giải. Là làm phiền đồng sư huynh, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, lập tức đem tiểu bạch theo ngọc linh lung trong tế ra. Tiểu bạch tuy là ngũ cấp yêu lang, nhưng ở cái này pháp tướng hậu kỳ đồng trưởng lao trong mắt, cũng không phải cái gì khó lường linh thú. Đồng trưởng lao đánh giá tiểu bạch vài lần sau, còn duỗi ngón hướng tiểu bạch bắn vào mấy đạo pháp quyết. Lý Mộ Nhiên tùy ý đối phương như thế làm, hắn đã đến xin giúp đỡ đối phương, muốn đối với hắn thập phần tín nhiệm, nếu không rất khó thành sự tình. Huống hồ, dùng đồng trưởng lao thân phận tu vi, cũng hoàn toàn không cần phải ra hại hắn cái này chỉ ngũ cấp linh thú. Một lát sau, đồng trưởng lao than nhẹ một tiếng nói ra, này linh thú đích thật là trong phệ thần cổ. Nếu như chỉ là tại gần đây trong vòng 1-2 năm trúng độc, lão phu còn có biện pháp giải cứu. Nhưng là, này linh thú trúng độc tối thiểu tại 5 năm trở lên, thời gian quá lâu, trình độ quá sâu, lão phu cũng là bất lực. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm trầm xuống, truy vấn, liền đồng sư huynh cũng không có cách nào, chẳng lẽ tại hạ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này linh thú một mực đần độn, cho đến vẫn lạc. Đồng trưởng lão nghe vậy như mày, tựa hồ lâm vào trầm ngâm. Lý Mộ Nhiên cũng không dám quấy rầy, trong nội tâm lo lắng ở một bên chờ đợi đối phương trả lời thuyết phục. Sau nửa ngày sau, đồng trưởng lão đông nhiên mở miệng nói ra, muốn nói biện pháp, cũng không phải tuyệt đối không có, chỉ có điều, cái này hóa giải chi pháp độ khó không nhỏ, hơn nữa nhất định phải đi một cái chỗ đặc thù. Lý Mộ Nhiên đã nghe được một đường chuyển cơ, lập tức kinh hỉ nói, kính xin đồng sư huynh nói rõ. Tại hạ cùng với cái này chỉ linh thu ở chung nhiều năm, cảm tình sâu, mặc dù chỉ có một đường hy vọng, cũng sẽ đem hết toàn lực mà làm. Đồng trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, Lý sư đệ đối với một chỉ linh thú đều không rời không bỏ, đủ thấy tình nghĩa hơn người. Lao phu bội phục nói lên cái này hóa giải chi pháp, còn muốn theo ngọn nguồn nói lên, thì ra là cái kia phệ thần cổ lai lịch. Phệ thần cổ lai lịch. Lý Mộ Nhiên sững sờ, chẳng lẽ phệ thần cổ không phải đồng sư huynh tự mình luyện chế ra sao? Đồng trưởng lão lắc đầu, cười nói, ra ngoài nghe đồn đều nói là lão phu luyện chế ra phệ thần cổ, kỳ thực bằng không thì. Trên thực tế, lão phu chỉ là đã nhận được phệ thần cổ mẫu cổ, vậy sau, rồi mới nghĩ cách đem tử cổ đào tạo đi ra, cũng không phải đem hắn luyện hóa đi ra. Lý Mộ Nhiên nghe ra trong lời nói của đối phương có khác câu chuyện, liền lặng lặng ở một bên cũng nghe. Đồng trưởng lão tiếp tục nói, chuyện này, còn muốn theo hơn 200 năm trước đó lần thứ nhất cổ thần điện mở ra sự tình nói lên. Mỗi lần cổ thần điện mở ra, bổn tông thái thượng trưởng lão đều theo chúng ta trưởng lão chúng tuyển ra 30 người đạt được cổ thần lệnh, cũng dựa vào này làm cho tiến vào cổ thần điện trong. Lần trước cổ thần điện mở ra, lão phu may mắn trở thành cái kia 30 tên trưởng lão một trong. Cổ thần điện chính là một chỗ phong ấn thượng cổ cấm địa, mà phệ thần cổ mẫu cổ, đúng là lão phu tại cổ thần điện hình dáng ở bên trong lấy được. Hắn sau, lão phu đào tạo này cổ một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng đem hắn sinh sôi nảy nở thành công. Chính là sau đến hơi có chảy ra phệ thần cổ. Cho nên nói, trên thực tế lão phu chỉ biết là này cổ sinh sôi nảy nở đào tạo chi pháp, nhưng đối với này cổ cũng không phải đầy đủ rất hiểu rõ, bởi vậy cũng không cách nào hóa giải lý sư đệ linh thú trong bị thật sâu gieo xuống phệ thần cổ. Cái gọi là giải linh còn cần hệ linh người, lý sư đệ nếu là muốn triệt để hóa giải này cổ, chỉ sợ muốn theo nguồn cội hạ công phu. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, trong nội tâm khẽ động, nói ra, đồng sư huynh có ý tứ là, tại hạ nếu là muốn giải trừ phệ thần cổ, nhất định phải đi xem đi cổ thần điện. Đồng trưởng lão nhẹ gật đầu, hàm cười nói, Lý sư đệ quả nhiên thông minh, một điểm tức thấu muốn đi vào cổ thần điện, phải theo bổn tông một đám trưởng lão trong chỗ hết tài năng, vốn là cũng không dễ dàng, bất quá, Lý sư đệ vừa mới là mang theo cổ thần lệnh tiến vào bổn tông, chỉ cần cái kia cổ thần lệnh nơi tay, có thể trực tiếp tại hạ lần cổ thần điện mở ra lúc tiến vào trong đó. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm một lát sau. Đồng nhiên chủ đề một chuyện nói, đồng sư huynh thẳng thắn đem phệ thần cổ lai lịch hướng tại hạ nói rõ, cũng để ở xuống dưới cổ thần điện tìm kiếm hóa giải chi pháp, hẳn là còn có mặt khác dụng ý. Đồng trưởng lão ha ha cười nói, cái gì đều không thể gạt được lý sư đệ không tệ, lão phu hoàn toàn chính xác còn có chính mình một phen tư tâm. Đã lý sư đệ hỏi, lão phu liền nói thẳng làm rõ. Lão phu đi qua một lần cổ thần điện, biết rõ cổ thần điện trong có một kiện bảo vật, đối với lão phu thập phần trọng yếu. Nếu là ý định thỉnh lý sư đệ thay lão phu ra tay, đem hắn lấy ra. Lấy ra sau khi, bảo vật này còn cần cùng mặt khác bảo vật cùng một chỗ luyện chế, cuối cùng nhất lấy được trí bảo, lão phu cùng lý sư đệ chia đều, cái này đối với sư đệ mà nói, cũng là không nhỏ cơ duyên. A, đã việc này thập phần trọng yếu, đồng sư huynh tại sao lại để ở xuống dưới xử lý? Lý Mộ Nhiên hỏi. Đồng trưởng lão hàm cười nói, đơn giản nhất một nguyên nhân, chính là lý sư đệ đã có cổ thần lệnh. Xác định có thể tiến vào cổ thần điện trong, mà bổn tông từ trước đến nay đều là tại cổ thần điện mở ra ngày mới tạm thời hướng 30 tên kiệt xuất trưởng lão cấp cho cổ thần lệnh, cho nên không đến cuối cùng nhất, lão phu cũng không dám xác định người phương nào có thể đi vào cổ thần điện trong. Ngoài ra, một người tu sĩ trong cả đời chỉ có một lần cơ hội tiến vào cổ thần điện, hơn nữa phải là pháp tướng kỳ tu vi, tiểu lấy lão phu mà nói, lần trước đã đi qua cổ thần điện, mặc dù còn có một miếng cổ thần lệnh nơi tay. Lần sau cổ thần điện mở ra lúc, lão phu cũng sẽ phải chịu không hiểu bài xích, không cách nào tiến vào trong đó. Còn có một trọng yếu nguyên nhân, chính là lý sư đệ tại trưởng lão hội bên trong ưu dị biểu hiện, lại để cho lão phu đối với lý sư đệ không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. Nói thực ra, lão phu trước đây mặc dù biết lý sư đệ có cổ thần lệnh, nhưng bởi vì lý sư đệ dù sao chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi, cũng không dám phó thác trách nhiệm, mà ở trưởng lão hội trong kiến thức đến lý sư đệ thực lực cùng thần thông thủ đoạn sau, lão phu cảm thấy Lý sư đệ đúng là chọn người thích hợp. Lý Mộ Nhiên nói ra, đồng sư huynh cao như thế xem tại hạ, để ở dưới có chút ít thụ sủng nhược kinh. Không biết đồng sư huynh có thể không đem việc này tinh tế nói đến, cũng tốt để ở hạ cẩn thận châm trước cân nhắc. Đây là đương nhiên đồng trưởng lão nói ra, chỉ cần Lý sư đệ đáp ứng trợ giúp lão phu đoạt bảo, lão phu sẽ gặp đem vệ thần cổ cụ thể theo cổ thần điện trong gì có được đủ loại chi tiết cũng từng cái nói rõ, lại để cho Lý sư đệ lại càng dễ tìm được hóa giải chi pháp. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, theo như cái này thì, tại hạ là phải đáp ứng việc này. Không phải đó là cái gì bảo vật, lại để cho đồng sư huynh như thế tưởng nhớ. Đồng trưởng lão thở dài, lão phu thọ nguyên không nhiều lắm, mà trùng kích chân thân kỳ bình cảnh cũng xa xa vô vọng. Hôm nay có thể làm cho lão phu tâm động bảo vật, cũng chỉ có kéo dài thọ nguyên một ít kỳ chân dị bảo rồi. Có thể kéo dài thọ nguyên bảo vật. Lý Mộ Nhiên cả kinh, tu tiên giả thọ nguyên tuy nhiên xa so phàm nhân muốn lớn lên nhiều, nhưng sống càng lâu, càng là sợ chết, nhất là một gã quát cha phong vân pháp tướng kỳ cao nhân, hắn mấy trăm năm thọ nguyên sắp chấm dứt lúc, cái loại nảy vô lực xoay chuyển trời đất bất đắc dĩ, cùng một mạng bệnh nặng phàm nhân cũng không có bản chất khác nhau. Cho nên, trong tu tiên giới có thể kéo dài thọ nguyên công pháp bảo vật đều thập phần được hoan nghênh. Nói như vậy, có thể có trợ với kéo dài thọ nguyên công pháp, đều chú ý tính dưỡng, yêu cầu không tranh quyền thế, hắn thần thông uy lực bình thường không cao, mà kéo dài thọ nguyên hiệu quả cũng không hiểu rõ lắm lộ ra, cho nên cố ý tu luyện loại công pháp này tu sĩ cũng không nhiều nhiều. Mà những có thể kia kéo dài thọ nguyên linh đan rượu dược loại bảo vật, thì là mỗi người cũng có thể phục dụng, hơn nữa mỗi người đều cần. Nhưng là, đại bộ phận linh đan rượu dược đều chỉ có thể thoáng kéo dài thọ nguyên. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, có thể sâu sắc kéo dài thọ nguyên bảo vật, lại thập phần hiếm thấy, đều là trong truyền thuyết mấy có lẽ đã tuyệt tích chân bảo, có thể nói giá trị liên thành. Lý Mộ Nhiên suy đoán, có thể làm cho cái này đồng trưởng lão như thế coi trọng, nhất định là sau người. Đồng trưởng lão thần bí mỉm cười, nói ra, không biết Lý sư đệ phải chăng nghe nói qua Hoàn Dương Đan, loại này bảo vật. Hoàn Dương Đan. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức kinh hãi nói. Đương nhiên nghe nói qua loại này trong truyền thuyết có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, trường sanh bất lao tiên đan, chẳng lẽ thật sự tồn tại? Đồng trưởng lão cười nói, hoàn toàn chính xác tồn tại chỉ là nghe đồn khó tránh khỏi có khoa trương chỗ. Trên thực tế, viên thuốc này hiệu quả cũng không có trong truyền thuyết cái kia sao thần kỳ, nhưng là tại chữa thương cùng gia tăng thọ nguyên bên trên, cũng hoàn toàn chính xác có hắn thần hiệu nghe nói, dù là tu sĩ thương thế rất nặng, chỉ cần còn có một hơi tại, đều có thể tại Hoàn Dương đan dưới sự trợ giúp mà dần dần khôi phục. Mà bình thường tu sĩ ăn vào viên thuốc này sau, cũng có thể lăng không gia tăng hơn 100 năm thọ nguyên. Nếu là một lần nữa cho lão phu 100 năm thời gian, nói không chừng lão phu liền có thể tìm được tiên duyên, do đó tìm được đột phá chân thân kỳ bình cảnh cơ hội, tiếp tục cái này dài đằng đẵng không hẹn tu tiên đại đạo. Chương 349, Thủy Hỏa Song Tướng. Nói đến đây, đồng trưởng lão cái kia đục ngầu lão trong mắt, đột nhiên toát ra một hồi tràn ngập hy vọng thần quang. Xem ra đồng sư huynh rất xem trọng cái này Hoàn Dương Đan, cái này chỉ sợ cũng là hắn hy vọng duy nhất. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hoàn Dương Đan loại này kỳ dược, nhiều phục vô ích, một khỏa đủ để. Cho nên đồng trưởng lão chia đều ước hẹn hoàn toàn có thực hiện khả năng. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, đạt được Hoàn Dương Đan cũng là một cái rất lớn cơ duyên, không dung bỏ qua. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên bây giờ đang ở pháp tướng kỳ tu sĩ trong xem như hết sức trẻ tuổi, nhưng là không biết ngày sau tốc độ tu luyện của mình phải chăng có thể đuổi kịp. Hơn nữa hắn muốn tu luyện nghịch tiên cựu truyện, cần có nhất đúng là đại lượng thời gian tu luyện, có thể gia tăng bách niên thọ nguyên, tự lại để cho hắn nhiều hơn 100 năm thời gian đem nghịch tiên cựu truyện tu luyện xong tất, đây chính là cực kỳ mấu chốt đại sự. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên thận trọng nhẹ gật đầu, đáp ứng nói, tại hạ nhận lời đồng sư huynh việc này, cũng đem hết toàn lực hoàn thành. Rất tốt đồng trưởng lão đại hỉ, hắn cũng dựa theo ước định, đem bên trong chi tiết kỹ càng cáo chi Lý Mộ Nhiên. Đồng trưởng lão còn nói thêm, cổ thần điện mở ra thời gian, ai cũng nói không rõ ràng. Bất quá khoảng cách trước đó lần thứ nhất mở ra đã qua hơn 200 năm, tính toán ra, ngắn thì vài chục năm, nhiều thì mấy chục năm, cổ thần điện sẽ lần nữa mở ra. Trong khoảng thời gian này, Lý sư đệ người mang cổ thần lệnh, không thể nghi ngờ là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Chỉ cần Lý sư đệ ly khai bổn tông, rất có thể non sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, điểm này tại hạ cũng biết, cho nên cũng thập phần đau đầu. Cũng không thể một mực trốn ở trong tông môn không xuất ra. Đồng trưởng lão nói ra, lão phu ngược lại là có một đề nghị, Lý sư đệ có thể đem cổ thần lệnh gửi lại tại trong tông môn, cùng với khác 30 miếng cổ thần lệnh phóng cùng một chỗ, đều do tông môn trưởng quản. Đến lúc đó cổ thần lệnh cấp cho thời điểm, chỉ cần tông môn cam đoan đem cổ thần lệnh trả cho Lý sư đệ là được. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, kế này có thể thành dùng bổn tông môn chi lực. Tự nhiên ai cũng không dám đi đánh cái kia cổ thần lệnh chủ ý, hơn nữa tông môn cam đoan sự tình, tự nhiên thập phần tin cậy, tại hạ cũng tuyệt đối tin được. Chỉ là việc này chỉ sợ còn cần hướng tông môn bẩm báo xin. Đồng trưởng lão nói ra, ân, cái này hay xử lý. Loại này đơn giản việc nhỏ, thái thượng trưởng lão bọn người cũng sẽ không hỏi đến, hơn phân nửa là do lão phu các loại một với thâm niên trưởng lão làm chủ thao tác, đợi lão phu hướng lưu sư đệ bọn người chào hỏi, lại để cho bọn hắn đi cái thuận tiện là được. Như thế liền đa tạ đồng sư huynh rồi. Lý Mộ Nhiên cao hứng liên tục gật đầu. Mấy ngày sau, đang tại mười mấy tên trưởng lão mặt, Lý Mộ Nhiên giao ra cổ thần lệnh, thỉnh lưu trưởng lão bọn người nộp lên tông môn đảm bảo. Lưu trưởng lão các loại đại biểu tông môn hứa hẹn, sẽ tại cổ thần điện mở ra ngày đêm này làm cho giao cho Lý Mộ Nhiên. Mà vạn nhất Lý Mộ Nhiên trong lúc này trong bất hạnh phát sinh vấn đề, này làm cho cũng một mực phong tồn, thẳng đến ba lượt sau cổ thần điện mở ra lúc, cổ thần cung mới có thể đem hắn lấy ra giao cho tu sĩ khác sử dụng. Đã có cái hứa hẹn này, tu sĩ khác tiểu không có cách nào đánh Lý Mộ Nhiên cái này miếng cổ thần lệnh chủ ý, tiểu tính toán bọn hắn diệt sát Lý Mộ Nhiên, cũng không chiếm được cái này cổ thần lệnh quyền sử dụng. Lý Mộ Nhiên đem cổ thần lệnh gửi lại tại tông môn sau, không thể nghi ngờ là như chút được gánh nặng, cuối cùng có thể ly khai động phủ, tại phủ cận tu tiên giới du lịch một phen rồi. Cổ thần cung với tư cách Nam Thiên Hải tu tiên giới đệ nhất tông môn, tàng thư điển tịch tự nhiên là nhiều vô số kể. Lý Mộ Nhiên cả ngày xem bầy sách, cũng là dương dương tự đắc. Bất quá, hắn có thể không phải chẳng có mục đích lật xem những điển tịch này, trong lòng của hắn còn có một trọng yếu thạch đầu, không có bông, đó chính là hắn tam trọng pháp tướng. Nói như vậy, có rất ít tu sĩ tu luyện ra đa trọng pháp tướng. Mà các loại pháp tướng chi lực nên như thế nào giúp nhau cân đối chiếu ứng, cũng là rất khó. Lý Mộ Nhiên ba loại pháp tướng, tuy mỗi một chủng pháp tướng đều thần thông không nhỏ, nhưng giúp nhau độc lập, hoàn toàn không cách nào hiệp đồng, chỉ có thể phân biệt tu luyện, làm nhiều công ít, đây là Lý Mộ Nhiên trong lòng hòa lớn. Cho nên, Lý Mộ Nhiên muốn tại trong điển tịch tra ra, nhìn xem gì vạng những tu luyện kia ra đa trọng pháp tướng đám tiền bối, là xử lý như thế nào việc này. Bất quá, liên tiếp nguyệt ưng thuận đến, Lý Mộ Nhiên cơ hồ là không hề thu hoạch. Tuy nhiên cũng có số ít trong điển tịch đề cập đa trọng pháp tướng, nhưng cũng chỉ là sơ lược, hoặc là rất giản lược nói lên vài câu. Trên điển tịch đều nói, có số ít tu sĩ vì ham công pháp thần thông uy lực, đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp, cũng cơ duyên xảo hợp tu luyện ra nhiều loại pháp tướng. Nhưng đã đến cuối cùng nhất, vì không ảnh hưởng tu vi tiến giai, không thể không bỏ qua mặt khác pháp tướng mà chuyên tu một loại. Chỉ có một bản điển tịch đề cập đa trọng pháp tướng cũng có thể hiệp đồng, nhưng cần nhờ tu sĩ ngộ tính của mình, cũng không cố định phương pháp. Muốn một mình một người khổ tư hiệp đồng chi pháp, phi thường khó khăn, Lý Mộ Nhiên nghĩ thầm, nếu như có thể tìm được một cái cũng tu luyện đa trọng pháp tướng tu sĩ, cùng hắn cùng một châu nghiên cứu thảo luận, giúp nhau xác minh, có thể có càng lớn thu hoạch. Hắn lại nghĩ tới, tu tiên giới tu sĩ như mây, cái gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, các loại kỳ nhân dị sự nhiều vô số kể, cổ thần cung chúng trưởng lão giao du rộng lớn. Nói không chừng đã có người nhận thức mặt khác tu luyện đa trọng pháp tướng tu sĩ. Lý Mộ Nhiên liền âm thầm nghe ngóng việc này, ai ngờ hắn rất dễ dàng liền tìm hiểu biết được, cổ thần cung trong thì có một cái danh khí không nhỏ pháp tướng trung kỳ Lâm Trường Lão, đúng là dùng tu luyện ra thủy, hỏa hai chủng pháp tướng mà nổi tiếng với cổ thần cung trong ngoài. Bất quá cái này Lâm Trường Lão thập phần cao ngạo, mà ngay cả trước đó không lâu tổ chức trưởng lão hội loại này đại sự, hắn cũng mượn cớ từ chối mà không đi tham gia. Lý Mộ Nhiên muốn cùng hắn kết giao cũng hỏi thăm đối phương quan với hai chủng pháp tướng cùng một chỗ tu luyện tình huống, cũng không phải rất dễ dàng. Lúc này, Lý Mộ Nhiên đệ tử Ngô Công ra chủ ý, hắn nói ra, Lâm trưởng lão tính tình là quái gở chút ít, bất quá hắn ngược lại là cái thập phần bao che khuyết điểm sư phụ, cho nên Đồ Nhi có biện pháp đem hắn dẫn xuất, cùng sư phụ gặp mặt kết giao. Lý Mộ Nhiên hiếu kỳ nói, ngươi có cái gì biện pháp? Hay nói xem. Ngô Công nói ra, lại để cho Đồ Nhi đi khiêu chiến Lâm trưởng lão đệ tử. Chỉ cần Đồ Nhi có thể thắng được một chiêu nửa thức, cái kia Lâm trưởng lão sẽ hộ đồ xuất ruột, lập tức liền sẽ ra mặt chỉ điểm đệ tử, vậy sau, rồi mới thế tất muốn khiêu chiến Đồ Nhi thắng hồi tỷ thí. Đến lúc đó, sư phụ lại chỉ điểm Đồ Nhi hai chiêu, đủ để làm cho tỷ thí bất phân thắng bại, đồ đệ tỷ thí, là ở phía sau chỉ điểm, dùng sư phụ thủ đoạn, tự nhiên mà vậy liền có thể khiến cho cái kia Lâm trưởng lão chú ý, vậy sau, rồi mới liền có thể giúp nhau kết bạn. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Tiểu tử ngươi ngược lại là giảo hoạt vi sư, nếu quả thật dựa theo phương pháp của ngươi đi làm, tránh không được muốn giúp ngươi chuẩn bị một ít đặc thù thần thông thủ đoạn, mới sẽ khiến cái kia Lâm trưởng lão chú ý ngươi. Trên danh nghĩa nói là phải giúp sư phụ bắt cầu giật dây, nhưng chính mình lại muốn nhân cơ hội đạt được vi sư chỉ điểm, thực lực đại trướng. Nô Công cũng không phủ nhận, hắn cười nói, Đồ Nhi một điểm nhỏ tâm tư, đều bị sư phụ xem tại trong mắt. Đồ Nhi hoàn toàn chính xác có loại này tư tâm ở bên trong, bất quá. Cử động lần này đồng dạng cũng có thể lại để cho sư phụ đạt tới mục đích, vẹn toàn đôi bên, chẳng phải rượu quá thay. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, nói ra, được rồi, cứ dựa theo phương pháp ngươi nói đi làm. Bất quá việc này ngươi nên nắm chắc vừa đúng, đã muốn khiến cho Lâm trưởng lão chú ý, cũng không thể triệt để chọc giận với hắn, nếu không chỉ biết hư mất vi sư đại sự. Nô công miệng đầy đáp ứng nói, sư phụ yên tâm, loại chuyện này đồ nhi sở trường nhất, bất quá đồ nhi hội đắn đo đúng mực, nhất định làm phiêu phiêu lượng lượng cái kia Lâm trưởng lão đệ tử Lâm Phong, khẳng định cũng sẽ âm thầm phối hợp đệ tử diễn cái này xuất diễn, tốt đạt được sư phụ trọng điểm tài bồi. Một tháng sau, cổ thần cung trong tòa nào đó trong đại điện, triển khai một hồi đặc thù tiểu nhân tỷ thí. Tỷ thí song phương, đúng là Lý Mộ Nhiên đệ tử Ngô Công cùng Lâm trưởng lão đại đệ tử Lâm Phong. Đến đây đang xem cuộc chiến, ngoại trừ hơn 100 tên tin tức linh thông thần du kỳ đệ tử bên ngoài, Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai gã pháp tướng kỳ trưởng lão, rõ ràng cũng đều tự mình trình diện. Trên thực tế, đây đã là Ngô Công cùng Lâm Phong trận thứ 3 tỷ thí, trước lượng cuộc tỷ thí ở bên trong. Thần du trung kỳ tu vi Ngô Công rõ ràng cùng thần du hậu kỳ Lâm Phong lẫn nhau có thắng bại, thế là liền hẹn nhau lại so một hồi. Cái kia Lâm trưởng lão vốn là cao ngạo chi nhân, lại thập phần bao che khuyết điểm, nghe nói chính mình tọa hạ đại đệ tử, rõ ràng không có thể thắng được một gã tu vi thấp hắn nhất giai thần du trung kỳ tu sĩ, ở đâu còn có thể không đếm xỉa đến hắn tự mình chỉ điểm Lâm Phong, phải tất yếu lại để cho sau người tại cuối cùng nhất một cuộc tỷ thí trong thắng được. Lý Mộ Nhiên cũng đồng dạng hao tốn không ít tâm tư huyết chỉ điểm đệ tử Ngô Công, lại để cho Ngô Công tại trong thời gian ngắn thực lực đại trướng, hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng thua trận tỷ thí. Kết quả, trận này tỷ thí coi như là oanh oanh liệt liệt, Ngô Công tuy nhiên tế ra không ít phụ lục các loại cường đại thủ đoạn, nhưng cuối cùng nhất còn là vì pháp lực bất lực mà không địch lại Lâm Phong, bại hạ trận đến. Không đánh nhau thì không quen biết, cái này ba cuộc tỷ thí tuy nhiên phân ra thắng bại, nhưng Ngô Công cùng Lâm Phong giúp nhau tầm đó lại trở nên dị thường khách khí cùng quen thuộc. Sư phụ của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không giúp nhau cam thủ. Lâm sư huynh quả nhiên thụ đồ có phương pháp, tại hạ bội phục Lý Mộ Nhiên ôm quyền thi lễ nói ra. Lý sư đệ khách khí, Lâm Mộ nghe nói Lý sư đệ tại trưởng lão hội trong đại xuất danh tiếng, vốn là còn có chút không tin. Hôm nay kiến thức đến Lý sư đệ đồ nhi thủ đoạn, liền biết nghe đồn không uổng, Lý sư đệ quả nhiên thâm tàng bất lộ. Lâm trưởng lão gặp Lý Mộ Nhiên ngôn ngữ khách khí, chính mình đồ nhi lại thắng được tỷ thí, cho nên tình đúng vậy. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, thừa cơ nói ra, chỉ là đồ nhi tỷ thí, còn chưa đủ nghiền. Không biết cái gì thời điểm, tại hạ có cơ hội lĩnh giáo Lâm sư huynh thủy hỏa song tướng. Lâm trưởng lão nghe vậy, thần sắc khẽ biến, hắn hai mắt nhíu lại nói, nghe nói Lý sư đệ pháp tướng chi lực là chân ngã pháp tướng, được xưng đệ nhất thiên hạ pháp tướng, Lâm Mộ cũng có ý hội không biết là Lâm Mộ thủy hỏa song tướng lợi hại, hay vẫn là Lý sư đệ chân ngã pháp tướng rất cao một bậc. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, mật ngữ truyền âm nói ra, tại hạ chân ngã pháp tướng chỉ là đồ có hắn hình, uy lực còn bình thường, không dám cùng Lâm sư huynh thủy, hỏa hai chủng hoàn toàn bất đồng thuộc tính pháp tướng chi quang chống lại, bất quá, tại hạ cũng trùng hợp tu luyện loại thứ hai pháp tướng chi lực, muốn cùng Lâm sư huynh cùng một chỗ xác minh thoáng một phát song trọng pháp tướng uy lực. Lâm trưởng lão nghe vậy kinh hãi, vẻ mặt ngạc nhiên, cái gì Lý sư đệ rõ ràng còn có một loại pháp tướng? Có thể ở pháp tướng sơ kỳ tiểu tu luyện ra chân ngã pháp tướng, đã là cực kỳ hiếm thấy kỳ tài, Lý sư đệ rõ ràng còn có thừa lực tu luyện ra loại thứ hai pháp tướng. Chương 350, 20 năm. Lâm trưởng lão trong động phủ, một gian rộng lớn trong mật thất, Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão chính ở chỗ này luận bàn. Lý Mộ Nhiên trên người phát ra một tầng lập loè lóng lánh pháp tướng chi quang, hơn nữa cái này pháp tướng chi quang còn huyễn hóa ra một chỉ kim kỳ lân hình dáng, trông rất sống động. Dĩ nhiên là yêu tộc pháp tướng, Lâm trưởng lão rất là khiếp sợ nói, không thể tưởng được Lý sư đệ loại thứ hai pháp tướng lại là cao minh như thế. Yêu tộc pháp tướng trong truyền thuyết kỳ lân là tứ đại chân linh một trong, kim kỳ lân càng là kỳ lân trong mạnh nhất tồn tại. Lý sư đệ kim kỳ lân pháp tướng chẳng những có hình, hơn nữa như thế cẩn thận, đủ thấy pháp tướng chi lực thập phần tinh thuần, chỉ sợ là tương đương với pháp tướng hậu kỳ, hơn nữa còn kế thừa kỳ lân huyết mạch cựu cấp yêu thú, đều không thể cô động ra cao minh như thế kim kỳ lân pháp tướng. Lâm trưởng lão nào biết đâu rằng Lý Mộ Nhiên có thể tế ra kim kỳ lân pháp tướng, là vì luyện hóa một ít kỳ lân chi huyết, loại này đã chiết xuất luyện hóa chân linh chi huyết, tự nhiên so cựu cấp yêu thú trong cơ thể chân linh huyết mạch càng thêm dày đặc nhiều, cho nên Lý Mộ Nhiên kích phát kim kỳ lân pháp tướng chi quang, đích thật là mặt khác yêu thú vô pháp so sánh. Mặc dù là tại chân linh huyết mạch trải rộng bốn phía hoang cổ đại địa bên trên, Lý Mộ Nhiên dựa vào cái này kỳ lân pháp tướng, cũng có thể tại thú nhân tộc cùng yêu tộc trong chỗ hết tài năng. Lý Mộ Nhiên hướng Lâm trưởng lão nói ra, tại hạ tu luyện có kỳ lân pháp tướng bí mật, kính xin Lâm sư huynh không muốn tiết lộ ra ngoài, tuy nhiên việc này cũng không có cái gì cùng lắm thì, nhưng tóm lại là tại hạ áp trục thủ đoạn một trong, nếu là bị người dự biết tiên tri, đối địch lúc sẽ không có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đây là đương nhiên Lâm Mộ cũng không phải lưỡi dài chi nhân. Lâm trưởng lão đáp ứng nói, hắn có chút gấp không thể chờ nói, Lý sư đệ mau đem chân ngã pháp tướng cùng kỳ lân pháp tướng đồng thời tế ra, lại để cho Lâm Mộ thủy hỏa song tướng, đến thử một lần Lý sư đệ hai chủng pháp tướng uy lực. Dứt lời, Lâm trưởng lão trên người đột nhiên xích lam lượng sắc quang mang lóe lên, hóa thành hai tầng pháp tướng chi quang, một tầng xích đỏ như lửa, một cái khác tầng tắc thì xanh thẳm như sóng nước lưu động. Thủy hỏa vốn là bất tương dung, nhưng ở Lâm trưởng lão trên người lại không chút nào bài xích, thậm chí còn có lẫn nhau giao hòa dấu hiệu. Thật cao minh thủy hỏa song tướng, Lý Mộ Nhiên đại khen một tiếng, vậy sau, rồi mới than nhẹ một tiếng nói, thực không dám đầu giếm, tại hạ tuy nhiên tu luyện chân ngã pháp tướng cùng kỳ lân pháp tướng hai chủng pháp tướng, nhưng cái này hai chủng pháp tướng tầm đó lại hào bất tương dung, đừng nói dung hợp, tự là đồng thời tế ra đều không thể làm được. Tại hạ cố ý kết bạn Lâm sư huynh, cũng là muốn hướng Lâm sư huynh thỉnh giáo dung hợp đa trọng pháp tướng chi pháp, mong rằng Lâm sư huynh vui lòng chỉ giáo. Lâm trưởng lão nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn trầm ngâm một lát sau nói ra, đã Lý sư đệ đem bí mật cáo chi Lâm Mộ, Lâm Mộ cũng có thể đem việc này cáo chi Lý sư đệ. Kỳ thật nói toạc ra cũng không phải cái gì rất giỏi phương pháp, mà là Lâm Mộ khác có cơ duyên mà thôi. Thủy hỏa hai chủng thuộc tính công pháp vốn là giúp nhau khắc chế, nhưng là Lâm Mộ từ nhỏ tiểu ngoại ý muốn ăn qua một loại gọi là kỳ dị quả linh quả, theo cái kia sau này chẳng những mở ra thần quang, hơn nữa có thể thuận lợi dung hợp thủy hỏa hai chủng pháp lực, cho nên hai chủng pháp tướng dung hợp được cũng không có cái gì khó khăn. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên lập tức có chút thất vọng, như thế xem ra Lâm trưởng lão dung hợp pháp tướng kinh nghiệm đối với hắn mà nói cơ hồ không hề trợ giúp. Lâm trưởng lão tiếp tục nói, Lâm Mộ tuy nhiên tu luyện thủy hỏa hai chủng thuộc tính công pháp, nhưng cũng đều là nhân tộc công pháp, chỉ là thuộc tính bất đồng mà thôi, tăng thêm Lâm Mộ thiên phú dị thường, cho nên thủy hỏa song tương đắc ý thuận lợi dung hợp, mà Lý sư đệ tu luyện hai chủng pháp tướng, một loại là nhân tộc công pháp, một loại khác nhưng lại yêu tộc pháp tướng, kém nhau quá lớn, muốn dung hợp, chỉ sợ gấp đôi khó khăn. Có thể không phải sao? Lý Mộ Nhiên trùng trùng điệp điệp thở dài. Lâm trưởng lão ung dung nói ra, nhân loại tu sĩ muốn dung hợp yêu tộc pháp tướng, thật sự rất khó khăn, dù sao nhân loại tu sĩ thân thể bạc nhược yếu kém, hoàn toàn không thể cùng yêu loại đánh đồng, cũng bởi vậy không cách nào phát huy ra yêu tộc pháp tướng chi lực tinh túy. Lý sư đệ không bằng thống hạ tuyệt tâm, sớm ngày đem kỳ lân pháp tướng buông tha cho, để tránh chậm trễ tu hành, dùng ngươi chấn ngã pháp tướng huyền liền diệu, chỉ bằng vào cái này một loại pháp tướng, chỉ cần tu luyện tới tinh thâm chỗ, cũng đủ để tiếu ngạo cùng giai. Nhân loại tu sĩ thân thể bạc nhược yếu kém. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, trong nội tâm đột nhiên cả kinh, giống như thể hồ quan đính. Ai nha, ta suýt nữa đã quên việc này. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình thầm nghĩ, những hoang cổ đại địa kia thú nhân tộc tu sĩ, tu luyện công pháp hạn chế nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó, nhưng có thể đồng dạng thi triển ra các loại nhân tộc cùng yêu tộc pháp tướng, điều này nói rõ nhân tộc cùng yêu tộc pháp tướng tầm đó, khẳng định tồn tại dung hợp câu thông khả năng. Đáng tiếc, Lý Mộ Nhiên tại hoang cổ đại địa du lịch lúc, tu vi không cao, tiếp xúc qua pháp tướng kỳ trưởng lão quá ít, cũng không có bao nhiêu tham khảo chỗ. Nếu không, nếu là Lý Mộ Nhiên tiếp xúc qua đại lượng thú nhân tộc pháp tướng kỳ tu sĩ, xem bọn hắn như thế nào luyện hóa pháp tướng chi lực, chỉ sợ sớm đã có thể lĩnh ngộ trong đó huyền liền diệu. Bất quá, cái này Lâm trưởng lão vô tâm nói như vậy ngược lại là nhắc nhở Lý Mộ Nhiên, nếu như hắn đem luyện thể thuật tu luyện tới rất cao cấp độ, thân thể hoàn toàn không thua bởi cùng giai yêu loại, có thể triệt để khống chế kỳ lân pháp tướng chi lực, cũng có thể như thú nhân tộc tu sĩ đồng dạng, đồng thời thi triển ra yêu tộc cùng nhân tộc công pháp, cuối cùng nhất đem hai chủng pháp dung hợp, cũng không khả năng. Tuy nhiên tồn tại thành công khả năng, nhưng Lý Mộ Nhiên biết rõ, ở trong đó nhất định còn có hết sức phức tạp cùng gian nan một đoạn tu luyện quá trình, cần hắn từng bước một lục lọi, nói không chừng còn cần đánh đại lượng thiên tài địa bảo tương trợ, bất quá hắn cuối cùng là đã tìm được một đường hy vọng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, trong điển tịch nói không sai, mỗi người tu sĩ pháp tướng đều có chính mình đặc thu tính, mỗi người tu sĩ tu luyện ra đa trọng pháp tướng, đều có rất lớn tính ngẫu nhiên cùng độc nhất vô nhị cơ duyên, cho nên muốn dung hợp đa trọng pháp tướng, cũng chỉ có dựa vào tu sĩ ngộ tính của mình, căn cứ tự thân đặc điểm tìm được dung hợp chi pháp, cũng không cố định phương pháp. Nhân tộc pháp tướng cùng yêu tộc pháp tướng, còn khả năng thông qua cao minh luyện thể thuật đến thực hiện dung hợp, nhưng cái này hai chủng pháp tướng cùng ma tộc ám dạ pháp tướng, lại nên như thế nào cầu thông dung hợp? Lý Mộ Nhiên lại lâm vào trầm ngâm bên trong. Điểm này, hắn càng là không có đầu mối. Lâm trưởng lão gặp Lý Mộ Nhiên như có điều suy nghĩ, còn tưởng rằng hắn là không nỡ buông tha cho kỳ lân pháp tướng, liền tiếp theo khuyên, tu hành con đường tuyệt đối ngàn ngàn, chỉ cần có thể thông tiên đạo, đều là nên chi lộ. Hơn nữa nghiệp quý tinh mà không đắt nhiều, Lý sư đệ chuyên tu chân ngã pháp tướng đạt tới viên mãn cảnh giới, liền đại có cơ hội trùng kích chân thân kỳ bình cảnh, cái này có thể so sánh có được hai chủng lợi hại pháp tướng, nhưng không cách nào tiến giai chân thân kỳ tu sĩ muốn mạnh hơn nhiều. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, cảm ơn nói, đa tạ Lâm sư huynh chỉ điểm. Lâm sư huynh nói như vậy hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý, tại hạ minh bạch, đây cũng là Lâm sư huynh một phen thiện ý. Bất quá cái này kỳ lân pháp tướng cũng là tại hạ khó được cơ duyên, không phải vạn bất đắc dĩ, hay vẫn là không nỡ đơn giản buông tha cho. Việc này tại hạ hội cẩn thận châm trước một phen, làm tiếp quyết định. Cũng tốt Lâm trưởng lao nói ra, đã như vậy, không bằng lại để cho Lâm Mộ thủy hỏa song tướng, phân biệt thử xem Lý sư đệ chấn ngã pháp tướng cùng kỳ lân pháp tướng uy lực. À, khó được gặp được Lý sư đệ như vậy kỳ tài, Lâm Mộ khẩu vị có thể bị sâu 10 phần, Lý sư đệ ngàn vạn không muốn mất hứng. Tại hạ tự nhiên phụng bồi coi như là đa tạ Lâm sư huynh một phen chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên thống khoái đáp ứng nói. 20 năm sau, yêu biển ở chỗ sâu trong, một mảnh nước sơn đen như mực trên mặt biển không, Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người đang lẳng lặng phiêu ở chỗ này. Tại đây nước biển như nồng đậm mực nước bình thường, nhưng lại tản mát ra một cỗ gây mũi tanh tưởi, mùi rất xa phiêu tán đến phương viên vài dặm trong. Cái này nước biển chi như vậy đặc thù, là cho là có một chỉ bắt cấp con mực hải yêu vừa rồi ở chỗ này xuất hiện, cũng bị Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người phát giác. Hai người đang muốn ra tay đem này hải yêu diệt sát, ai ngờ sau người rõ ràng thập phần nhạy bén đã nhận ra nguy hiểm, lập tức phun ra một cỗ đen kịt nọc độc đem nơi này nước biển biến thành cái này bộ dáng. Xem ra chỉ có thể khiến nó chạy thoát. Lâm trưởng lao nhướng mày nói, cái này con mực hải yêu phun ra chất độc, có thể thần niệm cũng có thể che đậy, để cho chúng ta không cách nào truy tra tung tích của nó. Hơn nữa tại trên biển, nước của nó độn tốc độ có thể so sánh ta và ngươi nhanh đến nhiều, cũng không cách nào đuổi theo. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, cũng không có vấn đề gì. Dù sao ta và ngươi việc này vận khí không tệ, mới hơn nửa năm thời gian, cũng đã tìm được cũng diệt sát 7-8 chỉ thất cấp bát cấp yêu thú. Phụ cận cao giai hải yêu trên cơ bản cũng không dám ra lại không có, chúng ta cũng không sai biệt lắm nên đổi một nơi tiếp tục săn yêu. Lâm trưởng lão đồng ý Lý Mộ Nhiên đề nghị, hai người liền độn quang lóe lên hướng mộ chỗ bay đi. Lý Mộ Nhiên gia nhập cổ thần cung đã có 20 năm thời gian, cái này thời gian 20 năm, Lý Mộ Nhiên cùng với cổ thần cung các trưởng lão khác đồng dạng, hoặc là ở trong tông môn ngồi xuống tu hành, hoặc là ra biển du lịch, tìm kiếm cơ duyên. Còn đối với những thực lực này tương đối mạnh mẽ pháp tướng kỳ trưởng lão mà nói, thường có yêu thú cấp cao qua lại yêu biển ở chỗ sâu trong, nhưng lại bọn hắn thường xuyên đến săn yêu nơi. Bất quá tại đây yêu thú cũng thập phần cảnh giác, muốn săn giết bọn nó cũng không dễ dàng. Chỉ có đối với hắn tập tính thập phần hiểu rõ, mới có thể thừa dịp bất ngờ đột nhiên ra tay, bằng không đợi những yêu thú này trốn về trên biển ở chỗ sâu trong, sẽ rất khó phức bát. Lý Mộ Nhiên cùng vị này thủy hỏa song tướng Lâm trưởng lão có chút hợp ý. Hai người hẹn nhau cùng một chỗ săn yêu du lịch đã đều biết lần. Lúc này đây là thời gian dài nhất một lần, hai người thu hoạch cũng là không nhỏ. Lâm Mộ cùng Lý Sư Đệ phối hợp càng ngày càng ăn ý, săn yêu cũng càng ngày càng thuận lợi. Lâm trưởng lao hưng phấn nói, tiểu lấy cái này hơn nửa năm thu hoạch mà nói, đủ để đổi thành không ít cao giai linh thạch hoặc mặt khác bảo vật. Đối với một gã bình thường pháp tướng sơ kỳ tu sĩ mà nói, cái này có thể là mấy chục năm thu nhập. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười khổ, tuy nhiên những yêu thú này tài liệu giá trị xa xỉ, nhưng là so sánh với của hắn chi phí mà nói, quả thực là chín châu mất sợi lông. Mà cái này tiêu dùng, trên cơ bản đều tại luyện thể thuật cùng thái hư kinh hai chủng công pháp bên trên. Đăng nhập. Lý Mộ Nhiên vì đem luyện thể thuật tầng thứ 5 tu luyện viên mãn, cần đại lượng luyện thể bảo vật rèn luyện thân thể, những bảo vật này không phải thập phần hiếm thấy, tự là căn bản đã tuyệt tích, lại để cho Lý Mộ Nhiên thập phần đau đầu, cho nên đến nay chưa thành công. Mà thái hư kinh tu luyện càng thêm khó khăn, mới tầng thứ nhất công pháp tiểu lại để cho Lý Mộ Nhiên tốn kém không ít. Chương 351, Hóa hình thiên kiếp. Đã đến pháp tướng kỳ tu vi sau, Lý Mộ Nhiên thật sâu cảm thấy tiếp tục tăng lên tu vi không dễ. Cái này 20 năm đến, hắn coi như là chăm chỉ tu hành, mà hắn thân là cổ thần cung trưởng lão, tu luyện hoàn cảnh coi như là thượng giai, nhưng các loại công pháp đều tiến triển chậm chạp. Luyện thể thuật tầng thứ 5 chưa viên mãn, thái hư kinh tầng thứ nhất cũng không có thể đột phá, đến nỗi chủ tu công pháp nghịch tiên quyết cùng ám dạ quyết cũng là tiến triển bình thường, xa chưa tới đột phá hạ một tầng cảnh giới cơ hội. Cái này cũng chẳng có gì lạ, đối với bình thường pháp tướng sơ kỳ tu sĩ mà nói, không có hơn 100 năm tu hành, rất khó đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh giới, trừ phi là có đặc thù cơ duyên. Mà Lý Mộ Nhiên tuy nhiên ăn vào thiên tuyển đan, tu luyện tư chất so về cùng giai tu sĩ cao hơn ra không ít, nhưng là không cách nào tại trong vòng 20 năm có bay vọt về chất. Ngược lại là hắn linh cầm tiểu lôi, bởi vì là thiên tuyển chi linh, mà lại tu vi còn thấp nguyên nhân, cho nên tiến triển cực nhanh, cái này trong vòng 20 năm, tu vi của nó lại tăng lên nhất giai, trở thành một chỉ ngũ cấp linh cầm, tương đương với thần du trung kỳ tu vi. Đến nỗi linh thú tiểu bạch, tất bị phệ thần cổ khó khăn, tuy nhiên tại đồng trưởng lão chỉ điểm xuống, Lý Mộ Nhiên nghĩ cách hạn chế ở nó trong cơ thể phệ thần cổ tiến thêm một bước thôn phệ chuyển biến xấu, nhưng nó cũng vẫn hôn mê bất tỉnh, tu vi tự nhiên cũng không cách nào tiến bộ. Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người, hướng yêu biển ở chỗ sâu trong xa dần dần. Dùng hai người bọn họ thực lực, mặc dù đối mặt bát cấp yêu thú cũng có chém giết chi lực, đối mặt cửu cấp yêu thú cũng có sức đánh một trận, mặc dù không thể đem cửu cấp yêu thú diệt sát, nhưng tự bảo vệ mình không có gì lo lắng. Hai người chính bay lên, đột nhiên nhìn thấy phía trước xa xa trên mặt biển, lăng không xoáy lên trăm trượng cao sóng lớn, từ xa nhìn lại, cái kia sóng lớn giống như vòng xoáy bình thường, không ngừng cuốn động lên chung quanh nước biển. Có yêu thú hai người vui vẻ, từ nơi này nước biển phiên cổn trình độ đến xem, hơn phân nửa là một chỉ hiếm thấy bát cấp yêu thú, thậm chí có thể là cửu cấp yêu thú. Hai người lập tức hướng chỗ đó tăng tốc bay đi, tới gần một ít sau, hai người còn chú ý tới, cái kia trên mặt biển không, cũng thời gian dần trôi qua tụ tập ra một ít mây đen. Thôn vân thổ vụ, rời sông lấp biển đây chính là yêu thú cấp cao qua lại dấu hiệu, chẳng lẽ là một chỉ bát cấp thôn vân thú. Lâm trưởng lão kinh hỉ nói, có chút ít khả năng. Lý Mộ Nhiên cũng nhẹ gật đầu, từ nơi này sóng lớn phiên cổn tình hình xem, nói không chừng là cựu cấp thôn vân thú. Ha ha, nếu như có thể săn giết một chỉ cựu cấp yêu thú, ta và ngươi coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Lâm trưởng lão có chút hưng phấn nói. Cựu cấp yêu thú, tương đương với pháp tướng hậu kỳ tu vi, một thân tài liệu đều là giá trị xa xỉ, cái kia cựu cấp tinh nguyên càng là luyện chế linh đan rượu dược thật tốt nguyên liệu, đối với hai người đều rất hữu dụng chỗ. Hai người tiếp tục hướng cái kia sóng lớn vòng xoáy tiến đến, chưa tới gần, cũng đã cảm nhận được một cỗ cuồng phong tàn sát bừa bãi, phảng phất có một cỗ rất mạnh hấp lực, đem chung quanh thiên địa nguyên khí đều hút vào vòng xoáy bên trong. Mà lúc này, vòng xoáy trên không cái kia đoàn mây đen, cũng trở nên chừng trăm mẫu lớn nhỏ, mà lại nồng đậm vô cùng, nước sơn đen như mực, lại để cho người xem xét liền biết đại không tầm thường. Hai người thấy thế cả kinh, không hẹn mà cùng dừng thân hình, giúp nhau liếc mắt nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hãi. Lý Mộ Nhiên nói ra, đến tột cùng vòng xoáy bên trong là cái gì yêu thú, cái này động tĩnh không khỏi cũng quá mức một ít, mặc dù là cựu cấp thôn vân thú qua lại lúc, chỉ sợ cũng không có kinh người như thế loạn tượng. Lâm trưởng lão lắc đầu, không biết, loại tình hình này Lâm mố cũng là lần đầu tiên gặp được. Hai người xuất phát từ cẩn thận, cũng không dám dựa vào là thân cận quá, chỉ là đứng xa xa nhìn một màn này. Cái kia sóng lớn tại vòng xoáy cuốn động xuống, càng ngày càng đáng sợ, từng dãy phóng lên trời, đủ có mấy trăm trượng cao, mà vòng xoáy trung tâm tắc thì xuất hiện một cái sâu đậm động sâu, trong lúc mơ hồ có một ít trầm thấp thú tiếng hô từ đó truyền ra. Đến nỗi cái kia giữa không trung đen kịt mây đen, còn đang kịch liệt lan lộn, chung quanh thiên địa nguyên khí cũng đang không ngừng hướng nơi này tụ tập. Đột nhiên, theo ken ken một tiếng vang thật lớn, cái kia mây đen mặt ngoài, vậy mà xuất hiện từng đạo rậm rạp màu vàng lôi hồ. A Lâm Ngô nghĩ tới Lâm trưởng lão nhìn thấy cái này kim lôi sau, lập tức bày biện ra bừng tỉnh đại ngộ dáng. Lâm Mộ nhớ tới một cái nghe đồn, nghe nói cựu cấp yêu thú nếu như tu luyện viên mãn, có thể hóa thành nhân hình, cũng cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng tiến giai chân thân kỳ. Mà vào giai chân thân trước khi, chúng phải trải qua hóa hình thiên kiếp trong truyền thuyết hóa hình thiên kiếp, kim lôi vạn đạo, uy lực vô cùng, yêu thú nếu là có thể thừa nhận xuống, có thể hóa thành nhân hình tiến đến giai, nếu như không chịu nổi, sẽ tu vi giảm nhiều, đánh về nguyên hình, thậm chí như vậy vẫn lạc. Cái này mây đen thiên tượng khí thế phi thường, càng có kim lôi thấp thoáng trong đó, hẳn là chính là trong truyền thuyết yêu thú hóa hình thiên kiếp. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cũng là cả kinh, có quan hệ yêu thú cấp cao hóa hình sự tình, hắn từ lúc hoang cổ đại địa trung bình cuối cùng tiểu từng nghe nói, mà hóa hình thiên kiếp sự tình, hắn đã ở trong điển tịch nhiều lần chứng kiến. Hoàn toàn chính xác cùng trong điển tịch ghi lại hóa hình thiên kiếp thập phần tương tự. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, không biết tại vòng xoáy trung đẳng đợi trải qua hóa hình thiên kiếp, đến tột cùng là cái gì yêu thú. Lâm trưởng lão cũng là nhướng mày, do dự nói, gặp được yêu thú trải qua hóa hình thiên kiếp, cái này đối với ngươi ta mà nói, ngược lại là cực kỳ khó được cơ duyên, ta và ngươi có lẽ đào tẩu hay vẫn là lưu lại, chỉ sợ rất khó lựa chọn. Lý Mộ Nhiên minh bạch Lâm ý tứ của trưởng lão, hóa hình thiên kiếp đối với cựu cấp yêu thú mà nói, đó chính là một đạo sinh tử đại kiếp, nếu như vạn nhất xuất hiện một ít bất trắc, chính là trọng thương kết cục, đến lúc đó hắn hai người không cần tốn nhiều sức, có thể đem cái này cựu cấp yêu thú chế phục. Mà vạn nhất cái kia cựu cấp yêu thú thực lực không giống bình thường, chẳng những có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp tiến đến giai, còn có thể quay đầu đối phó bọn hắn cái này hai cái không có hảo ý nhân tộc tu sĩ, vậy cũng tiểu thập phần không ổn. Cho nên nói, đi hoặc lưu, đều có lợi và hại, rất khó cân nhắc. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, nói ra, như vậy đi, ta và ngươi trước rất xa trốn ở một bên quan sát. Nếu như cái kia yêu thú thực lực phi thường, ta và ngươi tiểu thừa dịp hắn độ kiếp lúc bay khỏi nơi này, dù sao nó cũng không rảnh phân thân đối phó chúng ta. Lâm trưởng lão nhẹ gật đầu, tiếp lời nói ra, nếu như cái kia yêu thú thực lực không đủ, không cách nào tại hóa hình thiên kiếp hạ chống đỡ dưới đi, chính là chính nó tiên duyên không đủ, cũng không trách ngươi được ta hai người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nếu như có thể săn giết một chỉ cựu cấp yêu thú, hơn nữa là sắp tiến giai cựu cấp đại viên mãn yêu thú, đây chính là không nhỏ cơ duyên nó một thân tài liệu, đều là đúng vậy luyện bảo nguyên liệu. Hai người đều là lần này tâm tư, cho nên liền thối lui ra khỏi một khoảng cách, đứng xa xa nhìn cái kia vòng xoáy sóng lớn cùng nồng đậm mây đen, đây chính là cái gọi là không có hảo ý. Không bao lâu sau, theo một tiếng sấm sét giữa trời quang nổ mạnh, đột nhiên có một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu vàng lôi hồ theo đen kịt trong mây đen rơi xuống, giống như là du long thẳng kích vòng xoáy ở trung tâm. Mà lúc này, vòng xoáy ở trung tâm nước biển một hồi phiên cuộn, cũng có một đạo kim ảnh từ đó lóe lên bay ra, lại là một đầu chừng trăm trượng lớn lên khổng lồ giao long. Cái này chỉ giao long, toàn thân lân phiến lập loè lòng lánh, khí tức phi phàm, lại để cho Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người đều là âm thầm cả kinh. Cái kia kim lôi chuẩn xác kích tại giao long trên người, giao long bên ngoài thần trên lân phiến, đột nhiên phát ra một tầng dày đặc kim quang, muốn chống cự cái này đạo thiên lôi, nhưng thiên lôi hay vẫn là đục lô nó bên ngoài thân tầng này kim quang, cũng đem giao long đập nện lật ra cái té ngã, đồng thời trên người cũng có vài miếng lân phiến bị đánh bay. Nguyên lai là một chỉ cựu cấp đại viên mãn kim giao, Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lao trong lòng hai người khẽ động, lập tức đều lại sau lui một chút. Một lũ yêu thú ở bên trong, giao long không thể nghi ngờ là trong đó thực lực mạnh nhất kình một loại, một chỉ bình thường cựu cấp yêu thú, dùng Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người liên thủ chi lực, còn có thể ứng đối, nhưng một chỉ cựu cấp đại viên mãn giao long, có thể sẽ rất khó đối phó rồi. Lý Mộ Nhiên sắc mặt cũng có chút có biến, hắn cảm ứng được, chính mình linh cầm tiểu lôi, tựa hồ là thụ cái thiên kiếp này kim lôi ảnh hưởng, rõ ràng tại ngọc linh lung trong dục dịch, muốn bay ra đến. Lý Mộ Nhiên vận dụng thần niệm trấn an linh cầm, mệnh hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ken ken ầm ầm, sấm sét điện thiểm không dứt, từng đạo kim lôi theo trong mây đen rơi xuống, bỏ qua cuồng phong sóng lớn, chuẩn xác rơi vào cái kia màu vàng giao long trên người, vô luận sau người như thế nào né tránh, đều không thể tránh đi. Kim lôi thiên kiếp thật sự là đáng sợ, cái này mỗi một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm kim lôi, chỉ sợ đều không tại pháp tướng hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực uy lực phía dưới muốn ngăn cản một đạo kim lôi đã đúng là không dễ. Cái này liên tục thiên lôi kích xuống, thật đúng chỉ có thực lực rất mạnh yêu thú, mới có thể thừa nhận xuống. Lâm trưởng lao sắc mặt khẽ biến thì thào nói ra. Cái kia màu vàng giao long thân thể hiển nhiên là cực kỳ cường hành, nó chỉ tế ra một chút kim quang hộ thể, vậy sau, rồi mới đều dùng thân thể ngạnh xanh xanh thừa nhận lấy cái kia từng đạo kim lôi thẳng kích. Tuy nhiên nó bị kim lôi bổ đánh chính là trở mình đến lan đi, nhưng cuối cùng là không có trở ngại. Rất xa lại nhìn một hồi sau, Lâm trưởng lão không khỏi càng thêm khiếp sợ, hắn nói ra, tốt ra khỏa giao long thân thể quả nhiên thiên phú dị thường, ta đám nhân tộc tu sĩ nếu là bị cái này kim lôi một tia dư uy trúng mục tiêu thân thể, chỉ sợ cũng muốn lập tức tan thành mây khói. Cái này giao long rõ ràng có thể bằng thân thể ngạnh kháng thiên lôi, thật đúng không thể tưởng tượng, chỉ sợ chúng ta pháp bảo chạm tại đây giao long trên người, căn bản không cách nào thương hắn mảy may. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, thân thể một khi tu luyện tới cái nào đó đáng sợ trình độ, đích thật là bình thường pháp bảo không cách nào suy giảm tới, đến lúc đó chỉ bằng thân thể chi lực, có thể đơn giản ngăn cản đại đa số pháp thuật công kích, hơn nữa có thể công phá tầng tầng pháp thuật phòng ngự. Nói một cách khác, nếu như cái này giao long không phải tại độ kiếp, hắn hai người sớm nên quay người mà trốn, hai người bọn họ tuy nhiên thực lực xa xỉ, nhưng khẳng định xa xa không phải cái này màu vàng giao long địch thủ. Từ nơi này kim giao thực lực xem, hơn phân nửa có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp, chúng ta hay vẫn là nhanh chóng ly khai a, Lâm trưởng lao nói ra. Trầm đã, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thần sắc khẽ động nói, tại hạ nghe nói, thực lực càng mạnh yêu thú, gặp được thiên kiếp chi lực cũng sẽ tương ứng tăng cường. Cái kia mây đen vẫn còn càng phát kịch liệt diễn biến lấy, chắc hẳn cái này hóa hình thiên kiếp chi uy, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lý Mộ Nhiên vừa dứt lời, cái kia trong mây đen trong lúc đó đồng loạt đánh xuống 7-8 đạo kim lôi, mỗi một đạo đều có cỡ khoảng cái chén ăn cơm, hơn nữa mỗi một đạo đều chuẩn xác đồng thời hướng màu vàng giao long đánh tới. Chương 352, hóa hình cam lộ. Lâm trưởng lao sắc mặt biến đổi lại là tự mình, vô luận như thế nào cũng không chịu nổi cái này 7-8 đạo kim lôi đồng thời một kích. Cái kia giao long đột nhiên ngâm nga một tiếng, bên ngoài thân lập tức phát ra một tầng màu vàng long ảnh, tuy nhiên mơ hồ không rõ, nhưng xa xa nhìn lại, rất có chân long hình thái. Lại là chân long pháp tướng, Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng, cái này giao long trong cơ thể huyết mạch dày đặc, tế ra pháp tướng chi lực, lại là giao long nhất tộc cường đại nhất chân long pháp tướng. Tuy nhiên cái này chân long pháp tướng còn chưa đủ rõ ràng cụ thể, càng chưa nói tới trông rất sống động, nhưng tối thiểu nói rõ, cái này giao long đã đem trong cơ thể chân long huyết mạch tu luyện cực kỳ tinh thuần, đạt đến cựu cấp giao long có khả năng luyện hóa cực hạn. Lâm trưởng lão cũng là đại khen một tiếng, bất quá hắn ngược lại càng thêm kinh ngạc nói, cái này màu vàng giao long đã tu luyện tới cựu cấp đại viên mãn cảnh giới, tương đương với ta đám nhân tộc pháp tướng hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà, nó luyện hóa ra chân long pháp tướng, cũng là chỉ có mơ hồ hình thái, cũng không thấu đáo thể. Mà Lý Sư Đệ là một nhân tộc tu sĩ, tu vi cũng chỉ có pháp tướng sơ kỳ, rõ ràng có thể tế ra trông rất sống động kỳ lân pháp tướng, cái này lại để cho Lâm Mộ càng phát cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm minh bạch, hắn sở dĩ có thể tế ra kim kỳ lân pháp tướng, hoàn toàn là vì đã luyện hóa được kỳ lân chi huyết, hơn nữa cái kia kỳ lân chi huyết đã trải qua cao nhân chiết xuất luyện hóa, cho nên chính mình lấy được kỳ lân huyết mạch tự nhiên cũng là cực kỳ tinh thuần, thi triển ra pháp tướng chi lực cũng là cực kỳ thuần khiết, pháp tướng biến ảo kỳ lân hình thái cũng là thập phần rõ ràng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, Lâm sư huynh chỉ có thấy được hình thái, lại không có chứng kiến uy lực. Tại hạ kỳ lân pháp tướng tuy nhiên rất thật, nhưng tổng thể uy lực có hạn, cái này kim giao chân long pháp tướng tuy nhiên còn mơ hồ, nhưng ẩn chứa uy năng cực kỳ đáng sợ, khí thế bằng bạc, căn bản không phải tại hạ kỳ lân pháp tướng có khả năng so sánh với. Lâm trưởng lao âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác, một chỉ lớn gần trượng kim kỳ lân pháp tướng, cùng một cái chừng hơn trăm trượng đại màu vàng chân long pháp tướng so sánh với, thật sự kém khá xa. Cái kia chân long pháp tướng nên hướng cái kia vài đạo kim lôi mà đi, ken ken trong tiếng, kim lôi rõ ràng tại pháp tướng trong hóa thành vô số rậm rạp màu vàng lôi hồ bạo liệt ra đến, cũng trải rộng giao long toàn thân, tuy nhiên khí thế kinh người, nhưng uy lực lại sâu sắc yếu bớt. Giao long dùng toàn thân chi lực thừa nhận lấy những kim lôi này đập nện, tuy nhiên phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, nhưng là cuối cùng thừa nhận xuống. Đối với yêu thú mà nói, có thể thừa nhận thiên kiếp chi lực, cũng chỉ có pháp tướng chi lực cùng chính mình cường hãn thân thể. Còn đối với nhân loại tu sĩ mà nói, pháp tướng chi lực, bản mệnh pháp bảo, thậm chí là đã bị mình thuần phục chủ linh thú linh cầm, cũng có thể dùng để thừa nhận thiên kiếp, cho nên nhân loại tu sĩ ứng phó thiên kiếp thủ đoạn muốn phong phú hơn một ít. Bất quá, nhân loại tu sĩ cũng rất ít gặp được thiên kiếp, trong truyền thuyết, chỉ có tu luyện một ít đặc thù nghịch thiên công pháp, hoặc là có nào đó nghịch thiên bảo vật luyện chế ra thế lúc, mới có thể trời giáng đại kiếp, khảo nghiệm một phen. Theo sau, kim lôi bắt đầu thành phiến như mọc thành phiến rơi xuống. Mỗi một lần đều có mấy đạo kim lôi đồng thời đập nện, cái kia giao long tuy nhiên có thể hô phong hoán vũ, rời sông lấp biển, cơ hồ đem chúng quanh biển cả trở mình quay tới, nhưng ở cái này kim lôi phía dưới, lại chỉ có thể thành thành thật thật bị đánh, cũng bị đập nện lật qua lật lại, thỉnh thoảng phát ra thống khổ ngâm nga âm thanh. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão đều có chút không rét mà run. Yêu thú muốn vào giai hóa hình, trở thành chân thân kỳ tồn tại, thật sự là cực không dễ dàng, Lâm trưởng lão thì thào nói ra. Lý Mộ Nhiên thở dài, kỳ thật ta đám nhân tộc tu sĩ, mặc dù không có hóa hình cái này một kiếp sổ, nhưng muốn phá tan chân thân kỳ bình cảnh, đồng dạng cũng là cực kỳ khó khăn, chỉ sợ hắn độ khó cùng hung hiểm trình độ, chưa hẳn tại đây hóa hình thiên kiếp phía dưới. Lâm trưởng lao ung dung nói ra, thiên đạo gian nan đã cho chúng sinh lưu lại một đạo trường sinh tiết lộ, rồi lại như thế gian khổ. Chúng ta tu luyện tới pháp tướng kỳ, đã rất là khác nhau mà muốn vào giai chân thân kỳ, còn có vô cùng hiểm trở. Mà mặc dù tiến giai chân thân kỳ, cũng chỉ là đạt đến tu hành tam đại cảnh đệ nhất cảnh mà thôi, phía trước còn có rất dài một đoạn đường dài đằng đăng kiếm tiết lộ, thực không biết có bao nhiêu người có thể đắc đạo thành tiên. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn nhìn thấy giao long hóa hình thiên kiếp lợi hại như thế, trong nội tâm cũng có cùng loại cảm khái. Hai người chính tất cả có tâm tư nhìn xem đạo thiên lôi này không ngừng đánh xuống, thời gian dần trôi qua, cái kia mây đen tựa hồ nhỏ hơn không ít. Mà cái kia giao long cũng là dư lực chưa đủ. Nó tế ra chân linh pháp tướng chỉ là một tầng nhàn nhạt kim ảnh, còn như ẩn như hiện, hiển nhiên cũng đã đến cực hạn. Trong lòng hai người khẽ động, xem ra cái này hóa hình thiên kiếp đã tiếp cận cuối cùng nhất trước mắt, cái kia giao long sống hay chết, tựu xem cái này cuối cùng nhất thời khắc nó có thể không chịu được. Ta hai người có phải hay không nên ly khai? Lâm trưởng lao nói ra, vạn nhất cái kia giao long thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, rất có thể kế tiếp sẽ tìm ngươi phiền phức của ta, hay vẫn là nhanh chóng ly khai thì tốt hơn. Lý Mộ Nhiên lại không có ly khai ý tứ, hắn nói ra, cơ duyên hiểm trong cầu yêu thú hóa hình thiên kiếp, có thể không phải đợi rảnh rỗi có thể gặp được. Tại hạ còn có một chút bảo vật muốn thu, cho nên muốn mạo hiểm lưu lại. Bảo vật? Cái gì bảo vật? Lâm trưởng lão tò mò hỏi. Lâm sư huynh có từng nghe nói qua hóa hình cam lộ? Lý Mộ Nhiên hỏi ngược lại. Lâm trưởng lão nhẹ gật đầu, trên mặt vẻ nghi hoặc nói, hóa hình cam lộ giống như là yêu thú thuận lợi vượt qua hóa hình thiên kiếp sau, từ trên trời giáng xuống cam lâm. Nghe nói này linh dịch đối với yêu thú thân thể hóa hình cực kỳ hữu ích, đúng là lúc này linh dịch dưới sự trợ giúp mới có thể thuận lợi hóa thành nhân hình. Bất quá, nghe nói cái này hóa hình cam lộ đối với nhân loại tu sĩ cũng không có cái gì rõ ràng hiệu quả. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, đối với hắn người khả năng vô dụng, nhưng đối với tại hạ, thế nhưng mà thập phần hữu ích. Lâm sư huynh đừng quên, tại hạ nhưng là tu luyện ra kỳ lân pháp tướng, đây cũng là một loại yêu tộc pháp tướng, muốn cùng nhân tộc chân ngã pháp tướng dung hợp, nhất định phải muốn nhờ với một ít câu thông người, yêu hai tộc nghịch thiên bảo vật mà cái này hóa hình cam lộ. Đúng lúc là cái này bảo vật nó đã có thể giúp yêu thú hóa thành nhân hình, nói không chừng cũng có thể giúp ta đem người, yêu hai tộc pháp tướng câu thông dung hợp, cho nên cơ hội này, tại hạ không thể đơn giản bỏ qua. Nguyên lai Lý sư đệ tử vừa mới bắt đầu liền định kiên trì đến cuối cùng nhất Lâm trưởng lão lập tức giật mình, hắn suy nghĩ một chút sau nói ra, cũng thế, chính như Lý sư đệ nói, cơ duyên hiểm trong cầu Lâm mỗ tiểu liệu mình cùng quân tử, cùng Lý sư đệ cùng một chỗ lưu lại, cũng tốt giúp nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hướng đối phương đáp lại cảm kích cười cười. Đang tại hai người trong lúc nói chuyện, cái kia trong mây đen rậm rạp màu vàng hồ quang điện đã áp xúc thành một đoàn, cũng hóa thành một đạo trường vạc nước phẩm chất cực lớn kim lôi, thẳng tắp hướng giao long kích hạ. Mặc dù cách xa nhau khá xa, hai người đều có thể cảm nhận được cái kia kim lôi ẩn chứa đáng sợ khí tức. Cái kia đã mỏi mệt không chịu nổi giao long, tựa hồ căn bản không có dư lực chống cự cái này cường đại nhất một kích, bất quá ở này khẩn yếu con đầu, sau người đột nhiên há miệng một phun. Vậy mà đem một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân kim chói viên châu phun ra bên ngoài cơ thể. Tinh nguyên. Lý Mộ Nhiên hai người tất cả giật mình, cái này giao long vậy mà đem tinh nguyên tế ra, cái này thật sự là liều chết đánh cược một lần. Nếu là nó không cách nào ngăn lại đạo này kim lôi, chỉ sợ nó không chỉ có là tu vi giảm nhiều, không cách nào tiến đến giai, càng là muốn ngay cả tính mệnh đều đáp bên trên. Giao long tinh nguyên, chính là nó trong cả đời tu luyện tinh hoa chỗ. Sau người mặt ngoài phát ra một tầng cực kỳ dày đặc kim quang trong chớp mắt liền biến thành mấy trượng lớn nhỏ, vừa vặn nên hướng cái kia theo trong mây đen rơi xuống cuối cùng nhất một đạo thiên lôi. Sau một khắc, lại để cho người không tưởng được một màn đã xảy ra. Đạo thiên lôi này rõ ràng bị tinh nguyên phát ra kim quang chỗ ngăn cản, trong lúc nhất thời không cách nào rơi xuống. Bất quá, kim lôi cũng không có như vậy tán loạn, mà là một mực huyền ở giữa không trung, tạo thành một cái rằng co cục diện. Lâm trưởng lao thấy thế sững sờ. Lập tức đại hỉ nói ra, Lý sư đệ, đây chính là ta và ngươi ra tay thật tốt cơ hội, có thể thừa cơ đem cái này giao long diệt sát. Lý Mộ Nhiên lại lắc đầu, nói ra, cái này giao long có thể tu luyện tới cảnh giới này, đúng là không dễ. Huống hồ tại hạ đối với cái kia hóa hình cam lộ càng có hứng thú, cho nên tại hạ ý định trợ hắn giúp một tay, khiến nó thuận lợi độ kiếp, như vậy mới có thể trời giáng cam lâm đến nỗi Lâm sư huynh bởi vậy tạo thành tổn thất, tại hạ tự nhiên mặt khác đền bù tổn thất. Lâm trưởng lão nhẹ gật đầu, đã như vậy Lâm Mỗ cũng không phản đối. Bất quá Lý sư đệ ý định như thế nào tương trợ? Vô luận là nhân tộc tu sĩ hay vẫn là yêu thú độ kiếp, ngoại nhân đều rất khó nhúng tay. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thò tay tại bên hông ngọc linh lung vỗ một cái, một đạo ngân quang lóe lên, giống như một đạo ngân sắc kia chớp bay ra, lập tức hóa thành một chỉ ngân xí đại bằng, đúng là hắn linh cầm tiểu lôi. Tiểu lôi đã sớm chờ đợi đã lâu, vừa bay ra ngọc linh lung, liền không thể chờ đợi được hướng cái kia kim lôi chỗ bay đi. Đây cũng là Lý sư đệ linh cẩm. Lâm trưởng lão sững sờ, hắn cùng với Lý Mộ Nhiên tương giao nhiều năm, biết rõ Lý Mộ Nhiên có một chỉ linh cẩm, bất quá hôm nay cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Tiểu lôi trực tiếp hướng kim lôi bay đi, bay đến phụ cận sau, nó đột nhiên ngửa đầu phát ra từng tiếng triệt mà chấn động thiên địa tiếng thanh minh. Trong tiếng thanh minh, cái kia kim lôi tựa hồ nhận lấy cảm ứng, đột nhiên từ đó phân ra một cỗ kim lôi, đánh về phía tiểu lôi. Coi chừng Lâm trưởng lão vội vàng hướng Lý Mộ Nhiên nhắc nhở một tiếng. Cái này ngân xí đại bằng bất quá là ngũ cấp tu vi, ở đâu có thể tiếp nhận được màu vàng thiên lôi một kích. Ai ngờ, đạo kia kim lôi đánh tới tiểu lôi trước người sau, tại tiểu lôi hai cánh khẽ vô phía dưới, rõ ràng co lại thành một đoàn, hóa thành một khỏa lớn nhỏ cơ nắm tay lôi cầu. Tiểu lôi lập tức há miệng một nuốt, càng đem cái kia lôi cầu nuốt vào trong bụng. A Lâm trưởng lão kinh hãi, Lý sư đệ linh cẩm, rõ ràng có thể thôn vệ thiên lôi. Lý Mộ Nhiên cũng là trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra, tại hạ chỉ biết nó có thể thôn vệ bình thường thiên lôi, không thể tưởng được liền cái này đáng sợ màu vàng thiên lôi, đều có thể thôn vệ một chút. Hai người nói chuyện thời điểm, lục tục lại có 7-8 đạo kim lôi phân ra, cũng hướng tiểu lôi bổ tới, nhưng đều bị tiểu lôi từng cái hóa thành lôi cầu nuốt vào. Đạt được tiểu lôi trợ giúp sau, vốn là đang muốn kim lôi rằng có không giới giao long, không biết ở đâu ra khí lực, trong lúc đó buộc phát ra cường đại tiềm năng. Nó ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân lân phiến kích xạ mà ra, hóa thành từng đoàn chói mắt kim quang, không ngừng hướng kim lôi đánh tới, dày đặc như mưa. Âm ầm cái này cực thô kim lôi rõ ràng bị hắn đánh tan thành vô số tất cả lớn nhỏ lôi hồ, trong đó tuyệt đại bộ phận vẫn đang đánh về phía giao long, nhưng rõ ràng cũng có số ít vài cỗ hướng tiểu lôi đánh tới. Chương 353, trùng hai. Tiểu lôi hai cánh cuồng phiến, đem cái kia kim lôi hóa thành từng khỏa tất cả lớn nhỏ lôi cầu, vậy sau, rồi mới toàn bộ nuốt vào. Bất quá làm xong những sau này, tiểu lôi cũng đã đến cực hạn, nó không đều Lý Mộ Nhiên phân phó, tiểu lập tức quay người mà quay về, trực tiếp về tới Lý Mộ Nhiên trên người Ngọc Linh Lung trong. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, vội vàng dụng tâm thần liên hệ tiểu lôi, hắn phát hiện tiểu lôi cũng không bị thương, chỉ là đang tại toàn lực hóa giải trong cơ thể kim lôi sau, nhẹ nhàng thở ra. Từ lúc hoang cổ đại địa lúc, chợt nghe nói thiên tuyển chi linh lôi thuộc tính tu sĩ, vô luận là thú nhân tộc hay vẫn là yêu tộc, đều có thể tại hóa giải thiên kiếp trong xuất lực, quả là thế. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn còn nghĩ đến, cái kia long nhân tộc lao tổ trăm phương ngàn kế muốn theo lôi bằng trong tộc trộm đi tiểu lôi, hơn phân nửa cũng là vì ứng đối thiên kiếp. Còn lại tuyệt đại bộ phận kim lôi kích tại giao long trên người, lập tức một cỗ mùi xú khí khí truyền ra, giao long tuy nhiên thống khổ, nhưng cuối cùng là đã ngăn được những thiên lôi này. Lúc này, trong mây đen không tiếp tục kim lôi long lánh, sau người một hồi phiên cuồn sau, đột nhiên chung quanh cuồng phong thu liễm, hóa thành từng sợi từ từ gió mát, trong mây đen, càng là có một chút linh dịch nhỏ. Đúng là hóa hình cam lộ Lý Mộ Nhiên đại hỉ, vội vàng mạo hiểm bay đến phụ cận, xuất ra một chỉ bình nhỏ, đón lấy chung quanh rơi xuống linh dịch. Bất quá, hắn tiếp được linh dịch chỉ là rất nhỏ một bộ phận, đại bộ phận linh dịch đều bị giao long thân thể khổng lồ hấp thu đến. Nguyên vốn đã dầu hết đèn tắt giao long, lúc này vậy mà một chút khôi phục lại. Lâm trưởng lão cũng đuổi tới phụ cận, hắn tựa hồ cố ý đối với cái kia giao long ra tay, nhưng lại sợ đối phương vẫn có thể thi triển ra thực lực cường đại, cho nên trong lúc nhất thời do dự. Mà một khi do dự, các loại cái này giao long hấp nhận được càng nhiều nữa hóa hình cam lộ, cái kia liền càng không thể ra tay. Cho nên, Lâm trưởng lão lại yên lặng bay xa đi một tí. Lý Mộ Nhiên cũng không dám khinh thường, hắn rất nhanh tiếp được vài bình linh dịch sau, cũng là lập tức quay người bay đi, ly khai nơi này. Hai người mới bay ra hơn 10 dặm, đột nhiên phía sau nghe đồn một cái thanh âm trầm thấp. Nhị vị đạo hữu xin dừng bước. Trong lòng hai người dùng mình, quay đầu lại nhìn lại, phía sau biển cả đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mây đen cũng biến mất vô tung vô ảnh, mà ở giữa không trung lại nhiều hơn một cái toàn thân trần trụi, một đầu cầu khúc tóc vàng, còn có sinh một đôi cơ giác thanh niên nam tử. Đây cũng là cái kia hóa hình giao long. Vậy mà như thế nhanh tiểu hóa hình thành công. Cái kia hóa hình cam lộ hiệu quả, hoàn toàn chính xác thập phần thần kỳ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, Lâm trưởng lão cũng đồng dạng là chấn động. Kim mỗ là có ân tất báo vị này nhân tộc đạo hữu linh cầm hôm nay trợ bổn tọa độ kiếp, bổn tọa tự nhiên báo đáp một phen. Không biết ngươi có cái gì đòi hỏi. Thanh niên nam tử dùng nhân tộc ngôn ngữ nói ra, bất quá hắn phát âm không lưu loát, cũng không thuần thục. Quả nhiên hóa hình sau khi liền linh trí cùng nhân tộc độc nhất vô nhị, lập tức tiểu có thể mở miệng nói chuyện, chắc hẳn hắn hóa hình trước khi cũng đã tiếp xúc qua nơi này nhân tộc ngôn ngữ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiền bối khách khí tại hạ đều có tư tâm, không dám yêu cầu xa vời hồi báo, như vậy cáo tử. Dứt lời, hắn cùng với Lâm trưởng lão liếc nhau, vậy sau rồi mới cũng không quay đầu lại lập tức toàn lực bay khỏi. Hai người đều lo lắng cái kia hóa hình kim giao đối với bọn họ bất lợi, cho nên liền vội vàng đào tẩu đến nỗi cái kia kim giao ưng thuận báo đáp, hắn hai người không dám tin tưởng. Dù sao đối phương đã hóa hình, cái kia chính là tương đương với chân thân kỳ yêu tộc đại năng tiền bối, bọn hắn hợp hai người chi lực cũng không cách nào cùng hắn đối kháng, căn bản không có tư cách cùng đối phương ngang hàng ở chung. Nếu là quay đầu lại đòi hỏi bảo vật, liền đem sinh tử của mình giao tại cái này hóa hình giao long trên người, hai người cũng không dám như thế làm. Cho nên hai người đều là cực lực đào tẩu. Cái kia hóa hình giao long vừa mới vượt qua thiên kiếp, chắc hẳn cũng tương đối suy yếu, đồng thời cũng cần mau chóng ngồi xuống, vững chắc cảnh giới, tại không có sinh tử đại thù dưới tình huống, hắn rất không có khả năng một đường bay nhanh đuổi giết Lý Mộ Nhiên các loại hai người. Ai ngờ, tóc vàng kia nam tử rõ ràng hướng bọn hắn đuổi theo, cũng hô, Kim Mỗ nói muốn báo đáp. Vậy thì nhất định phải ngươi không thu cũng phải thu. Lý Mộ Nhiên các loại hai người kinh hãi, lấy đối phương chân thân kỳ tu vi, độn nhanh chóng cực nhanh, thế nhưng mà bọn hắn gấp bội dùng. Hai người không tiếc cuồng thúc chân nguyên pháp lực mà trốn, dù sao một phương là nhân tộc, một phương là yêu tộc, nghi kỵ không ít, không thể tin được tóc vàng kia nam tử nói. Hai người chính khẩn trương phi độn gian, tóc vàng kia nam tử đột nhiên sắc mặt biến hóa, vậy sau, rồi mới lập tức quay người bay đi, cũng kim quang lóe lên hóa thành giao long bản thể. Trực tiếp chui vào trong nước biển, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộ Nhiên trong lòng hai người có chút buông lỏng, nhưng cũng không dám khinh thường, tiếp tục toàn lực về phía trước bỏ chạy. Không bao lâu sau, hai người đột nhiên cảm giác được phía trước có một cỗ cường đại khí tức, hơn nữa chính hướng nơi này bay tới. Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão thần niệm cơ hồ đồng thời phát hiện việc này, hai người liếc nhau sau, lập tức không hẹn mà cùng phương hướng thay đổi, phân biệt phía bên trái phải hai nơi bay đi. Gặp được đáng sợ cường địch, chỉ có phân tán chạy trốn, mới có càng lớn chạy trốn hy vọng. Nhưng vào lúc này, một cỗ thập phần tinh thuần pháp lực, xen lẫn một người trung niên nam tử thanh âm truyền đến. Xem các ngươi hai người quần áo và trang sức, hẳn là ta cổ thần cung trưởng lão bản chân nhân chính là cổ thần cung thái thượng trưởng lão dư số mệnh, vừa vặn có chuyện quan trọng phân phó các ngươi. Thái thượng trưởng lão dư chân nhân dĩ nhiên là hắn Lâm trưởng lão trong nội tâm buông lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hai người lập tức cung kính lên tiếp, không bao lâu sau, xa xa tầng mây trong một đạo độn quang tránh đến, hóa thành một gã khí chất nho nhã trung niên nam tử. Không nói đến người này khí tức thâm bất khả chắc, nhưng là bề ngoài phát ra cái chủng loại kia không giận tự uy uy nghiêm cùng siêu phàm thoát tục khí chất, đã biết người này tất nhiên thân phận không phải chuyện đùa. Vạn bối Lâm Nguyên Đạo, Lý Mộ Nhiên, tham kiến thái thượng trưởng lão Lý Mộ Nhiên các loại hai người lập tức cung kính tham viếng thi lễ. Ân, bản chân nhân vừa rồi thần niệm có thể đạt được, phát giác hai người các ngươi phía sau tựa hồ còn có một cỗ không kém khí tức, là chuyện gì vậy? Dư chân nhân nhàn nhạt mà hỏi. Lâm trưởng lão suy nghĩ một chút, nói ra, khởi bẩm thái thượng trưởng lão, vốn là có một chỉ vừa mới hóa hình giao long tại phía sau đuổi theo vãn bối hai người, đại khái là hắn cảm ứng được thái thượng trưởng lão tại phụ cận, cho nên vội vàng hốt hoảng đào tẩu. Thì ra là thế. Dư chân nhân nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, bất quá việc này cũng tạm thời không đề cập tới. Trước mắt có một đại sự, so hóa hình yêu thú trọng yếu hơn. Ra sao đại sự? Hai người sững sờ mà hỏi. Chúng hai đã hiện chỉ sợ không bao lâu sẽ lan tràn đến Vân Lam đảo phụ cận. Dư chân nhân nghiêm nghị nói ra. Chúng hai người nghe vậy đều là trong nội tâm dùng mình. Lâm trưởng lao nói ra, trong truyền thuyết mỗi lần cổ thần điện mở ra trước, đều có trùng thai buộc phát, hôm nay trùng thai đã hiện, có phải hay không cổ thần điện cũng sắp mở ra. Cái kia dư chân nhân hừ lạnh một tiếng, nói ra, hừ, các ngươi không muốn chỉ muốn cổ thần điện sự tình, trùng thai một lần so một lần lợi hại, nếu không phải có thể bằng lúc ứng đối trùng thai, tạo thành Nam Thiên Hải sinh linh đồ thán, mặc dù là bổn tông cũng sẽ dần dần suy sụp. Là vạn bối nói lỡ, kính xin thái thượng trưởng lão khoan dung. Lâm trưởng lão gấp nói gấp. Dư chân nhân khẽ gật đầu, nói ra, việc này bản chân nhân vừa mới thông qua truyền âm phủ đã thông chi tông môn. Tông môn rất nhanh cũng sẽ làm ra ứng đối an bài. Hai người các ngươi lập tức phản hồi tông môn, cũng mang theo một ít nhân thủ, đi hướng Vân Lam đảo phụ cận Ninh Phong đảo trấn thủ, chờ ở trên đảo cư dân chống cự trùng thai nếu như tông môn hỏi. Tiểu nói là bản chân nhân chính miệng phân phó đến nỗi bản chân nhân còn muốn đi hướng trùng thai ở chỗ sâu trong tìm hiểu, tạm thời không thể phản hồi tông môn. Vâng, cẩn tuân thái thượng trưởng lão phân phó. Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão cung kính đáp ứng nói. Dư chân nhân thần sắc mãnh liệt quát, Ninh Phong đảo tuy nhiên là cái không xuất ra tên đảo nhỏ, nhưng ở trên đảo cũng có trăm vạn phàm nhân ở lại, sinh tử của bọn hắn, tiểu giao cho hai người các ngươi. Ngàn vạn đừng cho bản chân nhân thất vọng, nếu để cho bản chân nhân biết rõ hai người các ngươi sơ sẩy cương vị công tác, bản chân nhân thì sẽ nghiêm khắc trừng phạt. Vâng, vạn bối nhất định tận tâm tận lực, không dám lười biếng. Hai người gấp nói gấp. Vậy thì nhanh đi, phía trước có mảng lớn trùng vân qua lại, các ngươi theo cái phương hướng này đường vòng phản hồi tông môn. Dư chân nhân chỉ vào một chỗ nói ra. Đa tạ thái thượng trưởng lão chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người hướng dư chân nhân cung kính cúi đầu, vậy sau rồi mới theo lời hướng mộ chỗ bay đi. Hai người bay ra rất xa sau, Lý Mộ Nhiên hỏi cái này dư chân nhân lai lịch. Lâm trưởng lão nói ra, nghe nói cái này dư thái thượng trưởng lão, thế nhưng mà chân thân trung kỳ cao nhân, là bổn tông trong địa vị cực cao nhân vật, gần thứ với cung chủ. Ta hai người có thể vi lão nhân ra ông ta hiệu lực, coi như là cơ duyên sâu. Chân thân trung kỳ Lý Mộ Nhiên ngẩn người mê mẩn, chân thân kỳ tu sĩ đối với hắn mà nói, đã là xa không thể chạm tồn tại, huống chi là chân thân trung kỳ đại nhân vật. Lâm trưởng lão còn nói, đáng tiếc cái kia hóa hình giao long xem thời cơ cực nhanh, lập tức liền quay người đào tẩu. Nếu không nói không chừng ta hai người còn có thể tận mắt nhìn thấy thái thượng trưởng lão dư chân nhân tự mình ra tay, đại triển thần thông dùng lão nhân ra ông ta thủ đoạn, diệt sát chính là một chỉ vừa mới hóa hình yêu thú, khẳng định không nói chơi. Trùng thai hiện, thần điện mở. Lâm trưởng lão đông nhiên chủ đề một chuyện nói, hôm nay trùng thai đã hiện, tin tưởng không bao lâu sau, cổ thần điện tiểu sẽ mở ra. Lý sư đệ đã có cổ thần lệnh, tự nhiên có tư cách vào nhập cổ thần điện trong, mà Lâm mỗ lại không biết có hay không cái này cơ duyên. Lâm sư huynh thủy hỏa song tướng, tại bổn tông trưởng lão trong xem như độc nhất vô nhị, có lẽ có tư cách lấy được một miếng cổ thần lệnh. Lý Mộ Nhiên trấn an nói. Chỉ hy vọng như thế, bất quá bổn tông tàng long hoa hổ, chúng trưởng lao trong cao thủ nhiều như mây, Lâm Mỗ lại chỉ là bình thường nhất pháp tướng trung kỳ tu vi, bỏ Lý sư đệ cái kia một miếng, cổ thân lệnh tổng cộng chỉ có 30 miếng, chỉ sợ không nhất định có thể đến phiên Lâm Mỗ Lâm trưởng lao thở dài. Hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên chứng kiến xa xa trên mặt biển, tựa hồ có thành từng mảnh mây đen thổi qua. Hai người lập tức trong nội tâm dùng mình, nhao nhao cực lực buông ra thần niệm, hướng xa xa tìm kiếm, trong lúc mơ hồ, nghe được một ít ông ông thanh âm. Là trùng vân, Lý Mộ Nhiên nhướng mày nói, nơi này có không ít trùng vân, lại phân bố tương đối phân tán, chúng ta muốn phản hồi tông môn, chỉ sợ tránh không được muốn theo trùng trong mây xuyên ra đi. Hừ, cái kia có thế nào? Lâm trưởng lão không hề sợ hay nói, những này kỳ trùng chỉ có đạt tới kinh người số lượng lúc, mới có thể đối với chúng ta cao giai tu sĩ tạo thành uy hiếp chúng ta, thế nhưng mà pháp tướng kỳ tu sĩ trong thực lực không tệ tồn tại, đối diện với mấy cái này phân tán trùng vân, lại có sợ gì? Chương 354, Trấn thủ Ninh Phong Đảo, 1. Lâm trưởng lao dứt lời, bên ngoài thân lập tức phát ra một xích một lam hai tầng pháp tướng chi quang, đúng là nước của hắn hỏa song tướng. Lập tức hắn há miệng một phun, cũng là một xích một lam hai thanh ba thước phi kiếm bay ra, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo, thủy hỏa đối kiếm. Lâm trưởng lão song kiếm vung dậy, mang theo vạn đạo kiếm quang hướng cái kia trùng vân phi đi tại hắn chung quanh, vô số kiếm khí tung hành, không chung một tia hơi nước, một điểm hỏa tinh, đều hóa thành từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, trùng bầy trong tuy nhiên kỳ trùng số lượng không ít, nhưng căn bản không cách nào gần Lâm trưởng lão chi thân. Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng, cũng lập tức thân hình lóe lên hướng trùng bầy bay đi. Tới gần trùng bầy sau, hắn từ trong lòng lấy ra một chồng ngọc phù, vậy sau, rồi mới kể hết tế ra, cũng từng cái kích phát. Lập tức những ngọc phù này hóa thành từng khỏa hỏa tinh bạo liệt ra đến, ở giữa không trung lại hóa thành vô số xích diễm lưu tinh, cũng lần nữa nhao nhao bạo liệt, tung tóe ra vô số ánh lửa. Trong chốc lát, đầy trời đều là hỏa tinh văng khắp nơi, nổ đùng không ngừng, vô số tất cả lớn nhỏ hỏa cầu như giống như sao băng gấp rơi mà xuống, hướng trùng trong mây rơi đi, vậy sau, rồi mới nhao nhao bạo liệt ra đến. Những thiên truy hỏa phù này đúng là dùng phạm vi rộng công kích, lực phá hoại cường mà lấy sưng, đối phó cái này mảng lớn trùng vân vừa mới thập phần hữu hiệu. Hai người một phen hoa mỹ kiếm khí ánh lửa công kích đến, trùng vân trong khoảnh khắc bị đánh tan thất linh bát lạc, không cách nào đối với hai người tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Theo sau, hai người hóa thành một đạo đột quang, phiêu nhiên mà đi, xa xa đem trùng vân lắc tại phía sau. Lâm trưởng lão nói ra, những này kỳ trùng tuy nhiên không rõ lai lịch, nhưng uy lực cũng hữu. Dùng chúng ta pháp tướng kỳ tu vi, chỉ cần không gặp xui gặp được trong đó nhiều loại đáng sợ trùng vương, tự nhiên là bình yên vô sự bất quá. Nếu như là thần du kỳ phía dưới đệ tử cấp thấp một mình gặp được trùng bầy, chỉ sợ sẽ rất khó trốn ra. Lý Mộ Nhiên các loại hai người rất nhanh liền bay ra yêu hải khu vực, hướng mộ tòa sắp đặt truyền tống trận trung chuyển hòn đảo bay đi. Không bao lâu sau, hai người đi ngang qua một cái có hơn 100 dặm rộng lớn đảo nhỏ, ở trên đảo vốn là đều biết ngàn tên phạm nhân cùng chút ít tu tiên giả chú ôm, nhưng là lúc này, đảo nhỏ lại im ắng, một bóng người đều không có chứng kiến. Không chỉ có là không có bóng người, mà ngay cả ở trên đảo cây cối hoa cỏ, cũng trống rông chỉ còn lại có một ít héo rũ thân cảnh, đến nỗi những kiến trúc kia thạch khí, ngược lại là thập phần nguyên vẹn, phảng phất trong trước mắt, ở trên đảo tánh mạng dấu hiệu toàn bộ biến mất. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này đang cùng trong điện tịch ghi lại trùng thai giống như lúc. Trùng bầy những nơi đi qua, sinh linh diệt hết, không có một ngọn cỏ, phảng phất tử thành. Xem ra cái này đảo nhỏ trước đó không lâu đã bị trùng bầy vây công mà thất thủ. Lâm trưởng lao thở dài, trùng thai lúc hơi người có năng lực đều nghĩ cách đi hướng đại đảo tị nạn, dù sao đại đảo phòng ngự càng mạnh hơn nữa có thêm nữa tu sĩ tụ tập. Như loại này đảo nhỏ, một khi không may gặp gỡ đại lượng trùng bầy, người trên đảo một cái đều sống không được đến. Đối với cao giai tu tiên giả mà nói, chúng hai cũng không coi là cái gì đại tai nạn, kịp thời tránh đi, đi hướng đại đảo là được. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, 200-300 năm một lần trùng thai, không thể nghi ngờ là so thiên lôi phong bạo, hải khiếu, yêu sóng đáng sợ hơn thiên thai. Mỗi lần trùng thai bộc phát, đều có không ít tiểu nhân hòn đảo sinh linh đồ thán. Bất quá, trùng thai tiếp tục thời gian sẽ không quá trường, trùng thai qua sau, tự nhiên sẽ có người di chuyển đến những không kia người ở trên đảo, tiếp tục sinh sôi nảy nở, rất nhanh lại lần nữa hưng thịnh. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hai người bay vút cái này hòn đảo nhỏ, cũng không làm dừng lại. Rất nhanh, hai người liền đi tới cái kia chỗ sắp đặt truyền tống trận trung chuyển hòn đảo bên trên. Mà lúc này, ở trên đảo tụ tập đại lượng tu sĩ, hơn nữa còn lục tục có rất nhiều tu sĩ hướng nơi này chạy đến. Rất hiển nhiên, chúng hai sự tình đã tại phụ cận tu tiên giới truyền ra, tất cả mọi người nóng lòng trở lại Vân Lam đảo các loại đại đảo tị nạn, đều muốn nhờ nơi này truyền tống trận. Bình thường mỗi cách 1-2 canh giờ mới có thể gom góp một lớp truyền tống chi nhân, tự nhiên thập phần dư giả, mà lúc này vô số tu sĩ chính tranh trước sợ sau dục ly khai này đảo, truyền tống trận vận lực căn bản không đủ. Truyền tống trận chỗ đại điện bên ngoài, tụ tập đại lượng tu sĩ, mỗi người tranh nhau hướng đại điện dũng mãnh lao tới, lại không lúc có tranh luận âm thanh truyền ra, hỗn loạn không chịu nổi. Đại điện bên ngoài, 7-8 tên thủ vệ cực dương lực ngăn cản những tu sĩ này, cũng may những thủ vệ này đại biểu đều là phụ cận một cái lớn hơn tu tiên thế lực, những tu sĩ kia tuy nhiên nóng lòng nhảy vào trong đại điện, nhưng cũng không dám làm cản động sử dụng pháp thuật thần thông. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, gặp được chính mình không cách nào kháng cự sinh tử đại kiếp, những tu tiên giả này cùng phàm nhân so sánh với, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tránh ra Lâm trưởng lão khẽ quát một tiếng, hắn trong thanh âm thầm vận một tia chân nguyên pháp lực, thanh âm không lớn, lại chấn những tu sĩ này riêng phần mình trong nội tâm nhảy dựng. Mọi người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến giữa không trung bay tới Lý Mộ Nhiên các loại hai người. Dĩ nhiên là cổ thần cung trưởng lão tiền bối, trong lòng mọi người dùng mình, cổ thần cung địa vị không cần nói cũng biết, mà cổ thần cung trưởng lão, càng là địa vị cao cả, mọi người lập tức an tĩnh lại, cũng nhao nhao lui sang một bên, vì Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người lưu lại một đầu rộng lớn thông đạo. Mà cái kia vài tên thủ vệ cũng lập tức đem đại điện cửa vào cấm chế mở ra, thỉnh Lý Mộ Nhiên hai người đi vào. Lý Mộ Nhiên hai người không chút khách khí trực tiếp bay vào trong đại điện phụ trách kích phát truyền tống thủ vệ. Nhìn thấy Lý Mộ Nhiên các loại hai người xuất hiện sau, hơi sững sờ, lập tức cung kính thi lễ thăm viếng. Không cần đa lễ, ta hai người muốn lập tức chạy tới Vân Lam đảo, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Là vạn bối cái này an bài, thủ vệ lập tức đem đã đứng tại trong truyền tống trận 10 người gọi ra, vậy sau, rồi mới thỉnh Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người tiến vào trong trận. 10 người kia một câu cũng không dám nói, lại càng không dám phản đối. Cái này pháp trận một lần có thể truyền tống 10 người. Lại để cho 8 gã tu sĩ cùng một chỗ truyền tống A, Lý Mộ Nhiên phân phó nói. Vâng, thủ vệ đáp ứng một tiếng, lập tức lại để cho trong đó 8 người lại nhớ tới trong truyền tống trận. 8 người này tự nhiên mà vậy lách vào ở một bên, tận lực vì Lý Mộ Nhiên hai người nhượng xuất một ít không gian. Lý Mộ Nhiên cũng lơ đễnh, hắn với tư cách đệ tử cấp thấp lúc, gặp được cao giai tu sĩ, cũng là như vậy đứng xa mà trông thái độ. Thủ vệ kia thuần thục kích phát truyền tống trận, trong trận hào quang lóe lên, một lát sau. Lý Mộ Nhiên các loại tiểu xuất hiện tại Vân Lam đảo bên trên. Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão lập tức bay về phía cổ thần cung, quan với trùng thai sự tình, đã tại trong tông môn bí truyền xôn xao. Lý Mộ Nhiên các loại hai người gặp mặt Lưu trưởng lão, hướng tông môn bẩm báo thái thượng trưởng lão Dư chân nhân giao đại cùng phân phó. Lưu trưởng lão nói, vốn là kể cả chúng trưởng lão ở bên trong cổ thần cung cao thấp tất cả mọi người muốn đồng tâm hiệp lực chấn thủ Vân Lam đảo, bất quá nếu là thái thượng trưởng lão phân phó. Hắn hai người có thể mang theo đệ tử cùng chút ít nhân thủ, đi hướng Ninh Phong đảo bên trên trấn thủ. Dư chân nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ thời gian cấp bách, hai người ở lại ở trên đảo thời gian không nhiều lắm, nửa ngày sau muốn lên đường. Lý Mộ Nhiên gọi đệ tử Ngô Công, sau người đã là một gã thần du hậu kỳ tu sĩ, Lý Mộ Nhiên biết rõ hắn giao du rộng lớn, mệnh hắn ước bên trên mấy tên tự ý với trận pháp chi đạo thần du kỳ đệ tử, cùng một chỗ chờ đợi hắn phân công. Ngô Công cũng nghe nói trùng thai sự tình, đối với cái này cũng không kinh ngạc. Hắn nghe được Lý Mộ Nhiên phân phó sau, lập tức liền đi chấp hành. Mà Lý Mộ Nhiên chính mình, lại thừa cơ đi Vân Loan Điện một chuyến. Mỗi khi có chuyện trọng đại phát sinh, chúng trưởng lão đều không hẹn mà cùng tụ tập tại Vân Loan Điện ở bên trong, hoặc là thương nghị đối sách, hoặc là trao đổi tin tức. Lý Mộ Nhiên ý định hướng trong đó có kinh nghiệm trưởng lão thỉnh giáo thoáng một phát, nên như thế nào chống cự trùng thai. Lý Mộ Nhiên tới chỗ này sau, liền có một ít trưởng lão mỉm cười hướng hắn chắp tay nói hạ, nhao nhao nói ra. Chúc mừng Lý sư đệ a. Lý Mộ Nhiên sững sờ, tại hạ gì hỉ chi có. Phùng trưởng lão cười nói, trùng thai hiện, thần điện mở, hôm nay trùng thai đã bộc phát, không bao lâu sau cổ thần điện tiểu sẽ mở ra, Lý sư đệ đã có cổ thần lệnh, rất nhanh có thể đi cổ thần điện trong đạt được cơ duyên, đây không phải việc vui là cái gì. Có thể không phải sao, chúng ta lại không biết có hay không có thể được đến một miếng cổ thần lệnh, cái kia cổ thần điện 200-300 năm mới mở ra một lần, bỏ qua lần này cơ hội. Chỉ sợ cũng không có lần nữa rồi. Một gã râu tóc bạc trắng trưởng lao thở dài, hắn nhìn về phía Lý Mộ Nhiên ánh mắt, tràn ngập vẻ hâm mộ. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu, đáng sợ kia trùng thai, tại phàm nhân trong mắt không thể nghi ngờ là thiên chuyện đại sự, nhưng ở những cao giai này tu sĩ trong mắt, nhưng chỉ là một cái biểu thị cổ thần điện sắp sửa mở ra tín hiệu. Hắn nghe đến mấy cái này trưởng lao nói chuyện với nhau hồi lâu, trong ngôn ngữ hết tất cả đều là cổ thần điện sự tình, căn bản không có người đề cập trùng thai nên như thế nào ứng đối. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng, hắn cùng với những trưởng lão này đơn giản khách khí vài câu sau, liền rời đi Vân Loan Điện. Hắn ly khai lúc, phùng trưởng lão bọn người vẫn còn nghị luận 30 miếng cổ thần lệnh người chọn lựa, hiển nhiên cổ thần lệnh đối với bọn họ mà nói, so trùng thai muốn trọng yếu gấp trăm lần. Nô công làm việc thập phần lưu loát, không bao lâu sau, hắn liền mang theo 7-8 tên thần du kỳ tu sĩ, cùng một chỗ đến đây bái kiến Lý Mộ Nhiên, cũng là muốn đi theo Lý Mộ Nhiên tiến đến chấp hành trấn thủ Ninh Phong đảo nhiệm vụ. Ngươi làm việc quả nhiên tin cậy, mới 1-2 canh giờ, đã tìm được như thế nhiều nhân thủ. Lý Mộ Nhiên đối với đệ tử tán thường nói. Nô công lại có chút thất vọng, hắn thở dài, dùng đồ nhi nhân mạch cùng sư phụ tên tuổi, vốn là đâu chỉ có thể mời chào 7-8 người, tiêu tính toán mấy trăm người, đệ tử cũng có thể tìm đến, chẳng qua hiện nay trùng thai bộc phát, mỗi người cảm thấy bất an, cũng không dám ly khai Vân Lam đảo. Những ngày bình thường kia cùng đồ nhi trò chuyện với nhau thật vui, tự xưng tình nghĩa sâu nặng thế hệ, vừa nghe nói phải ly khai này đảo chấp hành nhiệm vụ, nhao nhao kiếm cớ lảng tránh, thật có thể nói là hoạn nạn gặp chân tình. Không thể tưởng được ta Ngô công ngày bình thường giao du rộng lớn, nhưng thật sự muốn sư phụ hiệu lực lúc, lại chỉ có thể thỉnh động 7-8 cái hảo hữu chí giao. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ngươi có thể có 7-8 cái sinh tử chi giao, đã thập phần khó được, vi sư lưu lạc tu tiên giới hơn trăm năm, sinh tử chi giao không có mấy người, bất cộng đái thiên sinh tử cựu địch, cũng không phải ít. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên cũng là thở dài. Cũng không phải là hắn không muốn kết giao đồng đạo, chỉ có điều tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, nhân tâm khó lường. Hắn trải qua hung hiểm không ít, gặp được âm mưu quỷ kế cũng không biết bao nhiêu mà đếm, hắn sao lại dám lại cùng tu sĩ khác thành thật với nhau, hắn tự nhiên mọi chuyện đều chú ý cẩn thận, giữ một khoảng cách, lưu lại đường lui. Đã chính mình thủy chung mang theo đề phòng chi tâm làm việc làm người, cái kia liền bao nhiêu đã có ngăn cách, muốn kết giao chính thức sinh tử chi giao, nói dễ vậy sao? Chương 355, Trấn thủ Ninh Phong đảo, 2. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên Đạo Lâm trưởng lão cũng mang theo đệ tử Lâm Phong các loại 5-6 tên thần du kỳ tu sĩ, cùng Lý Mộ Nhiên, Nô Công bọn người hội hợp. Lâm trưởng lão nhìn thấy Lý Mộ Nhiên rõ ràng đã mang đến không ít thần du kỳ đệ tử, hơi sững sờ sau, nói ra, Lý sư đệ thật sự là uy danh truyền xa, Lâm Mộ tại bổn tông làm gần trăm năm trưởng lão, cũng chỉ có thể triệu tập thân tín đệ tử các loại chính là 5-6 người tại trùng thai lúc buộc phát ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà Lý sư đệ mới đến bổn tông 20 năm. Rõ ràng thì có 7-8 tên đệ tử đi theo, từ điểm đó xem, Lâm Mộ đã thua bởi Lý sư đệ một bậc a. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cười nói, Lâm sư huynh lần này khen nhầm người. Tại hạ chỉ có một gã đệ tử mà thôi. Chỉ có điều tại hạ người này đệ tử ngày bình thường giao du rộng lớn, mặt khác vài tên thần du kỳ đệ tử đều là hắn ra mặt mời. A, danh sư xuất cao đồ, Lý sư đệ đệ tử, quả nhiên cũng có chỗ hơn người. Lâm trưởng lao hướng Ngô Công nhẹ gật đầu, khen ngợi một câu. Nô Công cung kính hướng hắn thi lễ, nói ra, vãn bối không dám. Những sư huynh đệ này tuy đều là vãn bối người quen, bất quá, cũng là bởi vì gia sư cùng Lâm tiền bối hai người ra tay hào phóng, thanh danh tại bên ngoài, mới có thể lại để cho những sư huynh đệ này thế chết theo. Lâm trưởng lão mỉm cười, lệnh đồ quả nhiên rất biết nói chuyện. Lý sư đệ, lúc này đây ta và ngươi vừa muốn kể vai chiến đấu rồi. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn cùng với Lâm trưởng lão trước sau mấy lần liên thủ săn yêu. Một chỉ hợp tác vui sướng, trên cơ bản có thể xem như nửa cái sinh tử chi giao. Việc này cách Ninh Phong đảo còn có không ngắn một đoạn lộ trình, hơn nữa Ninh Phong đảo bên trên cũng không có thiết hạ truyền tống trận, chúng ta phải bay qua, dùng những thần du kỳ này đệ tử phi độn tốc độ cùng bản thân pháp lực, chỉ sợ trên đường muốn tốn hao 1-2 ngày thời gian, không biết Lý sư đệ có cái gì biện pháp tốt. Lâm trưởng lão hỏi. Lý Mộ Nhiên quét mọi người liếc, nói ra, tổng cộng cũng tiểu hơn 10 người. Không bằng đều dùng phi hành phụ lục á, như vậy có thể một mực toàn lực phi hành, không cần muốn tiêu hao bản thân pháp lực. Đến nỗi nguyên khí phủ, tại hạ cũng phân phó đệ tử tại phường thị trong mua sắm đi một tí, có thể kịp thời vi phi hành phụ lục bổ sung nguyên khí. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra hơn 10 miếng ngọc phù, vứt cho những thần du kỳ kia đệ tử mỗi người một kiện. Cái này phi long phù liền trực tiếp ban cho ngươi các loại a. Lý Mộ Nhiên nói ra, coi như làm là việc này thù lao chi. Chúng đệ tử đại hỉ. Chưa bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, tiểu đã nhận được Lý trưởng lao ban thưởng, xem ra việc này nhất định thu hoạch không ít. Đều nói Lý sư đệ chế phù chi thuật cao minh, quả là thế. Lâm trưởng lao nói ra, những phi hành phù này lục ở bên trong, có vài miếng đều là tạm thời chuẩn bị a, trong thời gian ngắn rõ ràng có thể chế tạo ra vài miếng phi long phù, chỉ sợ trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài toàn bộ cổ thần cung ở bên trong, đều không có người thứ hai có thể làm được. Lâm sư huynh quá khen chút tài mọn mà thôi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Lâm trưởng lão còn nói, Lý sư đệ ra tay hào phóng, Lâm Mộ đại môn hạ đệ tử tạ ơn rồi. Lý sư đệ chưa đi ra ngoài liền đã lễ vật, Lâm Mộ cũng không thể quá keo kiệt rồi. Những tiểu kiếm này pháp khí, đều là Lâm Mộ trước kia luyện kiếm kết quả, hiện tại không dùng được rồi, tiểu tặng cho ngươi các loại a. Dứt lời, hắn theo tay vung lên, lập tức 7-8 đạo kiếm quang bay ra, hóa thành một thanh chuôi 3 thước phi kiếm, nhao nhao bay tới Ngô Công bọn người trước mặt. Ngô Công bọn người lập tức đại hỉ cảm ơn tiếp được, cái này chưa rời đảo tiểu thu hoạch hai kiện bảo vật, mọi người tự nhiên đều là hỉ hình với sắc. Lập tức, chúng thần du kỳ tu sĩ nhao nhao tế ra phi long phủ, ly khai Vân Lam đảo, hướng Ninh Phong đảo phương hướng hăng hái đi về phía trước, Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người, cũng ở một bên không vội không chậm từ từ đi theo. Bởi vì một đường chưa từng ngừng, cho nên một ngày sau, mọi người liền đi tới Ninh Phong đảo bên trên. Cái này Ninh Phong đảo phương viên mấy trăm dặm, xanh um tươi tốt, bốn phía núi vây quanh, trong đảo nhưng lại một mảnh thích hợp khai khẩn bằng phẳng thung lũng. Cho nên ở trên đảo tuy nhiên thiên địa nguyên khí bình thường, không có bao nhiêu tu tiên giả tụ tập, nhưng lại cư ngụ không ít phàm nhân. Trong đảo có một tòa vô cùng náo nhiệt phàm nhân đại thành, chung quanh thị trấn nhỏ thôn trang mọc lên san sát như rừng, chỉ sợ phàm nhân tổng số không dưới trăm vạn. Chỉ là một tòa phàm nhân hòn đảo, không biết dư sư thúc vì sao phải chúng ta tới nơi này trấn thủ, Lý Mộ Nhiên nghi hoặc nói. Lâm trưởng lão cũng lắc đầu, Lâm Mộ cũng đoán không ra, bất quá, nếu là dư sư thúc phân phó, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo. Tu tiên giả tự nhiên sẽ không tại phàm nhân phố xá xâm vất trong tu hành, cho nên động phủ khẳng định tại đảo bốn phía dãy núi bên trên. Lý Mộ Nhiên nhìn chung quanh dãy núi, cũng nhìn thấy vài chỗ động phủ dấu vết. Lý Mộ Nhiên hướng Ngô Công phân phó nói, người đi đem ở trên đảo tu sĩ kể hết triệu tập đến đây, vi sư cùng Lâm trưởng lão còn muốn hỏi một phen. Vâng, Ngô Công lập tức lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu sau, Ngô Công đã mang đến 70-80 tên tu sĩ, trong đó chỉ có hai người là thần du sơ kỳ tu vi, mặt khác đều là khí mạch kỳ đệ tử. Những người này liền thần du hậu kỳ Ngô Công đều kính sợ không thôi, nhìn thấy hai gã trong truyền thuyết pháp tướng kỳ trưởng lão sau, càng là đại khí cũng không dám thở gấp, nguyên một đám tất cung tất kính không người đứng đấy. Ở trên đảo sở hữu tu sĩ đều ở nơi này. Ngô Công nói ra, theo bọn hắn nói, vốn là ở trên đảo còn có 4-5 tên thần du kỳ tu sĩ, nhưng tựa hồ nghe đã đến cái gì tiếng gió, ngay tại hôm qua nhao nhao rời đảo mà đi, hình như là đi hướng Vân Lam đảo. Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão liếc nhau, rất rõ ràng, tuy nhiên tại đây chưa có trùng thai buộc phát dấu hiệu, nhưng trùng thai sự tình đã có một chút tiếng gió truyền đến trên đảo nhỏ, cho nên tin tức linh thông tu sĩ âm thầm lặng lẽ đi hướng đại đảo tị nạn. Buông tha cho trấn thủ đảo nhỏ chức trách. Tại Nam Thiên Hải ở bên trong, các loại thiên thai không ngừng, gặp được phong bạo hải khiếu các loại thiên thai lúc, phàm nhân thường thường cần tu tiên giả pháp trận các loại che chở, mới có thể may mắn còn sống sót xuống. Cho nên những chú này ôm trên đảo nhỏ tu sĩ, ngày bình thường bị ở trên đảo phàm nhân tôn vi thần linh, đã bị cung phụng, nhưng trùng thai dù sao cũng là đáng sợ nhất thiên thai, cái kia vài tên thần du kỳ tu sĩ hơn phân nửa là sợ chống cự không được, cho nên lặng yên ly khai, cũng không dám đem trùng thai sự tình giải đi ra ngoài, để tránh khiến cho khủng hoảng. Lý Mộ Nhiên biết rõ việc này không có khả năng giấu giếm ở quá lâu, hắn hướng chúng tu sĩ cao giọng nói ra, không bao lâu sau, có thể sẽ có thiên thai hàng lâm, cũng có thể là sợ bóng sợ gió một hồi. Bất quá kể từ hôm nay, chúng ta cổ thần cung trưởng lão cùng đệ tử, đều trú ôm ở trên đảo, một tấc cũng không rời, cùng ngươi các loại cùng một chỗ trấn thủ này đảo, thẳng đến bình yên vượt qua thiên thai. Ở trên đảo chúng tu sĩ nghe vậy riêng phần mình cả kinh, đến tột cùng là cái gì thiên thai? Rõ ràng liền cổ thần cung trưởng lão đều tự mình ra tay bất quá, bọn hắn trong nội tâm mặc dù tốt kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Lập tức, Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão bọn người liền tiếp quản cái này tòa Ninh Phong đảo, kiểm tra một chút trấn đảo đại trận, cũng an bài nhân thủ, lại tăng thêm bố trí mấy bộ trận pháp. Đến nỗi ở trên đảo phàm nhân, chỉ là nói cho bọn hắn biết gần đây khả năng có sóng to gió lớn, làm bọn hắn không muốn ra đảo. Ninh Phong đảo ở trung tâm Ninh Phong thành ở bên trong, cái nào đó trả phố trong khắp ngõ ngách, thu liễm khí tức Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người, chính ở chỗ này tòa hạ. Hai người dù sao tích cốc nhiều năm, sớm đã không ăn nhân gian khói lửa, mặc dù là trong tay thế tục giới cực phẩm trà xanh, cũng không chịu nổi cửa vào, hai người cũng chỉ là có chút một mẫn, liền lại đem chén trà bông. Hai người tuy nhiên đã thu hồi tu tiên giả thân phận, nhưng này tu hành nhiều năm khí chất lại cùng ở trên đảo phàm nhân có khác nhau một trời một vực. Đều có một cỗ thoát tục tôn quý chi khí, cho nên trà phố bên trong mặt khác phàm nhân, đều tự nhiên mà vậy ngồi xuống một bên, không dám quấy nhiễu bọn hắn. Lâm trưởng lão nhìn cửa hàng bên ngoài vô cùng náo nhiệt, chạy tầm thường đám người, than nhẹ một tiếng nói, những người phàm tục này vẫn che tại cổ ở bên trong, đối với sắp đã đến đại kiếp hoàn toàn không biết gì cả, cho nên còn có thể như thế vui vẻ trải qua thời gian, mà những cấp thấp tu sĩ kia, lại nguyên một đám lo lắng hãi hùng, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, theo như cái này thì là một cái đần độn, đối với tu hành rốt đặc cán mai phàm nhân, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, có thể không phải sao, chúng ta tuy nhiên thần thông không nhỏ, nhưng chúng ta tại hiểm ác trong tu tiên giới trải qua vô số gian nguy lúc, những hoàn toàn này không biết tu hành vì chuyện gì phàm nhân, nói không chừng chữ chân phương hội lấy thế gian muôn màu, thích thú. Chúng ta đi đến tu tiên cái này đầu không đường về, đến tột cùng là trời ban cơ duyên, hay vẫn là tự tìm tra tấn, chỉ sợ cũng rất khó nói. Lâm trưởng lão cũng cười nói, nếu như có thể từ đầu lựa chọn, Lý sư đệ thì nguyện ý làm một cái nguy cơ tứ phía tu tiên giả, hay vẫn là một cái vô cùng đơn giản phàm nhân. Lý Mộ Nhiên thở dài, nếu là kết quả, lại há có thể biết đáp án. Bất quá, tại hạ đã đi lên con đường này, tiểu không quay đầu lại ý định. Lâm sư huynh ngươi thì sao? Lâm trưởng lão cũng thở dài, xuất thế vào đời, thực khó lựa chọn. Chúng ta tuy nhiên đã xem như tu tiên giới tiền bối cao nhân, nhưng dù sao chưa thành tiên, bao nhiêu còn có một chút thế tục phàm tâm, mới có nảy do dự. Nghe nói, nếu quả thật phía sau kỳ tu luyện đại thành, muốn hóa phàm lịch lãm rèn luyện, đem phàm tâm triệt để rửa, như vậy mới có thể đạt tới đại viên mãn cảnh giới, do đó siêu thoát này giới, đi hướng rất cao giao diện tiếp tục tu hành. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn cũng đã được nghe nói loại này thuyết pháp. Lâm trưởng lao tiếp tục nói, không chỉ có là trước khi phi thăng hóa phàm, nghe nói có chút đặc thù công pháp cũng cần hóa phàm trải qua, mới có thể được đến càng yên lặng tâm cảnh, mới có thể đem công pháp tu luyện viên mãn. Tâm tình thứ này, không thể nắm lấy, rất khó nắm chắc, có đôi khi chính mình khốn ở trong đó, nhưng căn bản không biết vấn đề ra ở nơi nào. Lâm trưởng lao chỉ là thuận miệng một lời, nhưng Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lúc đó trong nội tâm dùng mình, đột nhiên nghĩ tới tu luyện của mình. Từ khi hắn tiến giai pháp tướng kỳ sau, liền bắt đầu tu luyện Thái Hư Kinh, đã tiếp cận 30 năm, nhưng lại ngay cả tầng thứ nhất công pháp đều không thể tu luyện viên mãn. Tuy nhiên cái này Thái Hư Kinh tu luyện hoàn toàn chính xác rất gian nan, nhưng Lý Mộ Nhiên khắc phục không ít khó khăn, lại càng không tiếc hao phí đại lượng bảo vật tương trợ, lại như cũ kẹt tại công pháp này bình cảnh ở bên trong, chậm chạp không thể đột phá. Thái Hư Kinh thế nhưng mà tu luyện thần niệm công pháp, đối với tâm tình yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Chẳng lẽ chính như Lâm sư huynh nói, ta này đây vi tâm tình không hợp, cho nên không cách nào thuận lợi đem tầng thứ nhất công pháp tu luyện viên mãn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lâm trưởng lão gặp Lý Mộ Nhiên thần sắc có biến, liền hỏi, Lý sư đệ, xảy ra chuyện gì? Lý Mộ Nhiên có chút cảm kích nói, Lâm sư huynh vừa rồi một phen, lại như thể hồ còn đính, để ở hạ trong lúc đó tỉnh ngộ một sự tình, nói không chừng đối với tại hạ sau này tu hành, có trợ giúp thật lớn. Chương 356, Trấn thủ Ninh Phong Đảo, 3. Ninh Phong Đảo phía tây quần phong bên trên. Tại nhàn nhạt ánh trăng thấp thoáng xuống, đang có 17-18 người im ắng vượt qua sơn lĩnh, hướng đảo bên cạnh bước đi. Ninh Phong đảo có một cái rộng lớn bến cảng, còn có một đầu bằng phẳng đại lộ đi thông chỗ đó, nhưng những người này lại bỏ gần tìm xa, tự nhiên là có dụng ý khác. Những người này, có 7-8 người trên người phát ra nhàn nhạt nguyên khí chấn động, hiển nhiên đều là tu tiên giả, mà không hề pháp lực phàm nhân, lại chiếm hơn phân nửa, trong đó còn có tuổi già lão giả cùng mới mấy tuổi đại em bé, cũng có vài tên nữ quyến. Còn có vài tên thanh cường tráng lao động, phụ giúp trùng trùng điệp điệp dương đại lý xe đi đường núi, lộ ra cực kỳ cố hết sức. Coi chừng một ít những thế nhưng mà này ta Ninh ra mấy trăm năm tích góp từng tí một gia nghiệp, vạn nhất rơi vào chân núi, đều hủy một gã ăn mặc đẹp đẽ quý giá lao giả dặn dò. Đúng vậy, cái kia đồ vật bên trong, cũng có ta mấy người này một phần, có thể muốn coi chừng một gã mày rậm thanh niên cười lạnh nói, tuy nhiên dưới chân loạn thạch đá lởm chởm, nhưng hắn vẫn giống như giẫm trên đất bằng, khí định thần nhàn. Theo điểm này cũng có thể thấy được, hắn là một gã tu tiên giả, hơn nữa là dưới mắt những tu sĩ này trong tu vi cao nhất một người. Chỉ cần Phương Tiên Sư đem chúng ta đưa đến Vân Lam đảo tị nạn, tại đây ra tài, là được lấy đi một nửa. Lão giả nhẹ gật đầu, hắn vuốt cái kia trầm trọng bảo dương, trong mắt lại bao nhiêu có vài phần thần sắc không muốn. Phụ thân lão giả bên người một người trung niên nhướng mày muốn nói chút ít cái gì, lại bị lão giả khoát tay chặn lại đánh gãy, cũng nhỏ giọng nói ra, hôm nay đại kiếp phía trước. Ta Ninh ra bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, tiền tài gia tư chỉ là vật ngoài thân. Chỉ cần người không có việc gì, tổng có cơ hội lại tích lũy vô số gia tài. Lão giả cùng đám nữ quyến người hiển nhiên rất ít như vậy leo núi hoang, khí lực chưa đủ, dưới chân không khoái. Cái kia vài tên tu tiên giả bất trụ thúc giục. Thanh niên kia tu sĩ nhíu mày nói ra, chữ lao đầu, người tốt nhất động tác nhanh một ít, tiếp qua hai canh giờ, có thể không phải ta mấy người này thay phiên công việc. Trước đó không lâu có khác một đám tu tiên giả bỗng nhiên đến đây tọa trấn này đảo, nếu là bị bọn hắn phát hiện, chúng ta một cái đều không thể lý khai. Một gã 30-40 tuổi nữ quyến bỗng nhiên mở miệng nói ra, các ngươi đều là lao gia nhà ta mướn đến tiên sư, sao có thể đối với lao gia nhà ta như thế vô lễ? Ta Ninh gia cao thấp gần trăm người, vốn là đều phải rời này đảo, các ngươi lại mọi cách cản trở, nói là chỉ có thể mang 10 người ly khai, để cho chúng ta chịu được sanh ly từ biệt. im ngay ngươi không dám đối với tiên sư vô lễ. Lao giả vội vàng ý định nàng này nói, vậy sao, rồi mới hướng thanh niên kia tu sĩ nhận nói, nàng chỉ là nữ tắc người ta, kiến thức quá nhỏ bé, hơn nữa khí phách sai sử đã quen, chưa bao giờ cùng tu tiên giả đã từng quen biết, kính xin chư vị tiên sư đại nhân đại lượng, khoan dung nàng a. Thanh niên tu sĩ hử lạnh một tiếng, cũng không có phát tác. Phương huynh tốt hàm dưỡng, đổi lại là hình mỗ bị một phàm nhân như thế chỉ trỏ, hình mỗ lập tức sẽ để cho nàng hưởng thụ đào mắt đoạn lưỡi nỗi khổ khác. Một người tu sĩ mật ngữ truyền âm hướng hắn nói ra. Thanh niên kia cũng truyền âm nói ra, hừ, phương mộ chỉ là không muốn phức tạp mà thôi, chờ bọn hắn đều lên thuyền, đã đi ra này đảo. Trên nửa đường, chúng ta lại đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát, đem linh gia gia tài kể hết nhận lấy. Các loại trùng thai qua sau, chúng ta lại mua hạ một phàm nhân đại đảo, là được khống chế vô số phàm nhân sinh tử, làm một cái độc bá nhất phương, một tay che trời kiêu hùng, tổng sống khá giả tiếp tục tại tu tiên giới làm một gã nơm nớp lo sợ cấp thấp tu sĩ. Nghe nói cái này linh gia cùng phụ cận một cái không lớn không nhỏ tông môn hơi có kết giao, chúng ta muốn làm với lai dòng rơi, nếu không cũng có thể sẽ đưa tới phiền toái. Một người tu sĩ nhắc nhở. Tại thiên thai không ngừng, yêu thú qua lại Nam Thiên Hải ở bên trong, cường đại trở lại phàm nhân thế lực, cũng phải phụ thuộc tu tiên giả mà còn sống, cho nên những lớn hơn này phàm nhân thế gia, đều cùng phụ cận tu tiên tông môn giữ liên lạc, hoặc là thua tiến đưa đệ tử nữ quyến, hoặc là tiến cống một ít trụ cột bảo vật. Cũng chỉ có như vậy, bọn hắn những thế gian này mới sẽ không bị dụng tâm kín đáo tu tiên giả nhìn chằm chằm vào, nếu không chỉ sợ tùy tiện một gã cấp thấp tu sĩ, đều có thể đem một phàm nhân mọi người quấy đến long trời lở đất. Lưu lão đệ nói cực kỳ, cái này trùng thai đúng lúc là một cơ hội, có thể xử lý không chút nào lưu dấu vết. Họ Phương thanh niên mỉm cười. Một đoàn người thật vất vả bay qua đỉnh núi, vậy sau, rồi mới hướng đảo bên cạnh tiến đến. Đã đến đảo bên cạnh sau, cái kia họ Phương thanh niên từ trong lòng lấy ra một chỉ ba thốn lớn nhỏ thiết thuyền, đánh vào một đạo pháp lực, cũng ném nhập trên biển. Cái kia thiết thuyền tại trên biển hình thể tăng vọt, rõ ràng thoáng cái biến thành một chiếc dài hơn 10 trượng đen kịt thuyền nhỏ. Ninh gia những người phàm tục kia kiến thức đến loại thủ đoạn này, cả đám đều ngạc nhiên vạn phần. Đều lên đây đi, họ Phương thanh niên không khỏi đắc ý cười nói. Mọi người đang muốn lên thuyền, đột nhiên một tiếng gào to như trời quang như sét đánh chấn thông thiên địa. Các ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Họ Phương thanh niên bọn người nghe vậy sắc mặt đại biến, lập tức chứng kiến, cách đó không xa trong bầu trời đêm mấy đạo độn quang từ nhỏ đảo chỗ bay tới, tốc độ cực nhanh. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão cùng với kể cả Ngô Công ở bên trong mấy tên thần du kỳ đệ tử, đều trước sau đuổi ở đây. Lý sư đệ quả nhiên làm việc cẩn thận, trong đêm khuya cũng không quên đem thần niệm dò xét và xa xa, nếu không cái này đèn kịt dưới bóng đêm, còn thật không dễ dàng phát hiện bọn hắn. Lâm trưởng lão truyền âm khen. Vừa rồi hắn cùng với Lý Mộ Nhiên từ đằng xa bay qua, Lý Mộ Nhiên rõ ràng thoáng cái liền phát hiện nơi này có tình huống dị thường. Hắn cũng không biết, trên thực tế Lý Mộ Nhiên căn bản không có đem thần niệm rất xa tản ra tìm hiểu chung quanh, bởi vì này sao làm có chút hao tâm tốn sức, lâu dài xuống dưới đối với thần niệm tiêu hao không ít. Chỉ là Lý Mộ Nhiên tu luyện có ám đồng thuật, tại trong bóng đêm ngược lại thị lực càng kinh người hơn, thoáng cái liền phát hiện nơi này hoang vu vắng vẻ đảo bên cạnh có người hoạt động. Cái kia ninh gia lão giả nhìn thấy những tu tiên giả này là trực tiếp phá không bay tới, biết là gặp được trong truyền thuyết lợi hại hơn cao nhân, liền vội vàng dập đầu bái nói, cầu tiên sư khoan hồng độ lượng, phóng tiểu nhân các loại ly khai này đảo, những là này ta ninh gia mấy trăm năm tích góp từng tí một tiền tài, có thể toàn bộ hiến cho chư vị tiên sư. Nói xong, lão giả tay háo vung lên, ý bảo cái kia vài tên thanh tráng hán tử đem trầm trọng bảo dương đẩy hướng tiền phương. Nô Công lắc đầu, tiện tay bắn ra một đạo hỏa cầu ở đằng kia khẩu bảo dương bên trên, sau người lập tức tại một mảnh trong ngọn lửa mãnh liệt bốc cháy lên, trong khoảnh khắc hóa thành không lo. Thế tục bảo vật, quản chi là lại cứng rắn vàng bạc châu báu, cũng không cách nào thừa nhận tu tiên giả một đám chân hỏa. Hư thế tục bảo vật liền tại hạ đều không để vào mắt, gia sư bực này thế ngoại cao nhân, cũng há lại ngươi một người phàm tục có thể thu mua. Ngô Công lạnh cười nói. Lão giả sắc mặt trắng bệnh, một cái đại thế gia mấy trăm năm cơ nghiệp, tại những mắt người này ở bên trong, rõ ràng liền khai dương xem xét hứng thú đều không có, lập tức liền hóa thành cho tàn, hắn trong nháy mắt mất hết can đảm, co quắp ngã xuống đất. Lý Mộ Nhiên hướng cái kia ninh gia lão giả nói ra, luận nhân kỷ, bổn tiên sư làm ngươi tổ tiên trưởng bối cũng là dư xài, bổn tiên sư hỏi ngươi, ngươi vì sao phải thông đồng cái này vài tên tu tiên giả, suốt đêm rời đảo. Lão giả không dám giấu giếm, hắn dập đầu nói ra, tiểu nhân cùng tu tiên tông môn Tố Tâm môn hơi có kết giao, thám thính biết được không lâu sau có thể sợ thiên thai hàng lâm, muốn bảo vệ tánh mạng, chỉ có thể đi hướng Vân Lam đảo lớn như vậy đảo, cho nên liền suốt đêm trốn đi. Tố Tâm môn. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Nô Công lập tức tiếp lời nói ra, đó là một cái không nhập lưu môn phái nhỏ, tông môn ở bên trong chỉ có một chút thần du kỳ tu sĩ, một cái pháp tướng kỳ trưởng lão đều không có, sư phụ không có nghe nói cũng rất bình thường. Ân Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm thì thào nói ra, liền bực này môn phái nhỏ cao thấp cũng biết một chút tiếng gió, xem ra trùng thai sự tình, rất nhanh muốn chuyển khắp. Đến lúc đó nếu là khiến cho khủng hoảng, có thể tiểu không dễ quản lý. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên lại nhìn lão giả liếc, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, các ngươi Ninh gia tại đây Ninh Phong đảo trong phàm nhân, địa vị như thế nào? Lão giả tựa hồ nghe đến hơi có chút chuyển cơ, lập tức đáp, Ninh gia là bản đảo lớn nhất thế gia, tiểu nhân cũng là đúng là Ninh Phong thành thành chủ, ở thế tục giới trong hơi có địa vị, có thể vì tiên sư hiệu khuyển mã chi lao. Lý Mộ Nhiên lại nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy đi, ngươi hành động hôm nay, bổn tiên sư tạm thời không truy cứu. Bất quá ngươi muốn thay bổn tiên sư làm một việc. Toàn bộ bằng tiên sư phân phó, tiểu nhân muôn lần chết không chối từ lão giả gặp có một đường sinh cơ, liên tục bái tạ nói ra. Lý Mộ Nhiên nói ra, thiên thai tiến đến, xác thực. Bất quá ta các loại một đám tiên sư, đều tọa chấn này đảo, cùng ngươi các loại cùng tồn vong, cho nên các ngươi cũng không cần khủng hoảng. Bất quá vì để tránh cho khiến cho không tất yếu hỗn loạn, có quan hệ thiên thai sự tình, không thể tại ở trên đảo càng chuyển càng không hợp thói thường. Ngươi nếu là đứng đầu một thành, tự nhiên biết do nên như thế nào khống chế đồn đãi, không cho lời đồn đãi nhiễu loạn nhân tâm nếu là ở trên đảo phàm nhân bởi vậy phát sinh rối loạn, ảnh hưởng chúng ta chấn thủ này đảo. Bổn tiên sư cái thứ nhất bắt ngươi là hỏi. Nếu như ngươi làm tốt, bổn tiên sư cũng sẽ ban thưởng với ngươi ngươi là muốn khu trừ ốm đau, hay là muốn kéo dài tuổi thọ, đều không nói chơi. Đối với Lý Mộ Nhiên cảnh giới này tu sĩ mà nói, muốn giải trừ phàm trong cơ thể con người thâm căn cố đế ngoan tật, hoặc là muốn cho một phàm nhân sống đến bách niên, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Lão giả đại hỉ, nói ra, tiểu nhân nhất định làm phiêu phiêu lượng lượng, cam đoan không có chút nào tiếng gió để lộ tiểu nhân cũng không cầu kéo dài tuổi thọ, nếu là có thể lại để cho tiên sư thỏa mãn, không biết tiên sư có thể không độ hóa tiểu nhân độc tôn, vì hắn khai quang, lại để cho hắn cũng có thể trở thành một gã tu tiên giả. Khai quang. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, hắn nhìn lão giả bên cạnh cái kia 4-5 tuổi hài đồng liếc, hàm cười nói, tốt, bổn tiên sư đáp ứng ngươi. Lão giả lại là đại hỉ liên tục bái tạ, Ninh gia mặt khác gia quyến cũng đều theo cùng một chỗ quỳ lạy. Nô công ở một bên thì thào nói ra, những người phàm tục này không biết đã tu luyện mấy đời duyên phận, rõ ràng có thể cùng một gã pháp tướng kỳ tiền bối cao nhân nói chuyện với nhau, hơn nữa có thể được khai quang hứa hẹn. Ninh gia mọi người bái biệt phản hồi trong đảo, cái kia vài tên tham dự trong đó cấp thấp tu sĩ, vẫn là một cử động cũng không dám. Các ngươi vốn nên thay phiên công việc, lại tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, ý đồ một mình đào tẩu, tội khắc đương chu. Lý Mộ Nhiên sắc mặt trầm xuống tàn khốc nói ra. Mấy người kia kinh hãi, vội vàng quỳ lạy cầu xin tha thứ. Lâm trưởng lao nói ra, niệm tại chúng ta cần dùng gấp người, tạm thời giữ lại ngươi này tính mạng, nếu là có thể lấy, vậy cũng mà thôi, nếu là lại hơi có lời biếng, bản trưởng lão lập tức liền thu hồi ngươi này tính mạng. Chương 357, trấn thủ Ninh Phong đảo, 4. Không bao lâu sau, Vân Lam đảo phụ cận bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ trùng bầy, cái này cũng tiêu chí lấy đáng sợ trùng thai, chính thức hàng lâm. Lúc này, đại đa số tu tiên giả đều nhận được riêng phần mình tông môn hiệu lệnh, hồi tông môn trấn thủ, đến nỗi những tán tu kia, có đi hướng đại đảo tị nạn, có tất bị kết xù hồi báo đả động, tiếp nhận một ít hòn đảo hoặc tông môn thuê, cùng một chỗ chống cự trùng thai. Thậm chí có một ít thế lực không nhỏ phàm nhân, cũng chẳng chọc đã được biết đến tin tức này, hoặc phải đi hướng đại đảo tị nạn, hoặc là không tiếc tan hết gia tài, mời một ít đảm nhiệm tu tiên giả đến đây trấn thủ hòn đảo. Lý Mộ Nhiên bọn người ở tại Ninh Phong đảo mau chóng trương đề phòng. Giám sát pháp trận đã mở ra, hộ đảo đại trận cũng đã bố trí xong tất, chỉ còn chờ Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão ra lệnh một tiếng, là được mở ra. Ninh Phong đảo trong, bởi vì thành chủ hạ lệnh phong tỏa bến cảng một thời gian ngắn, tin tức bế tắc, ngược lại là lộ ra gió êm sóng lặng. Ngày nào buổi trưa canh ba, Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người, lại xuất hiện tại Ninh Phong thành bên trong một nhà nào đó trà phố ở bên trong, điểm bên trên một bình trà xanh, phẩm nhạt nhân sinh. Lâm trưởng lão ung dung nói ra, chúng ta tuy nhiên quý vi pháp tướng kỳ tồn tại, thọ nguyên cao hơn phàm nhân mấy lần, nhưng mà, trong ngày bận rộn tu hành, lại cơ hồ không có thời gian nhìn xem cái này quần quận phàm trần. Nếu không là lần này đến đây chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ ta hai người cũng không có như thế nhàn nhã hóa phàm thời gian. Có thể không phải sao? Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu nói ra, xuất thế vào đời, chỉ ở nhất nghiệm. Hồi tưởng tại hạ mấy trăm năm đến nhất tâm hướng đạo, chỉ cầu trường sinh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, trường sinh sau khi... lại có gì truy cầu? Nếu là cuối cùng nhất thất bại trong gang tấc, tọa hóa ngày, tại hạ cuộc đời này chỉ là một mặt tu hành, chỉ sợ còn không bằng những người phàm tục này qua thật sự. Sao vậy? Lý sư đệ chớ không phải là động phàm tâm. Lâm trưởng lão sững sờ nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lắc đầu, đây cũng không phải. Chỉ có điều tại hạ cảm thấy, tâm cảnh của mình còn rất có tăng lên chỗ trống, cái này sinh sinh tử tử, vận mệnh luân hồi, còn xa không có tìm hiểu, các loại đại kiếp sau khi, nếu là có cơ hội, tại hạ có lẽ muốn trốn vào thế tục một thời gian ngắn, dựa tâm tình, hóa phàm chúng sinh. Lâm trưởng lão hiếu kỳ nói, Lý sư đệ như thế đã sớm muốn thể nghiệm hóa phàm. Bình thường nói đến, chỉ có chân thân hậu kỳ đại tu sĩ tiền bối vì đem công pháp tu luyện đại viên mãn, mới có thể hóa phàm, vậy sau, rồi mới rửa sạch trí hoa, phi thăng thượng giới, mà pháp tướng kỳ tu sĩ cần hóa phàm ví dụ cực nhỏ. Chỉ có số ít điển tịch có ghi lại, một ít tu sĩ vì tu luyện đặc thù công pháp, cũng cần sớm thể nghiệm hóa phàm quá trình, dùng đạt tới một loại siêu nhiên thế tục, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền tuyệt hảo tâm tình. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, lại cũng không có nói tỉ mỉ trong đó nguyên do. Lâm trưởng lao chính phỏng đoán ở bên trong, đột nhiên nghe được trà phố trong mặt khác vài tên khách nhân chính đại âm thanh nghị luận có quan hệ thiên thai sự tình. Thanh chủ dùng thời tiết biến đổi thất thường, đem có sóng thần vòi rồng nguyên do đem bến cảng phong bế, đã có một thời gian ngắn rồi, nhưng là những ngày này, một mực trời quang vạn dặm, đừng nói sóng thần vòi rồng, mà ngay cả tiểu phong tiểu lãng đều không có người đoán ở trong đó có thể hay không khác có huyền cơ. Mặc kệ nó dù sao phong bế trong lúc, hết thảy thuế má đều miễn, những ngư dân kia cũng bị thành chủ thuê sửa chữa đội thuyền, bệnh lưới đánh cá, đều có việc, cần gì phải mạo hiểm ra biển. Nói cũng đúng nếu quả thật có cái gì đại thai đại nạn, thành chủ một nhà khẳng định đã sớm nghe hơi mà chạy, đã ninh ra cao thấp đều trong phủ, chắc hẳn cũng không có bao nhiêu vấn đề, chúng ta cần gì phải buồn lo vô cớ. Lại nói những ngày này, thỉnh thoảng có người chứng kiến đảo bên cạnh những ngọn núi cao và hiểm trở kia bên trên, có một đạo nói linh quang bay qua. Theo như cái này thì, chú ôm bản đảo những tiên sư kia, gần đây cũng có chút sinh động, không biết có hay không cùng sò có quan hệ. Nhắc tới cũng kỳ quái, những tiên sư kia địa vị tôn quý, để đó nội thành đại trạch đại viện bất trụ, hết lần này tới lần khác cả đám đều ở tại ngọn núi cao và hiểm trở trong sơn động, thật sự là tại sao? Nếu như ta biết pháp thuật, nhất định muốn làm cái một quan nửa trước, vậy sau, rồi mới thê thiếp như mây, vơ vét của cải vô số, tiêu sái nhân sinh, làm gì trốn ở trong núi sâu khổ tu. Phi chỉ bằng ngươi cái này tâm tình, mặc dù tốt tiên duyên đặt ở trước mắt, chỉ sợ cũng không cách nào nắm chắc, cuối cùng nhất còn là phàm nhân một cái những tu tiên giả kia có thể được đại đạo, nhất định sớm đã đem công danh lợi lộc khám phá. Tu tiên giả sự tình, như thế nào ta và ngươi những người phàm tục này có thể suy đoán huống chi những tiên sư kia thần thông quảng đại, ta và ngươi ở chỗ này rảnh rỗi nói toái ngữ, nói không chừng đều bị tiên sư nhóm tại ở ngoài ngàn dặm nghe nhất thanh nhị sở. Mọi người chính nghị luận gian, đột nhiên sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Đang giữa trưa, sao vậy như thế nhanh muốn bầu trời tối đen? Một người lấy làm kỳ nói, vậy sao, rồi mới dôi đầu dò xét hướng về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy vốn là trời quang vạn dặm lam thiên bên trên, không biết từ nơi này bay tới một mảnh mây đen, đem ngày ngăn trở, cho nên sắc trời trở tối không ít. Rất nhiều người đều phát hiện điểm này, nhao nhao đi đến đường lớn bên trên, ngẩng đầu nhìn xa cái kia phiến mây đen. Cái này mây đen đến mức như thế kỳ quặc. Sợ không phải thật sự có vòi rồng sóng thần bộc phát, trà phố trưởng quậy lầm bầm lầu bầu nói, hắn quay người ý muốn cho khách nhân tăng thêm nước trà, lại phát hiện, vốn là trong góc ngồi Lý Mộ Nhiên các loại hai người, chẳng biết lúc nào đã ly khai, không thấy bóng dáng, trên bàn trà, chỉ có một khối bạc vụn vẫn còn có chút đung đưa. Mỗi lần đều là như thế này, tới vô ảnh đi vô tung, thật sự là hai cái quái nhân trưởng quậy dò xét chung quanh, không thấy được bất luận cái gì hai người thân ảnh sau, thì thào nói ra. Bầu trời mây đen càng ngày càng gần, sắc trời cũng càng ngày càng mờ, phảng phất hắc dạ hàng lâm, như vậy kỳ dị biến hóa, lại để cho người trên đảo đều theo trong phòng đi ra, hiếu kỳ xem hướng lên bầu trời. Là phát sinh nhật thực hay vẫn là sắp có đại phong bạo tiến đến? Tất cả mọi người là kinh nghi bất định, đại đa số người đều khuynh hướng với hoài nghi cái này hai chủng tình hình. Chuyện của tôi lốt nét. Thời gian dần trôi qua, mây đen càng ngày càng thấp, càng ngày càng gần, phảng phất muốn trực tiếp áp bách đến ở trên đảo. Mà mây đen ở dưới ánh nắng cũng hoàn toàn bị vật che chắn, một mảnh đen kịt, tất cả gia tất cả hộ đều vội vàng điểm khởi đèn lồng vật dễ cháy. Đương mây đen sắp tới gần đảo nhỏ lúc, tất cả mọi người nghe được một mảnh dày đặc ông âm thanh truyền đến. Thanh âm này mới đầu tương đối yếu ớt, nhưng theo mây đen tới gần, thanh âm càng ngày càng tiếng nổ, cuối cùng nhất lấn át chung quanh bất kỳ thanh âm khác, chỉ có ông một mảnh nổ mạnh, chói tai chi cực. À, là côn trùng thiệt nhiều côn trùng đứng tại tương đối cao chỗ mọi người, đã phát hiện trên đỉnh đầu cái kia che khuất bầu trời mây đen, nguyên lai dĩ nhiên là từng trích thật nhỏ phi trùng, chỉ là bởi vì số lượng vô cùng lớn, mật độ kỳ cao, thoạt nhìn tựa như một mảnh cực lớn mây đen. Mà cái kia đinh thai nhức góc ông ông thanh âm, đúng là những phi trùng này canh chấn động phát ra thanh âm. Sao vậy sẽ có như thế hơn côn trùng? Đây là chuyện gì vậy? Mọi người kinh hãi, nhưng còn không biết đến tột cùng là nhiều sao đáng sợ nguy hiểm hàng lâm. Một cái run run rẩy rẩy lão giả, vốn là chính nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đột nhiên dùng hết khí lực hàn giọng hô, là trùng thai từ xưa đến nay đáng sợ nhất thiên thai chúng ta đều bỏ mạng ở với này, một cái cũng sống không được. Lão nhân gia, cái gì là trùng thai? Chưa từng nghe nói qua. Ngươi tuổi còn trẻ đương nhiên không biết, nhưng là cố lao tương truyền, từng mấy trăm năm đều có trùng thai bộc phát, một khi hàng lâm là sinh linh đồ thán, từng cọng cây ngọn cỏ đều không thể còn sống trùng thai những nơi đi qua, chỉ biết lưu lại một san sát tử đạo. Bất quá là một ít côn trùng, một đấm có thể đập chết một mảng lớn, có như vậy đáng sợ sao? Ngươi hiểu cái gì đó cũng không phải là bình thường côn trùng, mà ngay cả những tiên sư kia gặp được trùng bầy vây công, cũng muốn chôn cất sinh trùng bụng. Liền tiên sư đều sợ, ta đây các loại phàm nhân chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Trung vân càng ngày càng gần, trong đảo phàm nhân loạn thành một bầy, nguyên một đám không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, ở trên đảo bốn phía trên ngọn núi, đột nhiên có một đạo nói cực thô rực rỡ tươi đẹp cột sáng phóng lên trời. Những cột sáng này tại trong đảo giữa không trung tụ tập cùng một chỗ, trong chốc lát tạo thành một tòa ngũ quang thập sắc nửa vòng tròn hình linh quang màn hào quang, đem trọn cái Ninh Phong đảo đều bao phủ ở bên trong. Là tiên pháp chúng phàm nhân vừa mừng vừa sợ, bọn hắn chính giữa tuyệt đại đa số người, đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy như thế rực rỡ tươi đẹp, như thế rộng lớn pháp thuật thần thông. Đây chính là vài tên thần du kỳ tu sĩ liên thủ kích phát chấn đảo đại trận, cũng là một loại uy lực không tầm thường công thủ đều tốt đại trận, ngũ lôi thập quang trận. Lúc này, Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người, đã lặng yên bay đến phía trên đảo nhỏ một chỗ, liếc không nháy mắt nhìn phía xa bay tới trùng vân. Mà Ngô Công các loại một với đệ tử tu sĩ đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chờ đợi hắn hai người phân phó phân công. Không bao lâu sau, trùng vân phi gần, đã muốn chạm đến cái kia ngũ lôi thập quang trận linh quang màn hào quang. Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão thần sắc cũng biến thành càng phát ngưng trọng. Một lát sau, tại vô số tu sĩ, phàm nhân nhìn soi mói, cái kia trùng vân cuối cùng vọt tới linh quang màn hào quang bên trên. Đột nhiên, màn hào quang bên trên đột nhiên thoát ra vô số đạo nhan sắc khác nhau lôi hồ, ánh lửa, đánh về phía mỗi một chỉ dựa vào gần phi trùng. Những phi trùng kia một khi bị đánh trúng, lập tức liền ầm một tiếng hóa thành một đám khói xanh, chợt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy cảnh này, Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người đều là thần sắc buông lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lâm trưởng lão khẽ mỉm cười nói, quả nhiên chỉ là bình thường nhất phi bỏ cánh cứng, tuy nhiên phàm nhân đao kiếm không cách nào chạm phá này trùng cứng rắn giáp xác, nhưng ở pháp thuật trước mặt, này trùng nhưng lại không chịu nổi một kích, xem ra lúc này đây không cần ta và ngươi hai người ra tay, chỉ bằng cái này ngũ lôi thập quang trận liền là đủ. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn cũng nhìn ra, trùng vân tuy nhiên rất lớn, trong đó phi trùng số lượng cực kỳ kinh người, chỉ sợ không dưới ngàn vạn, nhưng là, chúng tựa hồ cũng là bình thường nhất phi bỏ cánh cứng, tại loại này cỡ lớn pháp trận trước mặt, không hề uy hiếp. Vốn là cực kỳ khẩn trương ở trên đảo phàm nhân, nhìn thấy cái kia trùng vân căn bản không cách nào xuyên thấu hoa mỹ linh quang màn hào quang, nguyên một đám cũng đều chuyển bi vi hỉ, hưng phấn không thôi. Thật tốt quá, ở trên đảo tiên sư thật sự là lợi hại, không uổng công chúng ta nhiều năm qua một mực cung phụng bọn hắn. Có thể không phải sao, nếu không là những tiên sư này ra tay, chúng ta chỉ sợ muốn kể hết táng thân trùng bụng. Những người phàm tục này, tại không có nội tâm sợ hãi sau, nguyên một đám tranh trước sợ sau đứng ở tầm mắt khoáng đạt chỗ cao, nhìn lên lấy trên đỉnh đầu linh sáng long lánh, hủy diệt bầy trùng kỳ cảnh, riêng phần mình tâm tình kích động, ngẩn người mê mẩn. Chúng hai tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết cái kia sao đáng sợ mà một thanh niên thì thào nói ra. Ngươi hiểu cái gì chính thức lợi hại côn trùng còn không có đi vào mà thôi, cái kia run rẩy lão đầu y nguyên mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng. Chương 358, Trấn thủ Ninh Phong đảo, Nam. Trung vân liều lĩnh hướng đảo nhỏ đánh tới, trước phó sau kế, hung hãn không sợ chết. Bất quá, chúng một khi tới gần đảo nhỏ, lập tức đã bị chấn đảo ngũ lôi thập quang trận kích phát từng đạo rực rỡ tươi đẹp lôi hồ ánh lửa đánh tan. Phía trên đảo nhỏ, vô số điện quang hỏa tinh văng khắp nơi, đem lờ mờ bầu trời, chiếu rọi đặc biệt rực rỡ tươi đẹp. Cái này bức kỳ cảnh, lại để cho chúng phàm nhân thấy là như si mê như say sưa, thời gian dần trôi qua sợ hãi trong lòng chi ý, cũng tiểu chậm chậm rút đi. Một canh giờ sau, trùng vân trở nên mỏng manh, sắc trời dần dần khôi phục sáng ngời, lại qua một canh giờ, phi trùng cơ hồ bị pháp trận đều tiêu diệt, chỉ còn lại có một ít lẻ tẻ phi trùng tại bốn phía phi đãng, đối với ở trên đảo tu tiên giả mà nói, những phi trùng này đã chưa đủ vi bị. Vì giữ gìn trận pháp, cũng vì tiết kiệm linh thạch, Lý Mộ Nhiên các loại mệnh những thao túng kia trận pháp thần du kỳ tu sĩ đem trận pháp đóng cửa. Lập tức, Ở trên đảo khí mạch kỳ cùng thần du kỳ đám tu tiên giả, nhao nhao thừa lúc phi hành pháp khí hoặc là phi kiếm bay đến giữa không trung, đem còn lại phi trùng từng cái diệt sát. Phi bọ cánh cứng thật sự không phải cái gì khó lường kỳ trùng, cho nên Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão cũng không có tự mình ra tay, chỉ dựa vào những cấp thấp tu sĩ này, cũng đủ để ứng đối. Những cấp thấp tu sĩ này ở giữa không trung tế luyện pháp khí, huy sái pháp thuật, ở trên đảo các phàm nhân nhìn càng thêm là đã nghiền, thậm chí còn nhao nhao vỗ tay trợ uy, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đối với những người phàm tục này mà nói, rất khó gặp đến chính thức pháp thuật thần thông, hôm nay thoáng cái gặp được rất nhiều hoa mỹ chiêu số, tự nhiên là mở rộng tầm mắt. Một lát sau, phi bỏ cánh cứng bị đều diệt sát, chúng tu sĩ cũng đều phản hồi ngọn núi cao và hiểm trở trong. Hắn sau luận công hành thưởng, Lý Mộ Nhiên các loại đối với bọn họ đều có một phen ban thưởng. Thuận lợi hóa giải trùng vân, lại tận mắt nhìn thấy như thế tươi đẹp thần thông pháp thuật, ở trên đảo các phàm nhân vô cùng hưng phấn. Ninh thành chủ cũng thừa cơ hướng ở trên đảo chúng phàm nhân tuyên bố, tuy nhiên là trùng thai tiến đến, bất quá lần này Ninh Phong đảo có thần thông quảng đại rất nhiều tiên sư tọa trấn, thập phần an toàn, lại để cho mọi người không muốn tâm hoảng ý loạn, tự loạn trận cước. Đến nỗi thừa dịp loạn ăn cướp hoặc là cố ý gây ra hỗn loạn người, nghiêm trị không tha. Lần này phi bỏ cánh cứng phong ba sau khi, Ninh Phong đảo lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá, cái này sau khi Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão đi trà phố trong thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt lúc, chung quanh nghe được đều là những người phàm tục này đối với pháp thuật thần thông sợ hãi thán phục cùng đối với tu tiên giả hướng tới phỏng đoán. Tại hai người xem ra những lời này đần độn vô vị, còn không bằng thế tục bình thường sinh hoạt việc vặt, thì nô ai ố, cho nên cũng liền không hề đi chỗ đó trà phố. Một ngày này Ngô Công cầu kiến Lý Mộ Nhiên, nói là có một việc muốn xin chỉ thị hắn. Ngươi ý định tại ở trên đảo thu đồ đệ. Lý Mộ Nhiên nghe được Ngô Công xin chỉ thị sau, hơi sững sờ. Ngô Công ít có nghiêm trang nói, đúng vậy, cái này Ninh Phong đảo tuy nhiên tại trong tu tiên giới không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng là cái có được trăm vạn phàm nhân hòn đảo. Hôm nay ở trên đảo phàm nhân đối với tu hành chưa từng có hướng tới, tranh trước sợ sau ý muốn tiến vào tiên môn tu hành. Đệ tử nếu là lúc này tiến đến luận đạo thu đồ đệ, tự nhiên là ứng người như mây, có thể làm cho đệ tử thong dong chọn lựa, cẩn thận châm trước. Đệ tử hy vọng có thể tại những trong phàm nhân này, tìm được một lượng tên tư chất tuyệt hảo thiếu niên, thu làm đồ nhi, cũng chỉ điểm bọn hắn đi đến con đường tu hành. Đệ tử đã là thần du hậu kỳ tu vi, dùng đệ tử tư chất, muốn vào giai pháp tướng kỳ chỉ sợ rất khó, có lẽ cả đời tu vi cũng khó khăn dùng lại tiến. Cho nên liền động thu đồ đệ, lưu lại truyền thừa ý niệm trong đầu. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, thu đồ đệ sự tình, nhất chú ý duyên phận. Ngươi đã động cái này tâm tư, cái kia cứ làm a, bất quá vi sư cho rằng, thu đồ đệ lúc, tư chất thiên phú tuy trọng yếu, nhưng muốn nhất nhìn chúng hay vẫn là tâm tính. Nếu là tâm tính bất lương, mặc dù thiên phú kỳ tốt, tương lai cũng tất thành mối họa trong tu tiên giới, thầy cho tầm đó trở mặt thành thù thí dụ cũng là nhìn mãi quen mắt. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử minh bạch. Ngô Công cung kính bái tạ một tiếng, không bao lâu liền cáo lui. Chuyện của tê. Ui nét theo sau, Ngô Công cùng mặt khác hai gã cũng có ý thu đồ đệ thần du kỳ tu sĩ, thông qua Ninh thành chủ tướng thu đồ đệ tin tức tuyên bố đi ra ngoài, quả nhiên lập tức ở trên đảo đã tạo thành hành động. Chỉ cần trong nhà nhiều năm linh phù hợp thiếu niên đệ tử, bất luận xuất thân giá cả thế nào, bất luận gia cảnh giàu nghèo, bất luận thân hình tướng mạo, cũng có thể tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Cho nên, ở trên đảo các phàm nhân, bất luận là đại phú đại quý thế gia, hay vẫn là nhà chỉ có bốn bức tường nghèo khó nông hộ, phàm là trong nhà có thích hợp đệ tử, đều nhao nhao đưa đi trong thành chủ phủ tiếp nhận chân tuyển. Ba ngày sau, Nô Công mang theo hai nam một nữ ba tên thiếu niên đến đây bái kiến Lý Mộ Nhiên, cái này ba đứa bé lớn nhất bất quá 11-12 tuổi. Nhỏ nhất tên kia nữ hoa mới 7-8 tuổi, bất quá trổ mã lại thập phần duyên dáng, xem xét chính là 10 phần mỹ nhân bại hoại.